Lập tức, chiến đà ngồi xếp bằng chậm rãi nhắm hai mắt đả tọa tinh tu. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, chính mình bất quá là chiếu vào phía trên phạn văn phiên dịch ra đến mà thôi, dĩ vãng cũng không biết niệm có bao nhiêu lần, ngược lại không có cảm giác gì. Có lẽ cũng chỉ có những cái kia tu vi cao thâm Phật ra bên trong người mới tham ngộ nộ tinh túy, trong đó chính mình chỉ là phàm nhân, chẳng qua là thuận miệng niệm niệm dùng bản thân tu sinh dưỡng tính mà thôi. Có thể hiện tại Lăng Thiên Vũ liền buồn bực chiến đà chính bền lòng vững dạ bế quan tĩnh tu, mình còn có rất nhiều nghi hoặc hết thể không biết, vậy bây giờ ai đến vì chính mình giải hoặc đây? Hơi dò xét tuần động phủ bốn phía, nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy khổ bức chính là trong này căn bản chính là toàn phong bế tính chất, căn bản là không có có bất kỳ ra miệng mà thả hoàn ẩn giấu đi một số cường đại không biết trận pháp, tạm không nói có thể hay không xông ra đi, cho dù có thể xông ra đi nhưng lần này thế nhưng là Phật tôn có ân với chính mình, cứ như vậy vụng trộm rời đi cũng quá là không tử tế. Liên tại Lăng Thiên Vũ tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên một tịch sáng chói Phật quang tựa như thao thiên cự lãng kinh nhi tràn vào trong động phủ. Lăng Thiên Vũ tâm nhức đầu giật mình, hình như cảm giác đây cố cường thịnh Phật quang vô cùng quen thuộc, đặc biệt là hôn mê trước đó còn nếm qua cố này Phật quang khổ, lúc ấy thật đúng là đau đến không muốn sống. Nhưng bây giờ bất khả tư nghị chính là Lăng Thiên Vũ rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ tổn thương, ngược lại khí tức trong người vô cùng an lành, tiểu liên tà ma chi khí cùng cái kia Phật quang cũng không có chút nào xung đột. Một đạo uy nghiêm thân ảnh thân ngồi kim liên lập lòe kim quang, mang lên uy nghiêm vô thượng, từ trong hư không quỷ dị tan đi ra, mượt mà mặt to trở đầy nụ cười hòa ái. Không tệ, chính là Phật Tôn. Chúc mừng tiểu thí chủ một lần xuất quan tu vi tinh thành. Phật Tôn mỉm cười chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy đều là thân mật, dùng trước đó chỗ nhận biết Phật Tôn khác nhau rất lớn. Lăng Thiên Vũ ngốc kinh ngạc hồi lâu phương mới phản ứng quá đến, tự nhiên suy đoán người này là Phật Tôn, lập tức không mình hành lễ một mực cung kính cảm kích nói, vãn bối cảm tạ tôn giả xá thân độ hóa. Ha ha, thí chủ thật sự là rộng minh rộng lượng, không những không ghi hận bần tăng cái gì, dùng cảm kích vạn phần bần tăng thật sự là lệnh bần tăng sám thẹn á. Phật Tôn ôn hòa cười nói. Tôn giả nói đùa, vạn bối một thân lệ khí quấn thân nhi, tôn giả chính là thân có từ bi thiện tâm lại lấy bỏ qua xá lợi Phật đồng cứu vạn bối dùng kiếp nạn bên trong, tại vạn bối trong lòng tôn giả chính là tái thế ân nhân, nếu là tôn giả nói dùng sám thẹn vậy vạn bối càng là không đất dung thân. Lăng Thiên Vũ khiêm khiêm hữu lễ hồi đạo, tâm bên trong mặc dù nghi hoặc vạn phần nhưng cũng là thực tình cảm kích Phật Tôn đại nghĩa. Cũng không phải. Phật Tôn chuẩn bị là ấy nấy thở dài, năm đó bần tăng từng dùng ý nghĩ cá nhân tù khốn vu thí chủ, càng là không phân phải trái tự phụ có thể dùng độ hóa thí chủ có thể, sau lại suýt nữa cất rượu đại họa, quả thật bần tăng sai lầm a. Tôn giả như tự trách nữa vậy vãn bối coi như xấu hổ không chịu nổi. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhiên đạo, nhưng lần này cùng Phật Tôn giải rác mấy lời nói chuyện với nhau tâm cái gì thư thản, đặc hẳn là Phật Tôn trên người bao giờ cũng thả ra Phật chi khí tức, càng làm Lăng Thiên Vũ cả người thoải mái tựa như tất cả áp lực cùng buồn khổ đều tiêu mất. Cái kêu bần tăng như vậy cảm tạ thí chủ rộng lượng. Phật Tôn mỉm cười không khỏi ngắm nhìn ngồi xếp bằng tĩnh ngộ bên trong chiến đà, hai mắt nhíu lại tràn đầy vui mừng cười nói. Ha ha, xem ra chiến đà sư đệ lần này đến này thí chủ chỉ điểm một lần đốn ngộ, đợi dùng xuất quan nhất định có thể tu được vô thượng Phật pháp. Là tôn giả quá mức cao kiến vạn bối bất quá là vừa vặn may mắn nhận ra này phạn văn đúng là chính là lao tiên sinh ngộ tính siêu nhiên mới có thể có đốn ngộ Phật pháp, nếu nói chỉ điểm vạn bối thực tế không dám nhận. A Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn trả lời, đây cũng là lời thật, bởi vì hắn ngoại trừ nhận ra những này phạn văn bên ngoài đối với Phật pháp căn bản chính là nhất khiếu bất thông. Phật Tôn nghe xong rất là chấn kinh bất cấm hỏi, như bần tăng nghĩ thẩm không sai, thí chủ tuyệt không phải là ta Phật gia bên trong người, như thế nào nhận cho chúng ta Phật gia cao thâm phạn văn có thể vì bần tăng giải hoặc. Ha ha, nói đến trò cười, vãn bối từ nhỏ đọc thuộc lòng chăm sách đối với thiên hạ văn tự hơi có nghiên cứu, may mắn hữu duyên nhận ra này phạn văn, nếu nói Phật pháp vãn bối hoàn toàn chính xác không phải Phật gia bên trong người, chẳng qua là nhận ra hắn chữ mà không thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Lăng Thiên Vũ chi tiết đạo, đây cũng là thực tình thực nói, không hiểu liền là không hiểu. Khó trách thí chủ sẽ cùng chúng ta Phật gia hữu duyên, nguyên lai là thí chủ phúc duyên thâm hậu, tập trung vào bách gia chi trường, sở trường của trăm nhà. Phật Tôn cười nói, đa tạ tôn giả tán thưởng, nhưng vãn bối cảm thấy vách đá này bên trên phạn văn dù sao cũng là Phật gia cao tăng lưu lại, chính là các ngươi Phật gia thánh vật, vãn bối nguyện ý đem này phạn văn quay về Phật gia bảo tàng, vì thế cũng có thể để vãn bối hồi báo tôn giả đại đức Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không. Phật Tôn khẽ lắc đầu nghiêm mặt nói, này phạn văn đúng là chúng ta Phật gia cao tăng lưu lại, tự nhiên là hy vọng hữu duyên bên trong người có thể lĩnh hội, mà sư đệ ra tay cứu trị ngươi này liền vì duyên cớ mà tài năng đốn ngộ lĩnh hội Phật pháp ảo diệu, chúng ta nếu là cưỡng cầu chỉ biết hoàn toàn ngược lại liền mặc cho tự nhiên a. Vậy liền y theo tôn giả chi ý. Lăng Thiên Vũ tiếu cười nhưng trong lòng nghi hoặc rất nhiều, còn là nhịn không được hỏi, tôn giả vãn bối trong lòng hoang mang phong phú, xin thứ cho vãn bối mạo phạm, có thể thỉnh tôn giả vì vãn bối từng cái giải hoặc. Đương nhiên. Phật Tôn cười nhẹ nhàng ngữ khí hòa hoãn cười nói, ha ha, nhưng sư đệ ta chính tại bế quan tĩnh nộ không tiện lần nữa chỗ quấy rầy thí chủ, có thể giống ta di giá một nhóm người ta mới có thể tĩnh tâm trò chuyện với nhau. Đây là vãn bối vạn phần vinh hạnh. Lăng Thiên Vũ không mình hành lễ. Cái kia liền nho nhỏ đắc tội Phật tôn nói ra, bỗng nhiên dương vung tay lên. Tuy nhiên, không gian khẽ động, Lăng Thiên Vũ khoảng cách bị Phật quang bao khỏa. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ giữ Phật tôn liền cùng nhau biến mất tại Phật quang bên trong, hết thể quay về bình tĩnh. Chương 1501, nói thẳng trò chuyện với nhau. Hồ nước màu vàng nóng dựa vào núi mà bạn. Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng các loại kỳ dị kim sắc hình dáng vật thể trên mặt hồ bên trong vừa đi vừa về du động chứ tứ tuần hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ ưu kính không minh, có loại tiên gia phúc địa cảm giác. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến dụng thân trên mặt hồ bên trong lộ ra cầm giữ không được bận bịu chuyển vận lực lượng đến mức mới có thể trên mặt hồ bên trong đứng vững có thể ngẩng đầu thấy một lần vì sự kinh hãi. Chỉ thấy Phật tôn lẳng lặng xếp bằng ở trong mặt hồ không gợn sóng không dấu vết không có chút nào gợn sóng đãng xuất có thể tinh tế cảm thụ Phật tôn khí tức trên thân vậy mà biến mất đến vô tung vô ảnh cảm giác cả người tựa như cùng không khí, nước hồ vô cùng huyền diệu hòa làm một thể. Tu vi thật sâu Lăng Thiên Vũ tâm nhức đầu giật mình dùng Phật tôn như thế cao thâm tu vi Lăng Thiên Vũ ngược lại là nghĩ đến kiếp trước bên trong làm tâm cảnh tu vi đạt tới một loại cực kỳ tinh thâm thời điểm liền có thể đạt tới thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Nhi ra Phật tôn liền là có được loại này tâm cảnh tu vi thực nhượng Lăng Thiên Vũ theo không kịp. Ha ha, còn lại chưa hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào, Phật tôn mỉm cười. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ giá mới giật mình tỉnh lại tự biết là Phật tôn làm viện thủ săn cứu mình lại thêm chính mình trong động phủ ngủ say 3 năm lâu trên người bí mật không cần phải nói sớm đô bị Phật tôn cho nhìn thấu. Lại thêm Phật tôn lại có thể xá thân chừng cứu mình có thể nói hiểu rõ đại nghĩa tuyệt đối là vị người đáng giá tín nhiệm tựa như thực trả lời, vạn bối chữ Lăng danh Thiên Vũ. Nguyên lai là Lăng đạo hưu, Phật tôn sắc mặt ôn hòa không ti không lên tiếng hoàn toàn tương Lăng Thiên Vũ coi là bình đẳng đối đãi. Không dám nhận tôn giả gọi ta tiểu vũ liền có thể Lăng Thiên Vũ một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Ngã Phật có lời chúng sinh bình đẳng người ta đều là người tu hành không thể cao thấp phân biệt giàu nghèo, Phật tôn cười nói. Hơn nữa Lăng đạo hưu tuy không phải chúng ta Phật gia bên trong người nhưng lại cùng chúng ta Phật gia duyên phận không ít, bần tăng cũng không dám thấp xem đạo hưu. Vậy vạn bối cũng chỉ phải lo sợ không yên thản thụ Lăng Thiên Vũ trả lời đối với Phật tôn đại sinh hảo cảm cùng cung kính trước đó đối với Phật tôn nhất thời oán hận khoảng cách cũng là tan thành mây khói. Ân Phật tôn nhẹ nhàng gật đầu chân mày hơi nhíu hỏi, tha thứ bần tăng mạo muội không biết Lăng đạo hữu sư thừa nơi nào lại là từ chỗ nào mà đến. Vạn bối sư thừa vô danh nhưng là may mắn đến dị sư tạo hóa mới có thể có thành tựu này Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, về phần vạn bối cũng không phải là sinh ở Đông Châu mà là mười mấy năm trước đúng từ Tây Châu mà đến. Cái kia chắc hẳn Lăng đạo hưu phía sau lương sư chính là thế ngoại cao nhân A, Phật tôn sơ lược là kinh ngạc cười nói, nhưng là bẩn tăng cảm giác Lăng đạo hưu tu linh không đủ nửa năm bây giờ Lăng đạo hưu lại có như thế kinh có thể thực lệnh bẩn tăng vạn phần bội phục, đợi một thời gian hẳn là nhất phi trùng thiên tại giá Đông Châu mặt đất thành tựu một phen công tích vĩ đại vì thế nhân giải nạn tạo phúc. Đa tạ tôn giả khen nói, nhưng vạn bối bất quá chỉ là võ giả không dám nhìn công bá nghiệp Lăng Thiên Vũ đạo. Lăng đạo hưu quả thật khiêm tốn thực lệnh bần tăng xấu hổ, Phật tôn nhẹ giọng cười một tiếng không có chút nào cư cao tự ngạo tư thái cảm giác giống như là đã bình ổn bối cùng ngang hàng ở giữa giao lưu không khỏi lại hỏi, bần tăng chợt có hoang mang chỗ cũng không biết Lăng đạo hưu thể nội đoạt được tử kim kiếm khí là từ đâu mà đến. Tử kim kiếm khí. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình trước đó từng dùng nghe nói tử kim kiếm khí chủ nhân tu vi thông đỉnh tuyệt không phải người thường mà bây giờ Phật tôn lại mở miệng nâng lên tử kim kiếm khí tồn tại cái kia rất có thể là bởi vì tử kim kiếm khí nguyên chủ nhân thân phận cùng Phật tôn quan hệ không tầm thường này mới khiến chính mình từ tử cảnh bên trong may mắn nhặt về tính mệnh. Đối với cái này Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ lừa gạt nghiêm mặt nói. Không dối gạt tôn giả nói đây tử kim kiếm khí chính là ta tại Tây Châu một chỗ vực cảnh đoạt được nghị thẩm định là vị cao nhân tiền bối nào lưu lại mới lệnh vãn bối may mắn như phải. Nguyên lai Phật tôn cười ha hả nói ra, Lăng đạo hữu cái trước lại đến bẩn tăng sư đệ tử vân đạo nhân hạo nhiên kiếm khí cái sau lại vì ta tông giải độc cao tăng phạn văn có thể kiến Lăng đạo hữu cùng chúng ta Phật gia duyên phận rất sâu a. Sư đệ, Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất di không nghĩ đào giá vị tử vân đạo nhân là Phật tôn đồng môn sư huynh đệ. Đúng là như thế. Phật tôn thở dài nói, bần tăng sư đệ tử xương tử vân chính là chúng ta Phật gia bên trong một vị duy nhất dùng kiếm tu thành Phật tu Phật giả trải qua vạn năm khổ hạnh mới tu được đây một thân hạo nhiên chính khí cho nên này tử kim kiếm khí chính là chính khí thành Lăng đạo hữu lại có thể đạt được tử kim kiếm khí tán thành hẳn là thân kim chính khí lúc trước là bần tăng mắt áp chế không phân biệt thị phi suýt nữa hại Lăng đạo hữu còn mời Lăng đạo hữu chớ trách. Không phải vãn bối cảm tạ tôn giả tạo hóa đại ân mới là nếu không có tôn giả xá thân tương trợ chỉ sợ vãn bối tính mệnh ngập lo cái nào có được hôm nay tu vi tiến nhanh Lăng Thiên Vũ trả lời chân thành cảm kích chỉ lại sinh lòng nghi hoặc không khỏi hỏi, nhưng là tha thứ vãn bối cả gan xin hỏi vị này Tử Vân đạo nhân là vì sao mà đi về coi tiên. Ai? Phật tôn chuẩn bị là tiết hận than khổ nói, Tử Vân nhất sinh thiện hạnh vô số khả giá nhất sinh lại chấp nhất tại kiếm đạo tu hành 2000 năm trước Tử Vân cuối cùng được tu vi đại thành muốn phá không nhi đi vinh đăng chân Phật tôn vị chỉ có thể thán trời cao đấu kỵ anh tài Tử Vân tại phá không thời điểm đồ gặp đại kiếp bất hạnh thảm vẫn bần tăng đau khổ tìm dấu vết 2000 năm đến một mực khổ hấn không có kết quả mặc dù bần tăng cái gì cảm giác đau lòng may mà lăng đạo hữu duyên đến Tử Vân. Truyền thừa y bát hạo nhiên chính khí mới không còn như vậy xuống dốc không nghe thấy. Nguyên lai. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ còn lấy vì giá vị cao nhân tiền bối là bởi vì cựu gia thảm vẫn sau đó là phá không thời điểm gặp nạn nhưng lòng dạ muốn đến sợ là việc này tuyệt không đơn giản nói ngay, đối với Tử Vân tiền bối tao ngộ vãn bối cũng là cảm giác sâu sắc thương tiếc nhưng vãn bối lại đến Tử Vân tiền bối y bắt về sau tự nhiên hội đem đây một thân hạo nhiên kiếm khí phát dương quang đại. Ha ha lăng đạo hữu có thể chính là tập trung vào bách gia chi trường, sở trường của trăm nhà. Lại có thể đem chính tà chi khí tan tại một thân nhi không được ăn mòn đây là thiên hạ đám người vô nhân năng cùng tiểu liên bẩn tăng cũng là theo không kịp Phật tôn cười nói, hơn nữa lăng đạo hưu phúc duyên thâm hậu gặp chuyện đều có thể gặp dự hóa lành tương lai nhất định có thể bước lên thế gian gánh nặng. Gánh nặng. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên luôn cảm giác Phật tôn hình như cùng tiên tri thần thụ có thể biết trước chuyện tương lai liền sắc mặt nghiêm túc nói ra, tôn giả vãn bối có chuyện quan trọng cùng nhau nói việc quan hệ phàm giới nguy hiểm. Chưa từng nói đến Phật tôn tràn đầy phấn khởi. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc nhân đạo, vãn bối từng tại vương triều cương thổ thánh la trong võ viện tu hành hữu duyên tiến vào tiên tri cảnh may mắn biết được tương lai phàm giới đem sinh đại biến. Tiên tri cảnh. Phật tôn sắc mặt đại giật mình kinh hỉ cười một tiếng, ha ha trước đó bẩn tăng từng có nghe nói việc này một mực phái người đau khổ tìm kiếm người may mắn này cũng không biết đúng là xa tận chân trời a may mà bẩn tăng cuối cùng có thể dùng tỉnh ngộ kịp thời ngăn tay nếu không có như thế bẩn tăng sai lầm coi như vĩnh viễn không bao giờ có thể tha tội a di đà Phật. Tôn giả không cần phải như thế tự trách nhưng là vãn bối có một chuyện muốn nhờ khẩn cầu tôn giả có thể tương trợ tại ta Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Lăng đạo hưu không ngại nói thẳng chỉ cần là bần tăng đủ khả năng chắc chắn sẽ kiệt lực tương trợ Phật tôn nghiêm mặt. Tôn giả hiện tại Đông Châu Vương Triều yêu ma họa loạn tràn ngập nguy hiểm Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đương nhiên vãn bối cũng không phải là muốn khẩn cầu tôn giả can thiệp vương triều sự tình nhưng là vãn bối lần này gặp nguy vận rủi chính là hiểm từ yêu vực thoát thân cả kinh phát hiện nay yêu vực chi chủ phía sau màn lại có vực ngoại tà giả âm thầm tương trợ đối với phàm giới mưu đồ làm loạn. Vực ngoại tà giả Phật tôn mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, Đông Châu có thể an bình hơn mấy vạn năm chính là tại giá Đông Châu phần cuối tồn tại một chỗ tiên đảo nghe nói tiên đảo bên trên tồn tại một nhóm thế ngoại người tài ba mấy vạn năm tới nay một trực đô tại thủ hộ lấy vực ngoại thông hướng phàm giới địa môn. Vạn bối đã từng nghe cái kia tà giả nói nếu là thiên địa chi môn bị đả thông Đông Châu thậm chí đây toàn bộ phàm giới sẽ nên đón một trường hạo kiếp Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra. Mà vạn bối đã từng trước đây biết cảnh chung may mắn thấy chi nếu không có thể ngăn cản toàn bộ phàm giới sẽ là một mảnh luyện ngục biển lửa vạn vật đem vô tồn. Ân. Phật tôn sắc mặt chặt ngưng hỏi, y đi theo lăng đạo hưu góc nhìn bẩn tăng nên như thế nào giúp ngươi? Duy nay ngươi Phật tông, tiên vũ phủ cùng ma châu ba phe thế lực ở vào cân bằng thế cục nếu là tôn giả trực tiếp can thiệp vương triều chính sự tự nhiên bất vừa cho nên vãn bối chỉ dùng thỉnh cầu nếu là lần sau vị kia vực ngoại tà giả muốn lại đối phó tại ta mong rằng tôn giả có thể cho viện thủ đem đây vực ngoại tà giả độ hóa bởi vì vãn bối biết vị này vực ngoại tà giả không phải dùng bản tôn hạ giới trở ngại rất nhiều trói buộc lại mà nói chi những này vực ngoại tà giả bị ta may mắn tổn. Thương nguyên khí tổn hao nhiều dùng tôn giả chi năng một chút có thể đối phó vị này vượt ngoại tà giả Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Nếu như có thể cứu vãn đây thương sinh hạo kiếp bẩn tăng tự nhiên bất lưu di lực tương trợ ngươi Phật tôn nói có chút dương một tay lên một đạo kỳ dị kim sắc ánh sáng ấn phù nhập Lăng Thiên Vũ thể nội nói ra, bẩn tăng đã tại lăng trên người đạo hữu có lưu Phật ấn nếu là vị kia vượt ngoại tà giả lại đối với ngươi đồ sinh ý đồ xấu bẩn tăng tự nhiên giúp ngươi một tay. Đa tạ tôn giả. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại hỉ có Phật tôn lưu lại thứ này sau này nếu gặp lại huyết thần thời điểm tối thiểu có bảo mệnh thẻ đánh bạc lại nói, tôn giả vãn bối còn có một chuyện muốn hỏi. Ha ha ngươi là muốn hỏi liên quan tới thiên la sự tình Phật tôn cười nói hình như sớm đã nhìn thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên trả lời, không dối gạt nói chính là liên quan tới ta bằng hữu thiên la nhưng hôm nay cùng bằng hữu của ta gặp nhau không biết càng xem ta là địch để vãn bối sinh lòng khó chịu cho nên có thể khẩn cầu tôn giả có thể giúp thiên la giải chú. Ai Phật tôn than khổ nói, lăng đạo hữu ngươi có biết thiên la chính là thánh tăng chuyển thế bản một thế này sẽ tu được vô thượng Phật pháp khả giá một thế thiên la trời sinh tính ngang bướng tạp niệm phồn sinh thẳng nếu không thể tĩnh tâm tu hành về sau có thể đem cùng Phật pháp cách biệt còn mời lăng đạo hữu có thể tha thứ bẩn tăng gây nên nhưng bẩn tăng có thể cáo chi nếu như thiên la thành đạo thời điểm nhất định có thể tự hành phá phong giải chú. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nói, Tôn giả thấy xa là vạn bối nhất thời tư tâm quấy phá cái kia liền như thế đợi thiên la không thể thành đạo thời điểm ta cùng hắn định nhiên bất hội lại gặp nhau. Đa tạ lăng đạo hữu tha thứ Phật tôn nét mặt tươi cười lại nói, giữ lăng đạo hữu trò chuyện với nhau được lợi rất nhiều bất quá bẩn tăng muốn đến lăng đạo hữu vừa tại xuất quan không tiện nhiều hơn quấy rầy không bằng tại ta Phật tông thánh địa lưu chút phiến nhật tĩnh tâm điều dưỡng nhưng ngươi cứ yên tâm ngươi mậy vị bằng hữu kia một mực lưu tại Phật tông bình an vô sự đợi lăng đạo hữu quyết định cách đi bẩn tăng tự sẽ đích thân thi pháp tiện đưa các ngươi rời đi. Đa tạ tôn giả nhưng bây giờ ba năm qua đi lâu vạn bối rất sợ vương triều an nguy nhu cầu cấp bách mà trở lại lăng thiên vũ thuyết đạo. Ha ha lăng đạo hữu cứ yên tâm ba năm này đến nay vương triều đều là một mảnh thái bình vì thế bần tăng có thể từng cho biết trước chi thuật tương lai mấy năm Đông Châu cũng sẽ không có gì thường biến động ngược lại là lăng đạo hữu vì ứng biến tương lai chi biến có thể phải cố gắng tăng lên bản thân Phật tôn thân mật cười nói. Lại mà nói chi bẩn tăng sư đệ chiến đà cùng ngươi Phật duyên không cạn nếu là gần đây có thể dùng xuất quan nói không chừng còn muốn lăng đạo hữu cần chút chỉ điểm. Vậy vạn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh bất quá liền phải ở đây thánh địa quấy dày một lát lăng thiên vũ không người hồi đạo tâm ngọn nguồn cũng thực ưa thích mảnh này đất lành ở đây bế quan tu luyện nói không chừng có thể làm cho tâm cảnh được lợi rất nhiều. Chương 1502, phá ken xuất quan. Hồ nước màu vàng nóng gió nhẹ như ảnh. Giờ phút này. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng hai mắt khép hờ lặng lặng cảm thụ chứ không khí cảm thụ được tuần cùng lực lượng chậm rãi dẫn dắt mặc dù Lăng Thiên Vũ hoàn là không có đạt tới loại kia thượng thiện nhược thủy cảnh giới đán dã có thể cảm thụ loại kia cùng thiên địa tương dung cảm giác. Không được thừa nhận nơi đây đích thật là tu luyện phúc địa đặc biệt là tại giá đầy trời Phật quang tẩy lễ cùng hun đúc phía dưới Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vi đô tại ngày càng tăng tiến. Hiện tại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn quên hầu ngoại giới hết thể lặng lặng chuyển vận lấy thể nội nguyên khí cùng thiên địa chi khí hòa làm một thể hình thành một cỗ kỳ dị lực lượng ôn hòa rèn luyện huyết mạch của hắn gân cốt tâm thần thần thức một lần lại một lần lặp lại. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ nào ánh sáng chấn động vô cùng thanh minh khắp nơi hóng ánh sáng long lanh giống như thần bí như lưu ly những cái kia rắc rối phức tạp não bộ khe danh phía trên giống như chạy xuôi theo từng con sông lớn nghiễm nhiên là sông núi phong mạo, đại giang chạy xiết huyền diệu thần kỳ. Tựa như Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vi đột phá khí tức biến đắc canh gia thu liễm ngoại nhân nếu không biết thứ một chút kiến đáo Lăng Thiên Vũ còn tưởng rằng là từ đâu tới văn sách nho sinh. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động mặt hồ lại không một tia gợn sóng đãng xuất mà hắn toàn bộ thân thể bên trong như có cái nào đó gông cùm xiềng xích bị đánh phá một cỗ tân sinh lực lượng từ cả người các nơi tuôn ra giống như trong sa mạc đột nhiên rơi ra mưa to tới nhuần khô cạn huyết nhục chi khu. Lại mà quan sát bên trong thân thể từng đầu như thủy tinh tử tinh tia sáng vô số đạo tinh quang phân nhánh như một gốc rậm rạp che trời hóng ánh đại thụ từ hài cốt lại đến huyết dịch vậy mà đều là đang chạy lấy sắc bén tử kim kiếm khí. Nói cách khác hiện tại Lăng Thiên Vũ vô luận vận dụng hạng gì lực lượng cũng có thể làm cho tử kim kiếm khí dung nhập trong đó cương mãnh 10 phần uy lực vô cùng lại sắc bén chi cực. Ha ha phen này tu hành thật sự là được lợi rất nhiều Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra tinh quang ẩn ẩn tuấn giật khuôn mặt bên trong trở đầy thoải mái dễ chịu tiêu dung. Có thể tại lúc này, siêu, một cái trưởng ảnh quỷ mị mà đến lại hung sức lực mười phần. Ân, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình không nghĩ lúc này lại sẽ hữu nhân đánh lén càng vi bất có thể tin là Lăng Thiên Vũ căn bản cảm giác không thấy đối thủ bất luận cái gì một tia khí tức tu vi có thể chi thâm hậu. Hư hóa, Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ thân hình tựa như vô hình không khí hư thấu tại bên trong hiển nhiên cái kia ghi trưởng ảnh chủ nhân hết sức kinh ngạc tính toán đã lâu chiêu thức vậy mà vừa hụt lướt tới. Trái lại. Lăng Thiên Vũ quỷ dị lóe lên vô hình cùng hữu hình ở giữa tùy tâm sở dục biến hóa lại thi triển không nhanh áo nghĩa trong nháy mắt vây quanh đạo thân ảnh kia phía sau lưng bay lên không một trường thực hiện tử kim kiếm khí tấn như lôi đỉnh tinh chuẩn khóa chặt phi nhanh đánh tới. Không nhanh áo nghĩa lại thêm tử kim kiếm khí sắc bén càng là như hổ thêm cánh nhanh đến mức thậm chí mắt thường đều hoàn toàn không nhìn thấy quang ngân hung ác một kích trong nháy mắt đánh trúng đạo thân ảnh kia. Mặc kệ đối thủ như thế nào cường đại Lăng Thiên Vũ tự tin tại không có chút nào trói buộc tình huống dưới một trường này có thể thực sự đánh trúng mục tiêu. Nhưng làm Lăng Thiên Vũ dám một trường quá khứ thời điểm nhất thời sắc mặt thần sắc đây rõ ràng liền đã đánh trúng đạo thân ảnh kia nhưng lại hoàn toàn vô hụt nhưng tuyệt đối bất là cái gì hư hóa năng lực mà là đối thủ thân pháp so với chính mình thắng chi gấp trăm lần. Hắc hắc tiểu tử ngươi quá chậm một đạo gián mua mà câu ngoạn vị cười tiếng vang lên. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động chỉ cảm thấy hậu thân hàn phong bốn tập vừa mới cùng phản ứng một đạo hung sức lực trưởng lực liền như truy sắt trầm lắng khắc ở lưng của mình ngực bên trong. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ hướng phía trước cực bắn bổ nhào về phía trước liên lật ra lăn lộn mấy vòng ngã đụng rơi xuống vào vàng trong hồ tóe lên đầy trời kim sắc bọt nước. Lăng Thiên Vũ cực kỳ giật mình một trường này đánh trúng chính mình thời điểm cũng không có để cho mình tạo thành bất kỳ tổn thương mà là tại thời khắc quan trọng nhất kịp thời cải biến thế công cũng bất quá là có cố đại khí lực tương Lăng Thiên Vũ thôi đưa ra ngoài mà thôi. Đủ để tưởng tượng người này đối với lực lượng khống chế là như thế nào xuất thần nhập hóa, tối thiểu Lăng Thiên Vũ tự nhận xa xa làm không được. Theo Lăng Thiên Vũ từ vàng trong hồ vạch nước nhi xuất dương mắt thấy một lần liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lộ ra vào mí mắt, khuôn mặt tươi cười buồn cười ra mà không kính, không phải là Chiến Đà sao? Gặp qua lão tiên sinh, Lăng Thiên Vũ lập tức không mình hành lễ. Ha ha, ngươi tiểu tử này vừa mới cái kia một tay làm coi như không tệ, suýt nữa để lao phu lấy ngươi nói. Chiến Đà ý cười áng nhiên đạo, chỉ bất quá ngươi đối với khí tức cảm ứng có chút thiếu hụt, sau này cần phải lại nhiều nói thêm thăng tâm cảnh tu vi, dù sao lão phu nhận làm đối thủ thực lực mạnh hơn cuối cùng cũng có thiếu hụt tồn tại, như ngươi tâm cảnh tu vi đầy đủ tinh thâm mà nói liền có thể trong nháy mắt nhìn thấu đối thủ nhược môn, cho dù ngươi còn là không đối phó được giống như lão phu như vậy tu giả, tối thiểu có thể làm cho nhân bất thụ ngoại tượng mê hoặc, càng sẽ không mẫn mất bản tâm. Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, giống như có điều ngộ ra, cảm kích nói, đa tạ lao tiên sinh chỉ điểm. Hắc hắc, cảm tạ là lẫn nhau tính chất, lại nhiên giá lần là lao phu chỉ điểm ngươi, vậy ngươi năng bất có thể mới hảo hảo chỉ điểm một chút. Lao phu Chiến Đà rào hoạt cười nói, văn bối sao dám chỉ điểm lão tiên sinh. Lăng Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh. Được. Chiến Đà reo lên, ngươi vậy mà nhận biết cái kia phạn văn, nhất định là hiểu rõ đây đại thừa vô lượng nghĩa chương, ngươi mau đem còn lại Phật kinh đều nói cho lao phu. Lao phu hiện tại còn kém chút linh cảm đây. Lão tiên sinh thật sự là đánh giá quá cao vãn bối, vãn bối thật chỉ là vừa vặn nhận biết những phạn văn đó, về phần còn lại những Phật đó pháp vãn bối thật là hoàn toàn không biết. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, thật không biết. Chiến Đà cho mày truy cập, thật sự là không biết, không có lừa gạt lão phu, vãn bối sao dám lừa gạt lão tiên sinh. Tốt ta. Chiến Đà chuẩn bị là bất đắc dĩ, lúc đầu Lăng Thiên Vũ coi là cuối cùng có thể thở phào có thể tiếp lấy Chiến Đà, lại tới cái sấm sét giữa trời quang hề phải nói ra. Cái kia vậy mà ngươi nhận ra những này phạn văn, vậy ngươi về sau liền theo lão phu a, nếu là có may mắn tìm tới còn lại những Phật đó trải qua lão phu bên người cũng có thể có thế năng giải đọc đây phạn văn người. Đây Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt quính. Làm sao ngươi không nguyện ý? Chiến Đà trừng mắt. Không, không làm nhiên bất là Lăng Thiên Vũ am nhéo một cái mồ hôi lạnh ngượng ngùng cười nói. Ha ha, nhưng là vãn bối từ trước đến nay độc hành tự do đã quen, bất quá nếu lao tiên sinh về sau hữu duyên tìm tới còn lại Phật kinh chi bằng sai sử vãn bối, vãn bối tự nhiên trước tiên đuổi tới lao tiên sinh bên người tinh tế giúp ngươi giải độc. Hứ, ngươi tiểu tử này thật sự là quá giảo hoạt, về sau nhưng để lao phu như thế nào tìm ngươi, còn có ngươi cũng đừng quên ngươi còn thiếu lao phu một cái mạng đây, dùng ân trả ơn giá bất sẽ quên. A, Chiến Đà hừ nhẹ nói. Làm nhiên bất hội vãn bối cảm tạ lao phu đối ta đại ân đại đức, tại vãn bối trong lòng ngài giản trực tiểu giống như là ta lại là phụ mẫu, về sau đừng nói là giải đọc phạn văn liền là sông pha khói lửa cũng nghĩa bất dung từ. Lăng Thiên Vũ ưỡn ngực thân trả lời. Lao phu không cần ngươi vì ta sông pha khói lửa, chỉ cần trong vòng 10 năm đi theo lão phu chi phối liền có thể. Chiến Đà trả lời. 10 năm. Lăng Thiên Vũ lập tức suy sụp, nơi này mặc dù không sai nhưng thời gian 10 năm đối với Vu Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là quá dài, hoàn bất đắc bị đây vô vị cho hành hạ chết. Liên tại Lăng Thiên Vũ không biết làm sao thời điểm một đạo thanh âm uy nghiêm bằng bầu trời vang lên, sư đệ Phật Pháp ý tứ chính là duyên phận không cần cưỡng cầu người khác. Vừa dứt lời, một đạo vĩ nạn uy ảnh Lăng Không Nhi hiện chính là Phật Tôn. Sư huynh nói cực phải, Chiến Đà bất quá là cùng vị tiểu huynh đệ này tùy tiện đùa giỡn một chút mà thôi. Chiến Đà chắp tay cười nói. Ân. Phật Tôn hai mắt nhíu lại có chút quét mắt mắt Chiến Đà cười nói, ha ha, chúc mừng sư đệ đốn ngộ Phật Pháp tu vi tăng nhiều. Ai? Chiến Đà lắc đầu than nhẹ nói ra, này Phật Kinh rất là cao thâm, Chiến Đà chỉ có thể lĩnh ngộ nồng cạn chi ý lại không thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó hảo diệu. Phật chú ý tại duyên duyên phân đến tự nhiên hội như ngươi mong muốn, sư đệ không cần chấp nhất nơi này. Phật Tôn sắc mặt khinh cùng sau đó nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ lại nói, chúc mừng Lăng Đạo Hưu phá kén xuất quan. Vạn bối nhiều tạ tôn giả chiếu cố. Lăng Thiên Vũ rất cung kính đi lễ nghi không khỏi tiếp tục nói, nhưng là vạn bối cảm giác đắc bất liền lại tại quấy giày, còn mời tôn giả có thể cho quý tay tiện đưa vạn bối một nhóm. Ân, nhắc tới cũng có 3 tháng hơn nhiều, Lăng Đạo Hữu tâm hướng rộng lớn chi thiên nơi đây tự nhiên bất sẽ ở lâu. Phật Tôn mỉm cười. 3 tháng vạn bối cái này lại bế quan hơn 3 tháng. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Ha ha, Lăng Đạo Hữu thiên phú dị bẩm, 3 tháng lúc ngắn liền phá kén nhi xuất, đổi lại thường nhân ít thì hứa phải kể tới năm tại năm, nhiều nữa mấy chục năm hơn cũng không có thể sở ngộ. Phật Tôn cười nói. Theo Phật Tôn dương vung tay lên, mấy bóng người đằng nhưng kinh hiện. Chủ nhân, lão đại, bà ngoại đại, gấu nhỏ bọn hắn tràn đầy vui vẻ chạy vội tới. Tiểu Vương Bát cùng Tiểu Kim càng là trực tiếp nhào tới Lăng Thiên Vũ trong ngực. Gấu nhỏ, Tiểu Vương Bát, Tiểu Kim, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên vuốt ve chứ tiểu gấu, bọn hắn cười ha hả nói ra, hẳn là có rất lâu không có nhìn thấy các ngươi đây, mấy tiểu tử kia không tệ, tu vi đều tiến bộ không ít ta. Lão đại, chúng ta thực rất muốn ngài. Tiểu Vương Bát hai mắt lương trọng. Hắc hắc là càng muốn cái kia thần hầu A muốn không để ngươi lại cùng nó hảo hảo thân cận. Lăng Thiên Vũ tặc tặc cười nói. Không nên đánh chết cũng không cần gặp lại cái kia biến thái thối hầu tiểu vương bát phẫn nhân đạo. Tiểu vương bát. Chiến đà trợn tròn mắt đây còn có thể xưng hô như vậy chính mình sủng thú đán Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ tình cảm của bọn nó thật khiến cho người ta hâm mộ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ tiện đầy cõi lòng cảm kích quay về Phật Tôn cười nói, đa tạ tôn giả đối với đây mấy tiểu tử kia dốc lòng chăm sóc vãn bối cảm kích khôn cùng sau này định tuân theo Phật gia đạo hạnh chi chính đạo. Nếu là như vậy chắc hẳn Tử Vân sư đệ dưới suối vàng có biết hẳn là cái gì cảm giác vui mừng. Phật Tôn than nhỏ lại nói, cái gọi là thiên hạ đều tán buổi tiệc bẩn tăng đây liền tiện đưa Lăng đạo hữu một nhóm. Dứt lời, Phật Tôn Dương vung tay lên một tịch Phật quang tương Lăng Thiên Vũ bọn họ quanh thân bao phủ. Lăng Thiên Vũ mãn là mừng rỡ ôm quyền nói, tôn giả gặp lại. Ha ha, chúc ngươi may mắn. Phật Tôn mỉm cười thi triển chú pháp không gian khẽ động, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền theo kim quang biến mất trong nháy mắt biến mất trong không khí. Đợi Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi về sau, Chiến Đà lắc đầu thở dài, thật sự là đáng tiếc nếu chúng ta Phật gia bên trong người liền tốt nhưng là không biết sư huynh lần này tặng hắn tiến về nơi nào đây. Ta từng thi tại biết trước chi năng biết được Lăng đạo hữu cả đời này tình duyên khó khăn chắc trở vô số, ta bất quá là muốn đẹp đây cái cọc lương duyên cũng coi là đền bù ta trước đó suýt nữa phạm vào sai lầm. A Di Đà Phật. Phật Tôn chắp tay trước ngực trên mặt hiện ra thần bí khó lường tiêu dung. Chương 1503, huyễn tưởng trở thành sự thật. Giờ phút này, tham thẳm thanh thủy đáy nước ba văn. Đống nhiên đang lúc, Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ thân ảnh của bọn hắn từ nơi này không biết lòng bàn tay bên trong hiện ra. Đi ra Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười mặc dù nhiên bất biết đây là nơi nào nhưng tuyệt đối bất là tại Phật Tông. Có thể vừa định chứ tiểu gấu liền túc nhân đạo, tiểu vương bắt chúng ta trước giấu đi bởi vì ta cảm giác nơi này không thích hợp. Ân. Tiểu vương bát, tiểu kim nhẹ nhàng gật đầu lập tức giấu vào nghịch đồng trong kính. Làm sao Lăng Thiên Vũ nhướng mày? Chủ nhân ta mặc dù nhiên bất biết đạo chúng ta bây giờ là ở nơi nào nhưng ta cảm giác nơi này cực kỳ nguy hiểm hơn nữa nơi này tuyệt đối bất là tại vương triều cảnh nội. Gấu nhỏ trịnh trọng nói. Ngươi không có nói đùa chớ trông coi tới nói tôn giả là tuyệt đối bất sẽ đem ta cho đưa đến hổ khẩu bên trên. Lăng Thiên Vũ lập tức không có tâm tình còn tưởng rằng nháy mắt liền tới vương triều nữa nha. Phật Tôn mặc dù có thể lực bất phàm nhưng muốn đem chúng ta trục xuất ở ngoài mấy ngàn dặm trở lại vương triều cảnh nội muốn đến cũng không phải chuyện dễ. Gấu nhỏ chuẩn bị là ngưng trọng nói ra. Nhưng bất luận như thế nào nơi này tuyệt đối bất là địa phương an toàn gì. Chủ nhân bất phương trước hảo hảo ra ngoài thăm dò ngoại giới động tĩnh như là hữu nhân mà nói cũng có thể hỏi thăm rõ ràng. Ân hiện ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây đích thật đến tìm người hảo hảo hỏi một chút. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu nhưng là trong lòng buồn bực không thôi đây Phật Tôn sẽ không ở nói đùa chính mình a. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên vượt qua không gian cướp đến nước hồ bên ngoài sau đó thi triển ẩn vực quỷ dị biến mất trong không khí chỉ có một đôi mắt giấu kín trong bóng tối lặng yên thăm dò tứ phương. Kinh Nhi thấy chi tứ phương xương trắng quanh quẩn như tiên vụ nhảy lên bay thác chạy bố dọc theo dốc đứng vách núi rơi thẳng xuống chân đạt vài trăm mét rộng dòng nước có ngân hà dụng chín tầng trời chi thế khí thế bằng bạc. Nhưng tại giá thác nước trung ương bộ phận lại cực không hài hòa lồi ra một đạo cự đại núi đá tựa như cự kiếm đem thác nước chi thủy chặn ngang cắt đứt hiện ra lưỡng đạo cự đại thủy long tất cả hướng hai bộ tàn dưới. Mà cái kia núi đá tựa như đất bằng một khỏa buồn bực thương tùng vùng dậy đá mà lên giống như trong mây tiên tùng tại xương trắng tràn ngập bên trong tầm mắt mấy phần mông lung đãn giá không khí trong lành có loại tiến vào tranh vẽ vần thơ diệu cảm giác. Nhưng là nhìn qua lên trước mắt hình ảnh Lăng Thiên Vũ song mắt chặt chừng luôn cảm giác những này tràng cảnh hình như từ nơi nào thấy qua. Chủ nhân làm sao vậy? Gấu nhỏ thầm hỏi. Gấu nhỏ không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không ta cảm giác hình như đến quá giá bên trong Lăng Thiên Vũ thầm nói khổ tư nan giải. Có sao ta làm sao không có cảm thấy chủ nhân đến quá giá địa phương hơn nữa ta giống như cảm giác giác đáo tại giá chung quanh tồn tại hứa nhiều khí tức cường đại hẳn là thuộc về Đông Châu nào đó chi thế lực cường đại nói không chừng rất có thể năng hội là ẩn tu giả thế lực. Gấu nhỏ trọng trọng nhắc nhở. Ẩn tu thế lực Lăng Thiên Vũ mãn mặt hoang mang nhưng ký ức tại mãnh liệt nói với chính mình đích thật đến quá giá địa phương nhưng là nhất thời có chút nghĩ không ra. Tựa như chi thế lực này chắc hẳn không giống tìm có thể so ngài chỗ tiếp xúc qua còn yếu canh càng mạnh mẽ cho nên giống như là bực này thế lực cường đại tại giá Đông Châu cũng ít khi thấy chủ nhân bất phương lại cẩn thận ngẫm lại có lẽ chỉ là của ngài ảo giác cũng không định. Gấu nhỏ nói ra. Tuyệt đối bất là ảo giác nơi này ta tuyệt đối gặp qua thế nhưng là... Đây rốt cuộc là chỗ nào đây đáng chết làm sao lại hết lần này tới lần khác không nhớ nổi đây Lăng Thiên Vũ vắt hết óc nghĩ tìm một vừa tra xét chứ tứ xung quanh hoàn cảnh. Thác nước huyền thạch vân tùng. Lăng Thiên Vũ trong đầu không hiểu thấu không ngừng bồi hồi chứ giá mấy chữ mắt loại kia quen thuộc ký ức cảm giác biến đắc canh ra mãnh liệt lại đến cuối cùng Lăng Thiên Vũ hình như đột nhiên nghĩ tới điều gì sắc mặt đại giật mình. Đây. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc trệ, khi thì cuồng hỉ, khi thì ngốc kinh ngạc, khi thì kinh ngạc. Tóm lại biểu lộ quái dị muôn màu muôn vẻ, không biết vừa mừng vừa lo. Chủ nhân, ta làm sao đột nhiên cảm giác ngài tâm tình chập chờn mãnh liệt như vậy, đến cùng là nghĩ đến cái gì? Gấu nhỏ đầy bụng hiếu kỳ. Thật tình không biết. Lăng Thiên Vũ cánh là không nín được cuồng hỉ cười to. Ha ha, ta gặp qua, ta là thật gặp qua, ta cuối cùng là nghĩ tới. Nơi nào thấy qua gấu nhỏ ngạc nhiên. Thiên chi cảnh. Lăng Thiên Vũ cảm xúc kích động cười nói. Không sai, tuyệt đối bất sẽ sai, những này chẳng cảnh ta từng tại tiên tri cảnh trung tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc đó tuyệt đối bất là cái ảo giác, nếu thật là dạng này mà nói như vậy. Đang nói, đột nhiên, vành đến một tiếng, thác nước bay lưu chỗ một tịch hoa mỹ bọt nước tại ánh mặt trời chiếu xuống pha tạp nở rộ một đạo thon dài mà dáng người hiểu điệu tựa như trong mây tiên nữ từ dòng nước bên trong nhẹ nhàng bay lượn nhi xuất. Kinh Nhi thấy chi đó là vị thế gian khó tìm nữ tử, một đôi hàm yên mắt hạnh tuyết ngọc phu không linh khí chất giản trực tiểu là một vị không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ, xương lạnh dung nhan cao quý, khí tức vô luận là thần sắc còn là khí chất đều có một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh cảm giác. Lại mà thấy chi nữ tử kia thân bọc lấy một thân chói mắt màu tím áo dài tựa như tiên y nghe thường, dưới xuống chỗ hai chân chân trần hiện lộ ra cái kia trắng loáng chân nhỏ. Theo mà vị kia áo tím nữ tử chân trần điểm nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt nước, mũi chân sờ nhẹ bọt nước tựa như đằng vân giá vũ, không nổi lên bất luận cái gì một tia gợn sóng, như hồ điệp nhẹ nhàng lăng không nhi lên, trắng loáng chân trần tựa như đứng im để lên, đứng ở thương tùng phía trên thức tha quay người liễu rủ mái tóc màu tím đón gió tung bay, một trương tiên nữ khuynh thế dung nhan thẳng lệnh thiên địa ảm đạm phai mờ. Mà từ đầu tới đuôi vị kia áo tím nữ tử nhất cử nhất động đô tại mãnh liệt rung động chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt, mãnh liệt trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh, một loại đã lâu quen thuộc đã lâu yêu thương thẳng nhượng Lăng Thiên Vũ cảm xúc sắp mất khống chế, cả người rút gân run rẩy, lưỡng mắt phiếm hồng, khỏe miệng rung động. Tử Sương, vị này tuyệt thế mỹ nữ lại chính là Tử Sương. Đây tuyệt đối bất là huyễn cảnh mà là tới từ chân thật nhất trùng kích. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ song đồng tử tránh thức chứ lệ quang từng tại Tây Châu Vạn Linh Tông chi địa yêu thương sâu sắc nữ tử thân chôn ở trong ngực nhiều năm, trước tới nay mỗi lần nhớ tới đau lòng khó ngủ, mỗi lần huyễn tưởng Tử Sương nhất định là ở cái thế giới này một góc nào đó chờ chính mình, có thể lại trong lòng còn có sợ hãi, sợ mình chẳng qua là tại xa xỉ huyễn tưởng mà thôi. Dù sao năm đó Tử Sương đích thật là bất hạnh thảm, vẫn tận mắt nhìn thấy. Tiểu Sương tỷ tỷ, lão đại phu nhân, chơi ạ, lại là bà ngoại đại phu nhân. Gấu nhỏ bọn hắn cũng là chuẩn bị là kinh ngạc. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ một đôi lạc hồng con ngươi một mực nhìn chăm chú Tử Sương, trong lòng tình cảm cũng không nén được nữa, trong lòng hô to. Sương Nhi, ta liền biết ngươi nhất định còn sống, quá tốt rồi, chúng ta rốt cục gặp mặt, về sau chúng ta lại cũng không tách ra. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện ra nước mắt bay thân nhi đi một bên hướng phía Tử Sương kinh hỉ kêu gọi. Sương Nhi, nghe tiếng. Tử Sương kinh nhi theo tiếng quay đầu làm kiến đáo, Lăng Thiên Vũ chạy thẳng tới, thời điểm đầu tiên là một cái kinh ngạc, sau đó hai mắt một lăng, vốn là băng lãnh dung nhan đột nhiên gian lóe sáng ra vạn trượng sắc cơ. Chủ nhân coi chừng, gấu nhỏ kinh hô. Đối mặt với yêu thương sâu sắc nữ tử tới nói, Lăng Thiên Vũ phòng tuyến cơ hồ có thể đợi bằng không, quy cũng bằng không, dễ bản liền sẽ không đối với Tử Sương có bất kỳ phòng bị, thậm chí không có cảm giác giác đáo Tử Sương sát khí trên người, không có đi để ý tới gấu nhỏ nhắc nhở. Tử Sương chỉ niệm một đạo tại Lăng Thiên Vũ tiếp cận nhất thời điểm, thon dài mảnh giơ tay lên một thanh như rắn nước nhẹ nhàng mà sắc bén ngân kiếm lật tay nhi xuất hàn quang rạng rỡ. Hiu. Lăng lệ trường kiếm tựa như rắn độc thổ huyết xé rách không gian dày đặc hung ác đối chứ Lăng Thiên Vũ ngực mà đến. Ách. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình yêu thương sâu sắc nữ tử lại nhiên hội đối với mình hung ác hạ sát thủ, đáng giá một kiếm thật sự là tới quá nhanh, hơn nữa kình đạo 10 phần rõ ràng, chỉ có đấu chuyển cảnh thực lực mới có thể phát huy đi ra uy lực. Hưu. Một kích phải trúng Lăng Lệ mũi kiếm chính giữa Lăng Thiên Vũ ngực, đán Lăng Thiên Vũ chiến thể thật sự là quá cường hãn, lại thêm Tử Sương lòng đầy nghi hoặc không động 10 phần uy lực. Cho nên một kiếm này cận cận trích là đâm ra có chút lỗ hổng, nhưng này giống như tím giống như vàng huyết dịch nhanh chóng liền ăn mòn Lăng Thiên Vũ quần áo, Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại cực kỳ kinh hãi cùng không hiểu, thẳng chằm chằm lên trước mắt cái kia vô cùng quen thuộc dung nhan đột nhiên cảm giác giống như biến đắc như thử, đau lòng lạ lẫm. Mà Tử Sương cũng là rất là giật mình, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là bia sống nhào tới, mặc dù mình không động dùng toàn lực nhưng cũng là đi 8-9 tầng lực lượng, có thể cuối cùng vậy mà cận cận trích là đả thương Lăng Thiên Vũ một số da thịt không quan hệ đau khổ. Sương Nhi, ngươi Lăng Thiên Vũ đắt nhưng mất sắc kinh ngạc vạn phần. Tử Sương sắc mặt phát lạnh lạnh run sợ nói, thiên điên. Đột nhiên. Tử Sương tật không một trưởng dễ, vốn không muốn cho Lăng Thiên Vũ hữu nhâm ở đâu cơ hội, lần này vận đủ 10 tầng lực lượng mạo xương xích chứ cực nóng hỏa diễm tràn đầy tức giận oanh hướng Lăng Thiên Vũ đan điền. Một chiêu này có thể là hướng về phía chí mạng tính chất. Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn thất vọng cùng cô đơn cảm giác thắng chi kinh ngạc. Bành! Một tiếng vang vọng, ánh lửa bắn ra bốn phía, năm đạo sắc thái không đồng nhất hỏa diễm huyền luân theo hung mãnh mà tới, nóng bỏng xé rách Lăng Thiên Vũ quần áo, cái cưa sắc bén lại là cường hãn nhục thân cũng là khó mà ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc. Vọt tới vọt huyết châu tòng Lăng Thiên Vũ tung tóe xạ nhi ra lăng lệ mà cực nóng ngũ hỏa huyền luân hung hăng tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong xé mở một đạo đạo đấm máu vết nước. Đãn giá một khắc. Nhục thể đau đớn nhưng còn xa không toàn, tâm kịch liệt đau nhức tới mãnh liệt. Tử Sương nhìn mặt xám như cho Lăng Thiên Vũ, tâm đầu ẩn ẩn hình như sinh ra một loại không hiểu đau lòng, có thể trong nội tâm nàng cái kia chán ghét tâm lý lại cực lực sắp xếp xích chứ đối Lăng Thiên Vũ cái chủng loại kia cảm giác kỳ quái. Là đi. Tử Sương quát lạnh một tiếng, lại là một trường không lưu tình chút nào trọng trọng mánh kích tại Lăng Thiên Vũ ngực. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, cái gì chí liên cảm giác thống khổ đều muốn chết lặng, sắc mặt tạm đạm, toàn bộ thân thể hiện lên thẳng tắp trạng thái cực bắn hướng phía trong hồ nước rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, Lăng Thiên Vũ chìm vào hồ ở dưới đáy. Tựa như cái kia tâm một cái chớp mắt vỡ vụn. Chương 1504, lạnh nói tương đối. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Đáy nước bên trong mặt xám như cho Lăng Thiên Vũ bất đoạn hỏi chính mình, thật vất vả gặp được yêu thương sâu sắc nữ tử, biết nàng còn công việc ở trên đời này, vốn cho rằng là từ nay về sau mỹ mãn đoàn viên, nhưng hôm nay lại xem chính mình như cựu địch, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền muốn nhận tâm giết mình. Chủ nhân ngài nhất định phải tỉnh lại, bởi vì nàng bây giờ dễ bản cũng không phải là Tử Sương tỷ tỷ. Gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Vì cái gì hội bất là nàng, hơn nữa Phật tôn năng lực thông thiên lại nhiên hội đem ta để ở đây, tất nhiên là có mục đích của hắn. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo gần như nổi điên. Tựa như chủ nhân ngài nói đến những này đều không sai, nhưng Tử Sương tỷ tỷ trên người dấu ấn sinh mệnh ta là lại quá là rõ ràng, nhưng ta bây giờ căn bản không cảm ứng được đã từng Tử Sương tỷ tỷ trên người dấu ấn sinh mệnh, cái này căn bản là khác biệt người. Gấu nhỏ trả lời. Cái gì dấu ấn sinh mệnh ta không rõ những này, ta chỉ biết là nàng chính là ta chỗ nhận biết Sương Nhi, dung nhan của nàng, khí chất của nàng, còn có lôi thúc ngũ hỏa huyền luân, đây đối với ta mà nói thật sự là quá quen thuộc, chẳng lẽ người này còn có thể là giả không thành? Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kích động. Người ngược lại không giả, nhưng dấu ấn sinh mệnh lại hoàn toàn không là cùng một người. Gấu nhỏ trả lời. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ lại Sương Nhi hiện tại tiểu cùng thiên la trí nhớ của nàng cũng bị mang đến luân hồi sao? Không để cho biến mất không phải ký ức mà là dấu ấn sinh mệnh, liền giống với nói Tử Sương tỷ tỷ tựa như là một vị chuyển thế trùng sinh về sau người, cả hai là hoàn toàn không thể đánh đồng, cho nên nàng cho dù là Tử Sương tỷ tỷ nhưng đối ngươi tiềm ẩn ký ức hoặc là dĩ vãng đủ loại sớm tiểu bất phục tồn tại. Gấu nhỏ thở dài. Chuyển thế trùng sinh? Lăng Thiên Vũ ngơ ngẩn. Đúng vậy, gấu nhỏ chuẩn bị là bất đắc dĩ nói ra. Tựa như là một cái người đã chết, nàng từ trong luân hồi đạt được chuyển sinh, có thể nói một thế này Tử Sương tỷ tỷ đã không còn là nàng, hơn nữa chủ nhân ngài cái kia nhận rõ hiện thực năm đó ở Vạn Linh Tông Tử Sương tỷ tỷ đích thật là bất hạnh thảm, vẫn ngài cũng có thể là tận mắt nhìn thấy, cho dù là thần cũng vô pháp đi cứu vãn Tử Sương tỷ tỷ, nhưng bây giờ Tử Sương tỷ tỷ lại sống thật khỏe, tất nhiên là hữu duyên tử. Tốt, ta có thể tiếp nhận việc này thực, nhưng nhất định sẽ có biện pháp, không phải sao? Lăng Thiên Vũ ngữ lộ ra bất lực. Ai đây là không thuật có thể giải? Gấu nhỏ thở dài nói, chủ nhân kỳ thật ngài cái kia cảm thấy may mắn Tử Sương tỷ tỷ còn có thể sống ở trên đời này, nhất định là na vị thần bí cường giả sử cái gì dị thuật, nhưng thiên hạ này đang lúc có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh chi thuật vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên đây chính là Tử Sương tỷ tỷ cần muốn trả ra đại giới. Ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm nhưng lại thần sắc kiên quyết nói ra, vậy mà trong lòng nàng không có ta tồn tại, na ta liền lần nữa tiến vào lòng của nàng. Nếu như có thể mà nói làm nhiên giá dạng là tốt nhất, dù sao lấy hướng tử lôi thảm vẫn đối với Tử Sương tỷ tỷ đã kích quá lớn, nếu như nàng có thể quên mất những cái kia không thích ký ức dã bất mất vì là chuyện tốt. Gấu nhỏ nói ra, về phần chủ người mà nói vậy thì phải nhìn ngài cố gắng mà, ta đối với tại các ngươi nhân loại chuyện nam nữ nhất khiếu bất thông, cho nên ta liền không giúp được ngài. Ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không khỏi. Dương mắt thấy một lần thức tha dáng người chân trần chui vào trong hồ vẫn như cũ là sắc mặt băng lãnh, có loại băng tâm ngọc khiết thần thánh lạnh lùng mà lại mang theo vài phần nghi ngờ đôi mắt đẹp thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Ngươi đến cùng là ai? Tử Sương nhạt nhiên đạo, mặt không biểu tình không gợn sóng không dấu vết, cảm giác tựa như là thuận miệng hỏi một chút, đồng thời bước ra một cỗ lạnh lẽo sát khí hùng hổ dọa người trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên, gấu nhỏ sợ hãi nhi hiện quay về Tử Sương cắn răng kêu lên, Tử Sương tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi thực cái gì đều không nhớ nổi sao? Hừ, từ đâu tới dã gấu chớ có làm nhục nơi đây. Tử Sương hừ lạnh nói, nắm chặt trường kiếm hàn quang dạng rỡ chứa đầy sắc cơ. Gấu nhỏ ngươi trở về. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Chủ nhân nếu như dùng tình trạng của ngài bây giờ đi đối mặt nàng ngài ăn thiệt thòi. Gấu nhỏ trả lời. Ta bảo ngươi trở về. Lăng Thiên Vũ lại giống lên âm thanh. Ta. Gấu nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ quay về Tử Sương nói ra. Tử Xương tỷ tỷ cho dù ngươi đối với chúng ta không có chút nào ấn tượng cũng được, nhưng vì ngươi cũng vì ta chủ nhân, ta là tuyệt đối bất cho phép ngươi lại tổn thương chủ nhân của ta. Nói xong, gấu nhỏ liền xám xịt tránh trở về nghịch đồng trong kính. Có thể Tử Xương từ đầu tới đuôi căn bản không có đem gấu nhỏ mà nói để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ là đang trêu đùa chính mình. Sát cơ biến đắc Việt Lai Việt Thịnh âm thanh lạnh lùng nói, trả lời ta, ngươi đến cùng là ai? Xương Nhi, ngươi thực quên ta sao? Chẳng lẽ tiểu liên một chút ấn tượng đều không có? Lăng Thiên Vũ hỏi ngược lại một mặt đắng chát. Ha ha, ta cùng ngươi vốn không quen biết, hơn nữa cũng không tới như thế thân mật cấp độ. Tử Xương cười lạnh nói, mà ta gọi Như Xương là Tiên Vũ Phủ Minh Nguyệt Phong nhị đại đệ tử. Như Xương Tiên Vũ Phủ? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần. Không tệ, ta gọi Như Xương, nơi này là Tiên Vũ Phủ. Mặc kệ ngươi là ra tại cái mục đích gì, nhưng ta rất rõ ràng ngươi không phải Tiên Vũ Phủ đệ tử, nể tình ngươi không có phạm cái gì sai lầm lớn, ngươi đi đi. Tử Xương sắc mặt băng lãnh nói, không, không có khả năng. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc kinh ngạc, hắn mục tiêu cuối cùng nhất liền là diệt trừ Tiên Vũ Phủ cái này đại ưu ác tính, thật không nghĩ đến Tử Xương lại nhiên hội thành Tiên Vũ Phủ đệ tử. Không có gì không có khả năng, ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất liền là thừa dịp ta còn không có đổi ý trước đó mau mau rời đi nơi đây, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Tử Xương lạnh lùng vô tình nói ra. Ta. Lăng Thiên Vũ nghẹn lời đau đớn tận cùng, chỉ biết đáy lòng mười phần khó chịu, nhưng vì có thể một lần nữa đi, Tử Xương trong lòng lúc này tuyệt đối bất có thể từ bỏ, hai mắt phiếm hồng đối với Tử Xương nói ra. Tốt, ngươi không nhớ rõ ta cũng được, nhưng bên ta mới đối với tình cảm của ngươi, nhưng vì hư giả lại mà lấy tu vi của ta như ta đối với ngươi làm loạn, bản có thể mạnh ý mà đi, nhưng ta cam nguyện bỏ qua tự thân tính mệnh không để ý vội vã ngươi nhận nhau. Vậy ngươi cảm thấy ta đối với ngươi sẽ có cái gì ý đồ xấu sao? Nếu như ngươi ta chân bất quen biết, ta sẽ còn liên mệnh cũng không cần tới gặp ngươi sao? Câu này câu trịch địa hữu thanh. Tử Xương trong lòng khẽ giật mình, mặc dù Thủy Trung vẫn là đối Lăng Thiên Vũ không có chút nào ấn tượng, đán Lăng Thiên Vũ nói hoàn toàn chính xác không giả, vừa rồi chính mình thế nhưng là động nhanh mười phần lực đạo, nhi Lăng Thiên Vũ thì giống như là bia sống tùy ý công kích mình, có thể cuối cùng lại chỉ thương chút da thịt, đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực còn mạnh hơn nàng được nhiều. Lại thêm Lăng Thiên Vũ tuổi còn trẻ liền tu vi thâm hậu, về sau hẳn là tiền đồ vô lượng, làm sao có thể năng hội vô duyên vô cớ trước đi tìm cái chết. Tử Xương không phải người ngu xuẩn, trong lòng liền đang suy nghĩ chính mình có phải thật vậy hay không, nhận vì giá vị tuấn giật thanh niên là không phải mình thực đã mất đi cái gì ký ức. Truy cập Lăng Thiên Vũ tâm bên trong vui vẻ, cảm giác mình lời nói này hình như làm ra chút hiệu quả, vừa mềm tình nói ra. Xương Nhi thỉnh cho phép ta còn có thể như thế thói quen xưng hô ngươi, ta biết ngươi nhất định là bị gian nhân chơi lừa gạt đến mức để ngươi đã mất đi vốn có ký ức, còn có liền xem như ngươi không nhớ nổi ta, nhưng lôi thúc ngươi phải biết ta ngươi đáng nhìn hắn vì thân phụ. Lại đến cuối cùng Lăng Thiên Vũ dứt khoát sử xuất đòn sát thủ, bởi vì tại Tử Xương trong lòng Tử Lôi chết thảm liền là thống khổ nhất căn nguyên, cũng có thể dùng đau kích thích gọi hồi Tử Xương ký ức. Thân phụ? Tử Xương ngạc nhiên mạc nhiên đạo. Từ nhỏ ta liền không cha không mẹ, thở nhỏ liền tại Tiên Vũ Phủ sinh hoạt, đối với ngươi nói những này nhưng là lời nói vô căn cứ thôi. Không có hữu nhân trời sinh liền sẽ không cha không mẹ. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nhìn thẳng Tử Xương tiếp tục nói, tốt, ngươi có thể không nhớ rõ những này, nhưng ta có thể cho ngươi thời gian, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi thối lại những này mất đi ký ức. Ha ha, ta không có mất đi cái gì ký ức, đương nhiên nếu như đây hết thảy đúng như ngươi nói, có lẽ ngươi nói đều là thật, nhưng ta đối với ngươi thủy chung không có chút nào ấn tượng. Tử Xương cười nhạt một cái nói, tốt, nói đến mới thôi, ta không muốn giết ngươi, đáng ra không muốn sẽ cùng ngươi có bất kỳ gút mắc, ngươi mau rời khỏi nơi này đi, bởi vì ngươi không phải Tiên Vũ Phủ đệ tử, ngoại nhân nếu là tùy ý xâm nhập Tiên Vũ Phủ đó là hẳn phải chết chi tội. Ta không đi. Lăng Thiên Vũ cố chấp đạo. Vậy cũng hứa ta sẽ nhẫn tâm giết người, dù sao nơi này là ta chuyên môn tĩnh tu chi địa, ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài ngoại nhân như sông nơi đây hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ta đã đầy đủ tha thứ ngươi, hy vọng ngươi có thể dừng ở đây. Tử Xương dứt lời chậm chậm quay người đọc nói với chứ Lăng Thiên Vũ, hy vọng tại ta trở về thời điểm không hội tái nhìn thấy ngươi, còn có không cho phép ngươi lại để ta Xương Nhi. Nói xong, Tử Xương cái gì chí liên nhìn đô bất suy nghĩ nhiều nhìn Lăng Thiên Vũ một chút thoát ra rời đi. Xương. Lăng Thiên Vũ muốn nói lại thôi, nhìn qua chứ na dần dần rời đi kiểu ảnh trong lòng đau như dao cắt. Chủ nhân ngài còn là từ bỏ đi. Tử Xương tỉ tỉ mất đi không phải ký ức mà là thay đổi cả người, lòng của nàng sớm đã không có ngài tồn tại, chỉ cần hiện tại biết nàng còn công việc chứ giá không phải liền là kết quả tốt nhất sao? Chắc hẳn na vị thần bí cường giả đưa nàng lưu tại Tiên Vũ Phủ cũng là tự có mục đích của hắn, chủ nhân làm gì cưỡng cầu nữa, tự mình chuốc lấy cực khổ. Gấu nhỏ khuyên tiếng nói. Tự mình chuốc lấy cực khổ, dù vậy vậy thì như thế nào, tóm lại ta tuyệt đối bất sẽ buông tha cho Xương Nhi, cho dù nàng lại cũng không phải ta chỗ nhận biết. Xương Nhi, Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị. Ai chủ nhân kia định làm gì, dù sao nơi này chính là Tiên Vũ phủ, trong này có thể là cường giả như mây lại mà Tử Xương tỷ tỷ tại Tiên Vũ phủ địa vị có thể năng bất phàm có thụ chú ý, ngài cảm thấy ngài bây giờ có thể làm cái gì? Gấu nhỏ than khổ đạo. Ta có thể bồi tiếp nàng Lăng Thiên Vũ thuyết xong. Sau đó, Lăng Thiên Vũ thi triển thuật độn thổ chui vào đáy hồ địa tầng bên trong thẳng tới gần ngàn trượng, lại dùng Diêm Vương pháp thân ẩn nấp được bản thể trên người tất cả khí tức, cuối cùng triệu hoán ra thần nguyên hóa thân. Dùng thần nguyên hóa thân năng lực chỉ có không phải võ tổ cổ huyền Lăng Thiên Vũ tự tin có thể lẫn vào đây Tiên Vũ phủ bên trong. Sương Nhi, vô luận như thế nào lần này ta đô bất hội tái vứt xuống ngươi. Không để ý Lăng Thiên Vũ ám đạo, dùng thần nguyên hóa thân chi thể vô thanh vô tức rời đi hồ nhỏ, lặng lẽ đuổi kịp Tử Xương bộ pháp. Chương 1505, Tiên Vũ phủ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân sớm đã vô thanh vô tức rời đi đáy hồ. Kinh Nhi thấy chi Tử Xương vẫn như cũ đứng tại bàn tùng phía trên, chỉ bất quá đột nhiên nhiều hơn một người. Hiển nhiên đó là vị nữ tử cùng Tử Xương hình như tuổi tác tương tự, lại có loại không hài hòa thành thục cùng cơ trí mà nói tướng mạo tự là còn kém rất rất xa Tử Xương đãn dã xem như cái dễ nhìn mỹ nữ một cái. Nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là vị mỹ nữ kia tu vi lại thâm hậu như thế, thỏa thỏa đấu hoàng cảnh cường giả, cách thông thần cảnh có lẽ còn kém như vậy chút. Hỏa hầu đây nhượng Lăng Thiên Vũ có phần sinh áp lực, đây nhìn như tuổi quá trẻ nữ tử liền có được đấu hoàng cảnh tu vi, vậy cái này lớn như vậy Tiên Vũ phủ thực lực này lại là như thế nào hung hãn. Đương nhiên dĩ Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân ẩn nặc thuật cơ hồ chỉ có thông thần cảnh cường giả mới có thể phát hiện được Lăng Thiên Vũ sở dùng vị này tu vi thâm hậu nữ tử tự nhiên phát giác không đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện lặng lẽ ngưng thai lắng nghe. Mẹ nuôi ngài thế nào tới Tử Xương săn chứ, na vị tay của cô gái cánh tay cười nói, giữa hai người quan hệ mười phần thân mật. Mẹ nuôi âm thầm Lăng Thiên Vũ khước là rất là kinh ngạc. Con nữ kia tử liền một tay điểm hạ Tử Xương chóp mũi cười nói, ha ha, lần này Ngũ Phong thịnh hội ngươi thật là vì mẹ nuôi cùng Minh Nguyệt Phong kiếm không ít mặt mũi, mẹ nuôi năng bất hảo hảo chiếu coi trọng ngươi giá tiểu bảo bối đây. Đa tạ mẹ nuôi, nhưng thỉnh mẹ nuôi yên tâm, lần này Ngũ Phong thịnh hội ta nhất định sẽ đoạt lấy thiên bảng vị trí thứ nhất, trở thành Tiên Hoàng cung thủ tịch đệ tử, Tử Xương cười nói. Ha ha, có phải hay không đệ nhất đô bất trọng yếu, ngươi bây giờ đã rất cố gắng di vãng chúng ta Minh Nguyệt Phong thế, nhưng là liên vị trí thứ 10 để lên đô vô người dính qua ngươi, nha đầu này ngược lại là xuất sắc, lại nhiên bị ngươi cho chiếm được 3 vị trí đầu. Vị trí nữ tử cười nhẹ nhàng mười phần vui vẻ, cùng Tử Xương đứng ở cùng nhau thời điểm giản trực tiểu như là một đôi hảo tỉ muội. Đan Lăng Thiên Vũ lại rất rõ ràng nữ tử này tu vi cao thâm, lời nói cử chỉ ở giữa tuyệt đối bất là Tử Xương bực này mới xuất đạo không lâu tiểu nữ tử chỗ có thể sánh được, cho nên suy đoán nữ tử này tại Minh Nguyệt Phong hoặc là đây Tiên Vũ phủ đều có địa vị cực cao. Mà Tử Xương tại na tên nữ tử trước mặt lại có vẻ mười phần tinh lịch, này cũng nhượng Lăng Thiên Vũ rất là giật mình, dĩ vãng Tử Xương ở trước mặt mình cũng không có hữu giá tư thái, đáy lòng ngược lại là mười phần hâm mộ nữ tử kia. Lúc này Tử Xương liền nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn cười nói, từ nhỏ đến lớn Xương Nhi đến mẹ nuôi dốc lòng chăm sóc mới có như này thành tựu, giá một lần ta nhất định phải vì mẹ nuôi cùng chúng ta Minh Nguyệt Phong làm vẻ vàng, cho nên thiên bảng vị trí thứ nhất Xương Nhi chắc chắn cầm xuống. Tốt, liền biết ngươi tiểu nha đầu này yêu múa mép khua môi, nữ tử chuẩn bị là từ ái cười cười lại không khỏi trịnh trọng nhắc nhở, đúng rồi Xương Nhi đừng nói mẹ nuôi không có nhắc nhở ngươi, thiếu Dương tiểu tử kia trời sinh tính xảo trá thực lực dã rất không tầm thường, lần nữa Vạn Vân Phong phong chủ chủ Vân Thiên thưởng thức lại việc quan hệ Vạn Vân Phong vinh quang, hôm nay giao đấu cùng ngươi tất có 10 phần chuẩn bị, cho nên mẹ nuôi muốn nói với ngươi là thứ tự cũng không phải là trọng yếu, chỉ cần ngươi lượng sức mà đi liền có thể không được cùng hắn nhất thời không chịu thua kém không khỏi đả thương chính mình. Ân Xương Nhi cẩn thận chính là nếu quả thật thắng không nổi tên kia, Xương Nhi chủ động bỏ quyền chính là, Tử Xương cười nói. Mẹ nuôi còn không hiểu rõ ngươi nha đầu này sao, ngươi đây tính tình liền là cố chấp như vậy, cho nên mới lần này tìm tới hảo hảo nhắc nhở ngươi một phen, nữ tử xem xét mắt lại nói, còn có chờ đến Tiên Hoàng cung ngươi cũng không thể lại tùy tiện gọi mẹ nuôi ta ngoại nhân, nếu nghe thấy có thể lại được bị người nói xấu. Truy cập. Biết rồi, Xương Nhi còn không biết mẹ nuôi ngài là chúng ta Minh Nguyệt Phong đại phong chủ sao, mà lại còn là toàn bộ Tiên Vũ phủ đệ nhất đại mỹ nhân đây, Tử Xương làm nũng nói, không nghĩ vị nữ tử này đúng là Minh Nguyệt Phong một phong chi chủ, khó trách sẽ có như thế tu vi thâm hậu. Liền ngươi tiểu nha đầu này nói ngọt, nữ tử mỹ mỹ cười một tiếng, sau đó kéo Tử Xương tay nói ra, tốt việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến đuổi sắp tới rồi, không phải bọn họ lại phải đối với chúng ta Minh Nguyệt Phong có ý kiến. Được rồi, Tử Xương mỉm cười không khỏi quay đầu hướng phía chỗ phía dưới trong hồ nước nhìn qua thêm vài lần, mặt mày hơi nhíu như có điều suy nghĩ. Vị nữ tử kia tâm tư cẩn mật tự nhiên xem xét giác đáo Tử Xương trong thần sắc cái kia vi diệu cảm xúc biến hóa không khỏi hỏi, ngươi sao thế, tiểu nha đầu này là có tâm sự gì sao? Nghe tiếng, Tử Xương giật mình tỉnh lại quay đầu cười một tiếng, không có. Không có đây. có đúng không? Nữ tử hầu nghi nhìn thêm vài lần sơ lược là không vui nói ra, ngươi thế nhưng là thở nhỏ mẹ nuôi nhìn lấy lớn lên ngươi tiểu nha đầu này, mặc dù thông minh lanh lợi thiên tư bất phàm nhưng ngươi sẽ không nhất liền là nói láo, cho nên trong lòng ngươi đầu những này tiểu tâm tư có thể lừa không được ta a, ngươi còn là thành thật khai báo a, như thật có lòng phiền sự tình mẹ nuôi cũng có thể giúp ngươi bài ưu giải nạn. Không Xương Nhi thực không có gì, chúng ta đi thôi, Tử Xương cảm xúc không chừng trả lời. Nữ tử sâu lông mày lỗ khóa tự nhiên biết Tử Xương là có tâm sự gạt chính mình, nhân tiện nói, tốt á, thịnh hội tới gần mẹ nuôi tạm thời không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi có thể phải bảo đảm các loại thịnh hội kết thúc về sau ngươi có thể phải thật tốt nói cho mẹ nuôi. Được rồi, cảm ơn mẹ nuôi. Ngươi nha đầu này. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, rõ ràng liền là trưởng bối cùng hậu bối quan hệ nhưng hai người lại thân mật vô gian, cứ như vậy tay nắm tay lấy vọt người ngự không nhi lên. Có thể lại không biết một đạo khí tức quỷ dị sớm đã vô thanh vô tức lặn gần, sau đó bất chi bất giác rót vào Tử Xương bên hông ngân kiếm bên trong, trong vòng bên trong kiếm linh hòa làm một thể. Không tệ. Đây chính là Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân có thể làm được, lặng yên vô tức dung nhập đồ vật bên trong, bất kể như thế nào Lăng Thiên Vũ đều muốn đối với đây tiên vũ phủ tình huống trước tiên cần phải tìm tòi cái rõ ràng, trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ muốn lưu tại Tử Xương bên người hảo hảo hộ nàng chu toàn. Dù sao nghe được nữ tử kia nói hôm nay cùng Tử Xương giao đấu tên kia hình như thực lực bất tụ. Bích không vạn dặm như tắm nguy nga, năm ngọn núi cao cắm vào triển lãm bầu trời hùng vĩ, hùng vĩ sơn phong chi eo mây mù mở mị thiên hà lộng lấy giản trực tiểu là cao vút trong mây khí thế bằng bạc. Nhi giá năm ngọn núi cao giữa lẫn nhau một tòa cự đại huyền đá kết nối làm một thể, liền tại giá sơn nhạc chính giữa chỗ chính đứng thẳng lấy một tòa huy hoàng to lớn khổng lồ cung điện, ngẫu nhiên hữu kỳ chùm sáng mang xuyên thấu qua mây mù chiếu xạ tại phía trên cung điện tránh thức chứ pha tạp quan mang. Đây cũng là tiên vũ phủ bên trong chỗ cốt lõi tiên hoàng cung. Như thế quy mô, như thế rộng lớn, kiệt tác đơn giản vẫn có thể xem là đại tông khí phái. Kinh Nhi thấy chi tại thông hướng tiên hoàng cung huyền không trên đường đá từng cái tuấn lãng xinh đẹp chỗ nam nam nữ nữ phục sức sắc thái không đồng nhất có thể rất rõ ràng phân biệt ra sở thuộc phe phái. Đương nhiên liên quan tới tiên vũ phủ Đông Châu ghi chép cũng có giản lược ghi chép. Nghe nói tiên vũ phủ là do ngũ phong thành phân biệt là Vạn Vân Phong, Định Thiên Phong, Kiếm Vân Phong, Mây Hạc Phong cùng Minh Nguyệt Phong, mỗi một ngọn núi đều đại biểu cho tiên vũ phủ một chi phe phái thế lực, mà mỗi một cái phe phái đệ tử chân đạt hàng ngàn hàng vạn tụ tập nhiều phương diện lĩnh vực nhân tài. Về phần tiên hoàng cung liền giống với là một cái đế quốc hoạch tâm tồn đang đại biểu lấy toàn bộ tiên vũ phủ thống trị ngũ phong phe phái, phòng trong cường giả như mây cao thủ như rừng có thể chia làm mấy đại đệ tử. Nhất đại đệ tử là tiên vũ phủ đứng đầu nhất tồn tại, nhưng tại tiên hoàng cung trong tu luyện nhị đại đệ tử còn lại là thuộc về ngũ phong phe phái bên trong đệ tử ưu tú nhất. Về phần ba đời, tứ đại đệ tử để tại bên ngoài cũng là khoe khoang tài giỏi bạt tụy nhân tài. Nhi giá mỗi một thời đại đệ tử cũng không phải là theo bối phận chỗ xếp hạng mà là dùng thực lực đến quyết định, tựa như nói ngươi bối phận thấp nhưng thực lực siêu quần cũng là có cơ hội thành vì nhất đại đệ tử đạt được tiên vũ phủ trọng dụng. Về phần Tử Xương chính là Minh Nguyệt Phong nhị đại đệ tử, từ trên đường đi Tử Xương cùng vị nữ tử kia nói chuyện Lăng Thiên Vũ ra càng thâm nhập hiểu rõ một phen, cũng được biết nữ tử này chính là Minh Nguyệt Phong phong chủ Tuyết Như Anh. Tại Tiên Vũ phủ ngũ phong phong chủ bên trong Tuyết Như Anh tu vi là thấp nhất, có thể nghĩ cái khác cái kia bốn vị phong chủ tất nhiên là thông thần cảnh cường giả. Trừ cái đó ra còn có võ tổ cùng bốn đại nguyên lão bực này phân lượng cấp tồn tại, đánh giá toàn bộ tiên vũ phủ liền có mấy vị thông thần cảnh cường giả, cho nên tiên vũ phủ có thể trở thành Đông Châu đại phái đệ nhất quả nhiên bất là chỉ là hư danh. Đương nhiên tại tiên vũ phủ địa giới bên trong tất nhiên là bố trí trọng trọng kết giới hoặc là trận pháp để phòng ngoại địch xâm phạm, chỉ bất quá Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân đã giấu thân vu trong kiếm tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay tránh quá giá chút trận pháp cấm chế. Cùng nhau đi tới khắp nơi đều nhượng Lăng Thiên Vũ sinh lòng kinh hãi, đây tiên vũ phủ quả nhiên là không tầm thường. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ dạ âm thầm mừng thầm, mặc dù cùng Tử Xương không có tiếp xúc trên thân thể nhưng có thể khoảng cách gần cảm thụ được Tử Xương thân bên trên truyền đến nhiệt độ, đây đối Lăng Thiên Vũ đã coi như là rất thỏa mãn. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ hoàn có thể rõ ràng cảm giác giác đáo Tử Xương cảm xúc trong đáy lòng ba động phi thường lớn, hiển nhiên là bởi vì cùng chính mình chạm mặt về sau sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Xương Nhi, mặc dù ngươi bây giờ trong lòng không còn có ta tồn tại nhưng ta vẫn là sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu thẳng đến có một ngày ngươi có thể hồi tưởng lên ta, Lăng Thiên Vũ ám ám nghĩ đến. Trận Tuyết Như Anh cùng Tử Xương cùng nhau phi thân rơi xuống hiện thân vu huyền không thạch đạo, mà dưới thân chính là vực sâu vạn trượng, hơn nữa đây dưới vực sâu mặt còn sắp đặt cấm chế, sợ là bất hạnh rơi vào đi vào sợ là đấu chuyển cảnh cường giả đều phải hài cốt không còn. Bái kiến phong chủ. Một mảnh cung uống dưới mắt có trên trăm vị đều là cô gái mặc áo tím, từng cái ngày thường tịnh lệ mỹ mạo, hơn nữa tu vi tinh xảo từng cái đều đạt đến võ tiên cảnh cấp độ tu vi. Lăng Thiên Vũ cực kỳ kinh ngạc, xem ra đây Minh Nguyệt Phong là nữ mạch võ giả tu luyện thiên đường a, nhưng là nhân mạch bên trên ngược lại là có vẻ hơi keo kiệt, từ cái khác trên đường đá trong lúc mơ hồ đều có thể nhìn thấy người đến người đi đệ tử. Ân đều đi vào đi, nhớ lấy không thể lớn tiếng ồn ào. Tuyết Như Anh nói ra, sắc mặt uy nghiêm có trưởng giả chi phong, cùng trước đó Lăng Thiên Vũ sở nhìn thấy Tuyết Như Anh hoàn toàn liền là tưởng như hai người. Là chúng nữ tử đắp, nhưng có thể cảm giác giác đáo chính là những cô gái này ánh mắt đang nhìn hướng Tử Xương thời điểm trong mắt tránh thức chứ lạnh lẽo đấu kỵ, chắc hẳn Tử Xương tại Giá Minh Nguyệt Phong bên trong cũng sẽ không hữu thập sao bằng hữu. Sau đó Tuyết Như Anh liền dẫn Minh Nguyệt Phong chúng đệ tử đạp tại Giá Huyền Không Thạch Đạo bên trong thẳng hướng phía trước cái kia huy hoàng trong cung điện đi đến. Chương 1506, Thiếu Dương. Bước vào Tiên Hoàng cung, mây mù quanh quẩn có loại tiên gia đại phái chi thế. Trong cái này sớm đã là người đông nghìn nghịt, chân đạt mấy vạn chi chúng tất cả giữa hệ phái có thể dùng phục sức nhan sắc tiến hành phân biệt từng đống tụ tập tại năm cái phương vị. Khả ra lớn như vậy biển người bầu không khí lại là vô thanh vô tức, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, từng cái thần sắc trang túc xếp bằng ngồi dưới đất sắp xếp chỉnh tề, nhìn không chớp mắt không người dám trâu đầu ghé thai, từng cái giản trực tiểu giống như là chút văn sách nho sinh thân lấy sạch sẽ ngũ quan đoan chính rất có tu dưỡng, quả nhiên bất thẹn là Đồng Châu đệ nhất đại tông. Trừ cái đó ra tại võ tràng trong đài cao thân tòa lấy mấy trăm đạo thân ảnh, bọn họ đều người mặc thuần áo bào màu trắng, từng cái sắc mặt sắc bén bền lòng vững dạ ngồi lập ở nơi đó. Muốn đến những này cũng đều là kỳ trước Trung Ngũ Phong giao lưu thịnh hội bên trong tạo ra thủ tịch đệ tử, từng cái tu vi tinh xảo vậy mà đều đạt đến đấu chuyển cảnh cấp độ tu vi, giá thế nhưng là có trọn vẹn mấy trăm vị a, thật là khiến người liễu lưới. Mà mỗi một chồng chất đệ tử ở giữa trên thủ vị đều đứng ngồi lấy một đạo uy nghiêm thân ảnh bất động như sơn, tiên phong đạo cốt vô hình đang lúc quanh quẩn ra trận trận khí tức khiếp người, tuyệt đối là thuộc về thông thần cảnh cấp bậc cường giả. Bốn người này phân biệt là Vạn Thiên Phong phong chủ Chủ Vân Thiên, Định Thiên Phong phong chủ Nam Minh, Mây Hạc Phong phong chủ Vân Phi Hạc cùng Kiếm Vân Phong phong chủ Kiếm Khiếu Thiên, năm người này đều có thông thần cảnh nhất nhị trọng ở giữa tu vi. Cho nên khi Tuyết Như Anh mang chứ giá bảy nữ tử đi tới thời điểm khí thế lập tức bị hạ thấp xuống, có thể liền là bởi vì vi giá bảy nữ tử đến vi giá khó chịu không khí tăng thêm tịnh lệ sắc thái, từng tia ánh mắt đồng loạt hướng phía Tuyết Như Anh bên này quét mắt tới, nhưng xác thực nói cơ hồ tầng 9 trở lên người ánh mắt đều tập trung vào Tử Xương trên thân. Dù sao Tử Xương cái kia siêu phàm dung nhan thánh khiết khí chất lại ẩn ẩn mang theo lấy mấy phần lãnh ngạo tư thái, như thế mỹ nữ đối với nam nhân lực sát thương có thể là phi thường hung hãn. Thừa lúc Tử Xương xuất hiện thời điểm, chúng phe phái đệ tử lập tức liền sinh ra chút bạo động, từng cái hai mắt phát sáng chăm chú nhìn chăm chú Tử Xương không thả, có loại muốn bá theo dạ tâm. Ha ha, còn lấy vi giá chút ra hỏa tu dưỡng không tệ, đây xem ra cũng bất quá là bầy dung tục hạng người mà thôi, Lăng Thiên Vũ ám ám khinh bị đồng thời cũng âm thầm lo lắng. Bởi vì dùng Tử Xương dung mạo cùng thiên phú người theo đuổi nhất định là sắp xếp Chu Giải Nhi Giá Tiên Vũ phủ, dù sao chính là đại tông chi phái môn bên trong đệ tử ưu tú rất nhiều không thiếu, có chút hoàn toàn không thua Vu Lăng Thiên Vũ đệ tử ưu tú, muốn đáo giá vài chục năm Tử Xương ở chỗ này sinh hoạt Lăng Thiên Vũ rất là đáng lo. Dứt khoát Lăng Thiên Vũ một phát hung ác thầm nghĩ, quản nó chi, hiện tại ta thế nhưng là hầu ở Xương Nhi bên người, muốn đến truy vợ ta, ta tới một cái giết một cái tuyệt không nương tay. Nghĩ là nghĩ như vậy, đán giá bên trong có vô số cường giả tại Lăng Thiên Vũ cũng không dám lộ ra cái gì sơ hở, nhưng trợ giúp Tử Xương cầm xuống thủ tịch đệ tử là tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này, Tuyết Như Anh vừa đi vào tòa, một đạo mang theo lấy mấy phần khiêu khích dí vị tiếng cười quanh quẩn mà đến. Tuyết Phong chủ, từ trước Ngũ Phong tụ họp thịnh hội ngươi đều là so với chúng ta trước đến sớm một bước, vì sao hôm nay lại chậm chạp mới gặp ngươi tôn giá đây? Theo tiếng kêu nhìn lại, người này chính là Vạn Vân Phong phong chủ Chủ Vân Thiên, hôm nay cùng Tử Xương tỷ thí người chính là hắn môn sinh đắc ý nhất Thiếu Dương, mà kỳ trước Ngũ Phong thịnh hội thủ tịch đệ tử chúng tuyển giả trên cơ bản đều là tới từ Vạn Vân Phong. Nhi giá một giới Vạn Vân Phong đã là năm liên quan sảng khoái, nhiên bất hy vọng lần này thất bại, tên tuổi trọng yếu nhất là đối thủ còn là nữ lưu hạng người, kỳ trước đến nay chưa bao giờ có thể tiến vào 10 hạng đầu nhóm, cho nên cuộc tỷ thí này Vạn Vân Phong liền càng không thể thua. Về phần Chủ Vân Thiên lần này ý vị chính là nói Tuyết Như Anh căn cứ vi giá khóa Ngũ Phong thịnh hội đắc thế cố ý đang đùa hàng hiệu. Tuyết Như Anh há hội bất minh nhạt nhân đạo, Chủ Phong chủ nói đùa, mấy ngày trước đó môn hạ đệ tử của ta Như Xương liền tại bế quan tu luyện, ta lo lắng nàng sẽ nhất thời cố lấy tu luyện bởi vậy bỏ qua lần này thịnh hội, cho nên ta đi đầu tiến đến kêu to không khỏi làm trễ mãi chút thời gian, thật sự là thất lễ. Thì ra là thế, Chủ Vân Thiên mỉm cười sắc bén mắt lạnh leo trực câu câu nhìn chằm chằm Tuyết Như Anh, sau lưng Tử Xương cau mày nói: Chú nào đó rất là nghi hoặc, ngươi phái đệ tử Như Xương chính là 10 năm trước vào ta phái Tiên Vũ phủ, không biết Tuyết Phong chủ như thế tới tốt lắm phúc khí nơi nào tìm đắc như thử thiên phú chi tài. 10 năm trước, Tử Xương sắc mặt khẽ giật mình cực kỳ hoang mang nhìn về phía Tuyết Như Anh. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ dã là trong lòng đại giật mình, mới vừa nghe Tử Sương nói chính là thở nhỏ tại Tiên Vũ phủ trưởng thành, xem ra trong đó tất có chút không muốn người biết nội tình. Nhi giá vị Tuyết Như Anh rất có thể năng hội cho Lăng Thiên Vũ đáp án. Tuyết Như Anh trao mày nhạt nhiên đạo, chúng ta Tiên Vũ phủ thế nhưng là quảng nạp hiện tại, chỉ cần là người có tài năng đều có thể trở thành ta phái đệ tử, có thể Tuyết Mô cũng không minh khi nào chủ phong chủ lại đối với một vị đệ tử nho nhỏ quan tâm như vậy. Ha ha, Tuyết Phong chủ sợ là có chỗ hiểu lầm chủ nào đó, chẳng qua là cảm thấy đệ tử như Mù Sương Phú vô cùng cao minh, cho nên đấy lòng hiếu kỳ đến cùng là cái nào phiến phúc địa ra như thế anh tài, chủ nào đó cũng muốn cũng đi thử thời vận có thể tìm được lần này đệ tử. Chủ Vân Thiên mỉm cười. Thiên hạ ưu tú chi vô số người, chắc hẳn chủ phong chủ tuệ nhãn thức châu nhất định có thể tìm được này lương tài. Tuyết Như Anh sắc mặt bình thản lại nói, hơn nữa ngươi môn hạ đệ tử Thiếu Dương cũng là khoe khoang tài giỏi bạt tụy thiên tài, lần này ngũ phong giao lưu thịnh hội thủ tịch đệ tử chi vị sợ là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ha ha, vậy coi như mượn Tuyết Phong chủ chúc lành. Chủ Vân Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, tự đòi không thú vị, đáy lòng lại ám kinh bất dĩ. Nàng này như Mù Sương Phú thật sự là không giống thường nhân, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày tu vi lại có tinh tiến, chỉ tiếc thủy chung chính là chỉ là nữ lưu hạ người không có thành tựu. Hôm nay thịnh hội cuối cùng quả một đời thủ tịch đệ tử chi vị vẫn như cũ là thuộc tại chúng ta Vạn Vân Phong, nhưng là Thiếu Dương tiểu tử này thịnh hội tới gần lại vẫn chưa xuất quan, thật là làm cho vi sư nóng nổi. Về phần cái khác ba vị phong chủ môn hạ đệ tử đều là tại mấy ngày trước đó thua trận, cho nên hôm nay nhân vật chính nhất định là Vạn Vân Phong cùng Minh Nguyệt Phong, đây hai phái đệ tử bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ đấu kỵ, một mực giữ yên lặng. Tiêu tại giá lúc, một đạo chói sáng thân ảnh từ võ tràng bên ngoài dậm chân mà đến. Chỉ thấy, người nọ ước chừng 20 ra hứa, tướng mạo tinh thần phân chân khí khái anh hùng hừng hực, lại xảy ra đến thanh nhã tuấn tú ôn tồn lễ độ, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, phong độ nhẹ nhàng, loại kia bẩm sinh quý khí không thể để cho người coi nhẹ, tuyệt đối là một vị trong thiên hạ hiếm thấy mỹ nam tử. Nam tử này một đi tới thời điểm liền để cùng giới đệ tử xấu hổ, để nữ tính đệ tử hai mắt mê ly ngầm sinh lớn tiếng khen, hay chỉ có Tử Sương một người đem nhìn như không thấy. Nhi Lăng Thiên Vũ thấy đáo giá vị nam tử thời điểm cũng là rất là giật mình, vô luận là tướng mạo còn là khí chất đều là không thể bắt bẻ, không được thừa nhận cùng mình so sánh với vị này mỹ nam tử cũng không kém cỏi chút nào. Càng thêm kinh ngạc chính là vị nam tử này tu vi rất là không tầm thường, lại có đấu chuyển lục trọng cảnh, tu vi cao hơn Tử Sương một cái cấp độ cảnh giới, đây tại nhị đại đệ tử là cực kỳ hy hữu, dù sao liền là những cái kia thủ tịch đệ tử cũng không định cả đám đều có thể so ra mà vượt vị nam tử này. Là Thiếu Dương sư huynh. Thiếu Dương sư huynh quả nhiên là tuấn giật phi phàm, không người dung mạo cùng tài năng trong môn cùng thế hệ vô nhân năng cùng. Quá anh tuấn, nếu có thể cùng Thiếu Dương sư huynh kết làm thần tiên bạn lữ đời này không hối hận a. Toàn trường nhất thời chút bạo động, những cái kia nam tính võ giả tất nhiên là cảm thấy xấu hổ vô cùng, mà Minh Nguyệt Phong trên dưới những cái kia nữ tu giả còn lại là hai mắt phát sáng giống như hận không thể muốn đem nam tử kia ăn hết, giống như trên mặt phun lấy hoa si Thiếu Dung. Nguyên lai nam tử kia chính là Thiếu Dương. Thiếu Dương bước vào võ tràng thẳng đến Chủ Vân Thiên bên này, từ đầu tới đuôi đều là vênh váo tự đắc, một bộ không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt kiêu ngạo, duy chỉ có cặp kia ánh mắt rơi vào Tử Sương trên người thời điểm Thiếu Dương cặp mắt kia thần mới xuất hiện dị sắc, âm thầm mà cười. Thực vô sỉ, Lăng Thiên Vũ vừa thấy được cái kia gọi Thiếu Dương ra hỏa cả người lập tức cảm thấy khó chịu, đặc biệt là cặp kia tặc nhãn hướng phía Tử Sương bên này quét tới thời điểm Lăng Thiên Vũ khác biệt không nín được một cỗ lửa muốn xông tới đem cặp kia buồn nôn trong mắt cho móc ra. Lúc này Thiếu Dương tiêu sái đi đến Chủ Vân Thiên trước người không mình hành lễ, bái kiến sư tôn, đệ tử bế quan mấy ngày hôm nay mới dùng xuất quan, vì thế có chỗ trì hoãn, mong rằng sư tôn cùng chư vị sư thúc bá thứ lỗi. Ân, mặc dù ngươi mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng nghệ tình ngươi là bế quan bên trong không thể phân tâm, tạm thời không trách phạt ngươi, đi đầu vào vị a. Chủ Vân Thiên tiêu ý giạt rào nói. Là Thiếu Dương chắp tay hành lễ không ti không lên tiếng, bước nhẹ đứng ở Chủ Vân Thiên sau lưng, cùng đồng môn đệ tử cùng đứng một chỗ, có loại hạc giữa bầy gà cảm giác, nhưng để cái khác ba vị phong chủ còn sinh hâm mộ cùng đấu kỵ, nếu như trong môn có sau đó tú người tài ba ở đâu năng bất làm vẻ vang đoạt mặt. Đồng nhiên, mấy cổ cường lớn khí tức vinh váo hung hăng nghiền ép mà đến, nguyên bản tĩnh mịch võ tràng lập tức trở nên nhiễu loạn, vô hình khí tràng lẫn nhau tại võ tràng bên trong vặn vẹo lên, làm cho người sinh ra sợ hãi. Chỉ thấy bầu trời ngày thường một đạo kỳ quang tường vân, năm đạo tiên phong đạo cốt hạc phát đồng nhan lão giả chân đạp tường vân sừng sững, nhi hiện nhi giá năm vị lão giả chính là trấn thủ tiên hoàng cung năm vị nguyên lão thông thần cảnh, đều là thông thần cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ tâm đầu kinh hãi, cảm giác đây năm vị tu vi của lão giả cùng thánh minh lão minh chủ Tiêu Ân hẳn là cân sức ngang tài, đủ để tưởng tượng đến Tiên Vũ phủ thực lực là mạnh mẽ như vậy, lòng có e ngại Lăng Thiên Vũ càng là gắt gao thu liễm lấy khí tức. Thấy một lần cái kia năm vị trưởng lão hiện thân, toàn võ tràng trên dưới các đệ tử bao quát tại ngũ phong phong chủ đều làm mà nhao nhao đứng dậy hành lễ, trăm miệng một lời lãng đạo, gặp qua chư vị nguyên lão. Ân. Lão giả cầm đầu khẽ gật đầu uy lãng đạo, chúng ta Tiên Vũ phủ 10 năm một giới ngũ phong giao lưu thịnh hội lại nhanh muốn tới cuối, dựa theo giới trước quy tắc sau cùng người chiến thắng đem có tư cách tiến vào Tiên Hoàng cung thánh địa tu hành, bằng vào chúng ta ngũ lao phụ trách dạy bảo, trừ cái đó ra người chiến thắng sẽ thu hoạch được từ lao phu thân thủ cùng thần đồng luyện chế một cái thông nguyên đan. Thông nguyên đan. Toàn trường kinh xôn xao hâm mộ vạn phần. Đây thông nguyên đan thông thần cảnh cường giả ăn vào đều có thể tu vì tinh tiến không ít, nếu do đấu chuyển cảnh võ giả phục dưới nhất định có thể đến thần đồng tạo hóa một lần đột phá tu vi, sau này tu hành cũng có tiến triển cực nhanh, thần hiệu có thể thấy được đây thông nguyên đan giá trị là há trở chân quý. Quả là thế. Thiếu Dương khỏe miệng cười một tiếng, ánh mắt sắc bén trực tiếp khóa chặt lại Tử Xương cười thầm. Bằng vào ta thiên phú sau này tại Tiên Hoàng cung tu hành hẳn là không thiếu khuyết thần đan rượu dược, nếu như ta có thể cầm xuống viên thuốc này tự mình đưa cho Như Sương sư muội, cái kia nàng tất nhiên sẽ đối với ta cảm kích vạn phần, vì ta ôm ấp yêu thương như thế thật sự là rượu quá thay. Chương 1507, thật trắng. Tiên Hoàng cung. Biển người như nước thủy triều vạn mắt chúc xem. Tường Vân bên trong lão giả cầm đầu sắc mặt uy nghiêm nói ra, võ tổ chưa xuất quan, hôm nay thịnh hội vẫn như cũ là do chúng ta chủ trì, để lao phu cảm thấy vui mừng là chúng ta Tiên Vũ phủ thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại trong hàng đệ tử đời thứ hai có thể cùng thủ tịch đệ tử bằng được, đây tại kỳ trước thịnh hội tổ chức đến nay đều là tương đối ít, còn nếu là võ tổ có thể dùng tôn chức khi hẳn là vạn phần vui vẻ. Toàn trường trầm mặc không nói gì, lại nổi lòng tôn kính đây Tiên Vũ phủ năm vị nguyên lão, tại bọn họ trong lòng giản trực tiểu là thần tồn tại, mỗi người đều khát vọng có thể có được năm vị nguyên lão chỉ điểm. Lúc này, lão giả cầm đầu lại nói, tốt không nói nhiều, nói muốn nhất định chư vị đều đang đợi chứ giá chú mục thời khắc ai đem sẽ thuộc về sau cùng người may mắn, đây còn mời Vạn Vân Phong cùng Minh Nguyệt Phong hai vị đệ tử ưu tú nhất ra trận. Có thể tiếp xuống để đám người cảm thấy lúng túng là Thiếu Dương cùng Tử Xương đúng là bất vi sở động. Ấn lão giả cầm đầu nhíu mày cực kỳ không vui trầm giọng hỏi, không biết hai vị đệ tử ý gì? Hồi bẩm nguyên lão. Thiếu Dương đi đầu bước ra có chút ngắm nhìn sắc mặt băng lãnh Tử Xương, sau đó quay về trên không trung năm vị nguyên lão rất cung kính nói ra, đệ tử cảm thấy tập võ bên trong người cần chú ý Vu Khiêm để nam nữ chi lễ nghi, mà Như Sương sư muội làm nữ lưu hạ người đệ tử sao dám đoạt nàng một bước nhiều nàng uy phong. Nghe vậy, đám người rất là kính nể, cảm thấy Thiếu Dương không chỉ có thực lực siêu quần càng đến khiêm nhượng chi lễ nghi, vốn là sắc mặt không vui năm vị nguyên lão nghe thấy lời ấy đổi vẻ mặt mà cười rất là thưởng thức. Rồi trá làm người buồn nôn cặn bã bại hoại tiểu bất là thứ gì, Lăng Thiên Vũ ám mắng đây buồn nôn đồ vật còn giả thành cái gì nữ sĩ ưu tiên phong độ thân sĩ tới. Có thể thấy được Tử Xương mặt không biểu tình thờ ơ, hiển nhiên giã bất an Thiếu Dương một bộ này. Không tệ, chúng ta Tiên Vũ phủ từ trước đến nay chú trọng tại lễ nghi đức cùng tu dưỡng tài năng không ngừng tăng lên tâm cảnh tu vi, nếu ngươi có thể trở thành Tiên Hoàng cung thủ tịch đệ tử, lão phu sẽ đích thân chỉ đạo ngươi, lão giả cầm đầu nói ra. Đa tạ đại nguyên lão. Thiếu Dương mừng rỡ không thôi, chỉ là mấy nói không chỉ có hướng Tử Xương hiện lộ ra chính mình ưu tú nhất một mặt mà thả hoàn đạt được đại nguyên lão thưởng thức, thật sự là nhất tiễn song điều a. Không khỏi. Thiếu Dương quay đầu về Tử Xương nho nhã lễ độ giơ tay nói, Như Xương sư muội thỉnh. Tử Xương vẫn như cũ là mặt không biểu tình đang chuẩn bị ra trận thời điểm Tuyết Như Anh lại âm thầm truyền âm đạo, Tiểu Xương gia hỏa này tu vi so mấy ngày trước đó tinh tiến rất nhiều, ngươi không phải đối thủ của hắn, nhưng ta cảm thấy gia hỏa này trung tình ngươi sẽ không thực tổn thương ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể có chừng có mực, đây thủ tịch đệ tử danh vị không cần cũng được. Ân. Tử Xương âm thầm gật đầu, nhưng dùng tính cách của nàng định nhiên bất hội xem thường từ bỏ người. Chật. Tử Xương khinh thân nhảy lên tựa như lá rụng thức tha, dáng người không gió không động rơi vào võ tràng bên trong giống như thánh khiết liên hoa, cao ngạo tự thưởng dẫn tới toàn trường nam tử thấy hoa mắt thần mê, tiểu liên Thiếu Dương cũng nhìn ngây người lâm vào ngắn ngủi si mê trong lòng chiếm cứ cùng dục vọng tại lúc này đến đắc phi thường mãnh liệt. Cái kia năm vị nguyên lão cũng là hai mắt nhìn chăm chú đối với vị này 10 năm trước dùng tiêu nhân thành tích nhất cử trở thành Minh Nguyệt Phong nhị đại đệ tử, cho dù là tại ngũ phong trong hàng đệ tử Tử Xương cũng là khoe khoang tài giỏi bạt tụy hiếm có người, cho nên bọn họ đối với Tử Xương cũng là 10 phần thưởng thức, mặc kệ lần này thắng bại nghĩ như thế nào nhất định bọn họ đều chọn một lần nữa cải biến quy tắc để hai người bọn họ trở thành Tiên Hoàng cung thủ tịch đệ tử. Tốt một lát tỉnh ngộ lại Thiếu Dương lúc này mới phi thân nhảy vào võ tràng cử chỉ tiêu sái phong độ nhẹ nhàng, hai người này đứng đao giá trống rỗng võ tràng bên trong giản trực tiểu là trai tài gái sắc thần tiên quyến lữ. Buồn nôn đồ vật, đợi chút nữa để ngươi khóc đến cũng không kịp, Lăng Thiên Vũ ám sinh đấu kỵ nhìn đây bốn phía người ánh mắt hóa ra liền đem bọn họ nhận làm là một đôi, Lăng Thiên Vũ năng bất tức giận sao. Mà Minh Nguyệt Phong những cái kia nữ đệ tử cũng là ngầm sinh lòng đấu kỵ, ngọn nguồn cơ hồ đều là tại như vậy mắng. Sĩ không phải liền là mọc ra một trương hòa nhã chứng sao, có cái gì tốt đắc ý. Lúc này, Thiếu Dương hướng phía Tử Xương chắp tay cười một tiếng, ha ha, Như Sương sư muội đợi chút nữa như có nhiều chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi, nhưng ngươi cứ yên tâm ta tự sẽ cẩn thận tuyệt đối bất sẽ làm bị thương ngươi mảy may. Bớt nói nhiều lời, Lượng Kiếm A Tử Sương rốt cục nhịn không được mở miệng, sắc mặt kia tựa như là vạn năm đều không thể hòa tan tuyết sơn băng lánh đến cực điểm. Thiếu Dương sững sờ, người ta đô bất dẫn ngươi tình, nhưng Thiếu Dương còn là mặt dạn mày dậy lấy chính mình mặt nóng chứng đi dán người khác ngông lạnh, ôn nhã cười một tiếng. Ha ha, đau thương không có mắt đồng môn đệ tử càng không cần đại động kiền qua, cho nên ta hiện tại giá hai tay liền là vũ khí của ta, về phần Như Sương sư muội mà nói tự nhiên tùy ngươi ý. Lời nói này, nụ cười này thật sự là quá có lực sát thương, nếu như không phải nơi này chính là Tiên Hoàng cung thần thánh nhất tồn đang sợ là những cái kia nữ đệ tử đều nhịn không được vì Thiếu Dương hét lên. Tử Sương còn lại là sắc mặt phát lạnh, đối với Thiếu Dương cái kia giả mù sa mưa tư thái cảm thấy 10 phần chán ghét, đáy lòng cũng muốn hung hăng giáo huấn cái này Thiếu Dương, âm thanh lạnh lùng nói, vậy mà như thế vậy ta liền không khách khí. Hưu. Điện quang Amphibon ở giữa cái kia phi nhanh trường kiếm tránh thức chứ khiếp người hàn quang thẳng quay về Thiếu Dương đâm tới. Có thể thấy được Thiếu Dương chứa đầy tiếu dung một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ trước mắt như thế hung thế, đúng là thờ ơ đán giá, cũng không phải làm bộ làm tịch mà là Thiếu Dương hoàn toàn chính xác tinh tế thắng thẻ đánh bạc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liên tại na bảy nữ đệ tử chặt níu lấy tiếng lòng vì Thiếu Dương lo lắng thời điểm. Đồng nhiên, Thiếu Dương đúng là hóa thành một đạo tàn ảnh tại mũi kiếm cách chi ngực chút xíu chỗ quỷ mị biến mất. Sau một khắc, Thiếu Dương đúng là ngược lại cướp đến Tử Sương sau lưng tay hiện quạt xếp vừa mở ra đến vỗ nhẹ nhẹ động rất có phong độ cười nói, Như Sương sư mọi người đã xem như thua nhưng ta thực vô tâm thương ngươi, nếu như ngươi cần tranh thủ đào giá cái thủ tịch đệ tử vị trí tại hạ khiêm nhượng cho ngươi, ta tự nguyện lại hao phí 10 năm các loại lần tiếp theo lại đi thượng vị. Ta không cần. Tử Sương lạnh run sợ đạo. Các nguyên lão cũng cảm thấy Thiếu Dương biểu hiện được quá mức có chút làm ra vẻ thái độ, lão giả cầm đầu liền nhịn không được nói ra. Thiếu Dương đây là ngũ phong giao lưu thịnh hội há có thể cho đùa. Là nguyên lão dạy phải, Thiếu Dương hơi kinh hãi quay về Tử Sương cười nói, ha ha, Như Sương sư muội vậy ta cần phải toàn lực ứng phó, bất quá ngươi yên tâm, làm đồng môn đệ tử ta tự nhiên bất sẽ làm bị thương tính mệnh của ngươi. Ta không cần lĩnh tình của ngươi. Tử Sương trầm lãnh đạo, bàn tay trái một đằng năm đạo hỏa diễm huyền luân trên không trung xoay tròn cấp tốc, ngày thường một cô lăng lệ kình đạo từ phương hướng khác nhau cùng quỹ tích hung hăng đánh út về phía Thiếu Dương. Đến được tốt. Thiếu Dương lãng đến cười một tiếng, thân hình lóe lên quỷ dị du tẩu. Tiêu Diêu Vân Long bước. Đây là Tiên Vũ phủ thượng thừa thân pháp Tiêu Diêu dạo bước tâm tùy ý động trò chơi nhân gian, đem thân này pháp phát huy đến cực hạn, có thể tùy tâm sở dục tránh né cùng hóa giải đối thủ thế công. Hiển nhiên từ chúng nguyên lão cùng 5 vị phong chủ vẻ tán thưởng bên trong đủ để chứng minh Thiếu Dương đã đem Tiêu Diêu Vân Long bước tu luyện được rất có hỏa hầu, lúc này hắn tại Ngũ Hỏa Huyền Luân liên miên bất tuyệt vây công phía dưới, Thiếu Dương vẫn như cũng là lộ ra thành thạo phiến lá không dính không thương tổn mảy may. Nếu bàn về công lực kỳ thật Thiếu Dương so Tử Sương cũng sẽ không mạnh quá mức phân, nhưng là Thiếu Dương đây một thân thân pháp rất là tinh diệu, so với Lăng Thiên Vũ Quỷ Long Bước cũng không kém bao nhiêu. Cho nên từ thân pháp bên trên mạnh yếu Tử Sương cũng đã thua, bởi vì đồng cấp ở giữa trí thắng thẻ đánh bạc chính là thân pháp cùng võ kỹ, nhưng vô luận là phương diện nào đi nữa Thiếu Dương đều mạnh hơn Tử Sương. Vúng. Tử Sương một lòng điều khiển Ngũ Hỏa Huyền Luân tràn đầy tức giận tập kích Thiếu Dương, một bên mắt lạnh lẽo khóa chặt lại Thiếu Dương phải tay nắm chặt trường kiếm mạo xương xích chứ mạnh mẽ đấu nguyên lực giống như mũi tên lại lần nữa đâm về Thiếu Dương. Thiếu Dương âm thầm cười một tiếng, đáy lòng đang suy nghĩ chỉ cần để Tử Sương chiến khí thoát thân buộc nàng từ bỏ lại không mất phong độ, đây là hắn chỗ nhận vì kết quả tốt nhất. Nghĩ đến nơi này, Thiếu Dương liền cực kỳ dễ dàng từ Ngũ Hỏa Huyền Luân thế công bên trong lướt tới, trong nháy mắt bước đến Tử Sương trước người. Tử Sương cái gì chí hoàn chưa phản ứng quá đến, Thiếu Dương lại quỷ dị vây quanh Tử Sương bên cạnh thân. Sau đó Thiếu Dương xích lại gần Tử Sương bên thai nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha, ta nói ta là tuyệt đối bất sẽ thương tổn ngươi, nhưng nếu như ngươi không muốn cái này thủ tịch đệ tử danh vị, nhưng nếu như ngươi muốn viên kia thông nguyên đan mà nói, đợi thịnh hội kết thúc về sau ta tự sẽ đưa đến trên tay ngươi để bày tỏ ta đối với ngươi một mảnh thành tâm. Nói xong, Thiếu Dương vận khởi một trường lực đón Tử Sương kiếm bên cạnh bên trong vỗ tới muốn đánh rơi xuống Tử Sương trường kiếm trong tay. Có thể tại lúc này thần nguyên hóa thân giấu thân vu kiếm linh bên trong Lăng Thiên Vũ hung tàn thầm nghĩ, ngươi chó chết bầm này cuối cùng là bị lao tử bắt lấy, lao tử tiện đưa ngươi ăn đại xẹp. Siêu. Tại na một trường sắp đánh chung cái kia ngân kiếm thời điểm vốn là Dương Dương đắc ý, Thiếu Dương tại lòng bàn tay vừa tiếp xúc đến cái kia ngân kiếm thời điểm đột nhiên một cỗ quỷ dị lạnh lẽo khí tức thuận lòng bàn tay hung hãn ăn mòn tới. Cố khí tức này không thương tổn tại thể mà là thương tại Thiếu Dương tâm hồn. Ách! Thiếu Dương sắc mặt trì trệ một khắc này, cảm giác tựa như là lòng của mình bận bị người cho một tay vững vàng bắt lấy, sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, cả người động tác dừng lại. Nhưng Tử Sương có thể sẽ không sai quá giá thứ hai, cơ hội trong tay ngân kiếm lắc một cái, một cổ cường sức lực lực đạo trực tiếp nên đón Thiếu Dương lòng bàn tay hung hăng chấn kích quá khứ. Đợi Thiếu Dương phản ứng quá đến từ lúc trong lòng bàn tay đột nhiên hữu cổ cường sức lực lực đạo đánh tới dọc theo cả cánh tay một đường thẳng lên xương cốt rên rỉ toàn bộ nhân kinh kêu một tiếng hướng về sau tung bay. Tật. Tử Xương quát lạnh một tiếng thừa cơ truy kích điều khiển ngũ hỏa huyền luân đột nhiên lướt về phía bay ngược bên trong Thiếu Dương. Thiếu Dương kiểm sắc kinh biến dựa vào cảm giác chi phối nhất định tránh may mắn tránh thoát mấy đạo huyền đợt công kích nhưng vẫn là có hai đạo mạo xương xích chứ hỏa diễm huyền luân lăng lệ ma sát tại Thiếu Dương chi phối hai tay vỡ ra một cái miệng máu. Lập tức kinh khủng dị hỏa thuận vết thương đốt bốc cháy. Đây ngũ hỏa huyền luân cũng không phải bình thường chi hỏa nhất định phải dùng tự thân lực lượng tài năng bức đi ra cho nên không muốn bị nướng cháy Thiếu Dương lập tức chuyển vận đấu nguyên lực muốn bức ra trong vết thương dị hỏa. Có thể tại lúc này siêu lại là một đạo huyền luân dùng hoàn mỹ đường cong từ Thiếu Dương phía sau đánh tới đạn giá một đạo huyền luân nhưng không Tử Xương không chế chính là Lăng Thiên Vũ sở vô hình âm thầm thao túng. Rồi trá đồ vật lão tử để ngươi có dũng khí trêu chọc vợ ta Lăng Thiên Vũ ngoan sắc đạo cái kia một cái huyền luân giống như là mất khống chế tránh điện bản tập xạ nhi đến. Thiếu Dương dọa đắc bất có thể đột nhiên lật thân nhi lên có thể cái kia giảo hoạt huyền luân nhưng từ Thiếu Dương cái mông phía dưới lướt tới mặc dù không có làm bị thương cái kia quý dệ nhưng này cực nóng hỏa diễm lại trực tiếp tại na cái mông quần áo bên trên bắt đầu cháy rừng rực. Vay một cái. Tràn đầy hỏa diễm trực tiếp đốt hết khối kia quần áo hai mảnh bạch hoa hoa cái mông tại mọi người đại rơi miệng lưỡi ánh mắt nhìn kỹ giữa trực tiếp hảo không bảo lưu khắc sâu vào chỗ hữu nhân tầm mắt. A. Thiếu Dương kinh hô một tiếng trực tiếp ôm cái mông đột nhiên một cái lộn ngược ra sau trọng trọng hướng trên mặt đất ngồi xuống sau đó lập tức chuyển vận đấu nguyên lực tức giận đem dị hỏa bước ra. Toàn trường. Yên lặng như tờ yên tĩnh. Mới vừa rồi còn đang thưởng thức cái kia năm vị nguyên lão nhìn đáo giá một màn khuôn mặt giống như cho cốt cứng ngắc. Nguyên bản chính khí định thần nhàn bên trong Chủ Vân Thiên trực tiếp bạo kinh hãi đại phun nước miếng. Ngươi vừa mới thấy cái gì sao? Thật trắng. Ân thực thật trắng. Chúng đệ tử từng cái đơn giản hóa đá trợn mắt hốt mồm. Chương 1508, Mưu đồ bí mật. Một màn này. Quả nhiên là khó coi vốn là khí diễm phách lối Dương Dương đắc ý Thiếu Dương đảo mắt lại nhiên hội bại đắc như thử không hợp thói thường những nguyên lão kia nhóm sắc mặt trầm mặc xem ra đối với Thiếu Dương thưởng thức phải lần nữa khảo lượng. Phế vật. Chu Vân Thiên tức giận đến mặt mũi tràn đầy màu gan heo. Những cái kia bản tại si mê với Thiếu Dương những cái kia nữ đệ tử còn lại là từng cái trận tròn mắt cảm giác cho các nàng sùng bái thần tượng cũng thua quá mất mặt ta. Đây Tuyết Như Anh tức miệng há đại dở khóc dở cười. Về phần Thiếu Dương bản nhân đến nay còn chưa tỉnh ngộ lại. Không có ý tứ ngươi thua giọng nói lạnh lùng vang lên một thanh sắc bén trường kiếm đã lạnh lùng quay về Thiếu Dương ngực. Nghe tiếng. Thiếu Dương đây mới giật mình tỉnh lại hắn nguyên vốn có thể đắc thắng mà về thu hoạch được vô thượng vinh quang lại có thể chiếm được phương tâm ôm mỹ nhân về nhưng bây giờ tất cả kế hoạch đều toàn bộ ngâm nước nóng đây thua không quan trọng khả giá cũng thua quá bất kham về sau sợ là tại giá tiên vũ phủ đều phải cúi đầu đi. Tức giận hắn muốn đứng lên phản kháng nhưng nhớ đáo tự mình sớm đã là xuân ánh sáng nổ nhột trí đến đầy đỏ mặt lên căm tức nhìn sắc mặt lạnh lùng như cũ vô tình Tử Xương cái gì cầu thí phong độ thân sĩ cái gì quân tử đều cho ném đến hầm cầu bên trong đi. Ngươi. Thiếu Dương tức giận không thôi có thể lại nghĩ tới ngôn ngữ phản bác. Ngươi thua chỉ thế thôi Tử Xương thần sắc kiêu ngạo. Hừ ta là thua Thiếu Dương lạnh hừ một tiếng nhìn thấy bốn phía người như là đem chính mình coi là quái vật liền rốt cuộc không nín được đáy lòng lửa giận quay về Tử Xương nghiến răng nghiến lợi nói. Như Xương sư muội ta vốn không đau lòng ngươi khắp nơi đối với ngươi lưu thủ thật không nghĩ đến ngươi vậy mà âm thầm chơi lừa gạt càng không để ý tình đồng môn công nhiên nhục nhã tại ta ngươi sở tác sở vi thật là khiến người ta thất vọng đau khổ. Ha ha là ngươi khinh địch chủ quan tự phụ thôi Tử Xương khinh thường nói, còn có ngươi thử nói xem ta là như thế nào chơi lừa gạt. Ngươi là Thiếu Dương đầy đỏ mặt lên. Chơi lừa gạt. Chỗ nào chơi lừa gạt. Thiếu Dương càng là nghẹn không ra cái nguyên cớ nhưng muốn đáo tự mình rất mất mặt cổ lửa giận này là rốt cuộc không nín được cho dù là chính mình trung tình chi nữ cũng không ngoại lệ liền phẫn nhân đạo, vậy ngươi cũng không cần làm nhục như vậy tại ta ném ta mặt mũi. Sân đấu võ bên trên ngoài ý muốn vốn là không cách nào tránh khỏi huống chi ta cũng vô hại ngươi bất quá là ngươi thực lực bất tế mà thôi Tử Xương sắc mặt băng lánh châm chọc nói, hơn nữa đối với ta một tên nữ lưu hạ người bại không nhận nợ không phải hành vi quân tử cũng đừng làm cho ta liên đối ngươi cuối cùng một tia còn sót lại hảo cảm đều đã mất đi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Tử Xương thu hồi trường kiếm lẳng lặng đứng thẳng qua một bên chờ đợi sau cùng tuyên bố. Thiếu Dương ngạc nhiên Tử Xương lời nói này đối với tâm linh của hắn trùng kích quá lớn càng đối với tới nói là một loại nhục nhã quá lớn lạnh lẽo nhìn lấy thần sắc cao ngạo Tử Xương Thiếu Dương đáy lòng là vừa yêu vừa hận. Đến Vu Lăng Thiên Vũ mà nói hiện tại đã sớm đang lén vui vẻ. Chu Vân Thiên mặt mo có thể nhịn không nổi khiển trách quá mắng, phế vật vô dụng hoàn bất cút xuống cho ta. Sư. Thiếu Dương sắc mặt cứng đờ hận nhưng đứng dậy. có thể vừa mới đứng dậy hoa đến một tiếng nhưng làm Thiếu Dương dọa đến lập tức lại ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng, cái mông ngồi lạnh lạnh kìm nén đến 10 phần khó chịu, có thể quên trên người mình không có tổn chút quần áo giá khả làm sao đứng dậy. Chu Vân Thiên khí nộ bất di kêu lên, còn phải vi sư đem ngươi cho thu hạ tới sao? Sư phụ ta Thiếu Dương sắc mặt khó chịu lúng túng như vậy mà nói giá khả có thể nào trước mặt mọi người mở miệng được, lần này thật đúng là tức giận đến muốn đem Tử Xương cho hận chết. Tiểu tại giá lúc một vị nữ đệ tử xung phong nhận việc chạy tới rút đi áo ngoài đưa tới Thiếu Dương trước người cười duyên nói, Thiếu Dương sư huynh ta đây y phục trước cho ngươi mượn dùng a, có thể đừng để bị lạnh. Cảm lạnh. Thiếu Dương khi đến sắp thổ huyết thật sự là vô địch, tự động hận không thể lập tức đào cái động chui vào. Nhiều. Đa tạ tiểu sư muội. Thiếu Dương sắc mặt cứng ngắc cười cười vội tiếp qua cái kia y phục thật chặt bao lấy cái kia trắng bóng trái bưởi, sau đó cụp đuôi xám xịt chạy đến Chủ Vân Thiên trước người. Đừng nói chuyện với ta, ta hiện tại không biết người. Chủ Vân Thiên tức giận khẽ nói. Là. Thiếu Dương cả người lắc một cái cứ như vậy yếu ớt đứng ở Chủ Vân Thiên sau lưng đỏ lên mặt túi đầu không nói, nhưng là nữ tử này y phục thật sự là quá mức chướng mắt, nhắm chúng đám người cười vang. Ha ha, nhìn ngươi còn dám hay không trêu chọc nhà ta. Nàng dâu Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, từ khi tại Phật Tông bế quan tĩnh tu về sau đối với thần nguyên hóa thân vận dụng là càng thêm thành thạo, vậy mà năng tại nhiều như vậy thông thần cảnh cường giả nhãn tuyến dưới gian lận. Lúc này. Khu khu. Đại Nguyên lão mặt sắc xấu hổ nói ra, Minh Nguyệt Phong đệ tử như xương tài nghệ trấn áp quần hùng tại cuối cùng tỷ thí càng là hái một lần ngao đầu, vì thế lao phu tuyên bố đệ tử như xương sẽ thành Tiên Hoàng cung thủ tịch, đệ tử có thể vào Tiên Hoàng cung tu hành lần nữa, chúng ta tỉ mỉ chỉ đạo. Ngưng tạm. Đại Nguyên lão trong tay hiện ra một cái cổ văn sắc bình thuốc nhẹ nhàng ném đi đến Tử Xương trong tay, tiếp tục nói, đây là lao phu luyện chế thông nguyên đan, vì thế làm đối ngươi cổ vũ, sau này hy vọng ngươi có thể càng thêm cần lực tu luyện tạo phúc ta phủ. Đa tạ chư vị nguyên lão như xương định không phụ sự mong đợi của mọi người. Tử Xương chắp tay hành lễ nói. Ân. Đại Nguyên lão khẽ gật đầu trầm giọng nói, nhưng hôm nay đúng lúc chúng ta tông lâm giới bị ma địch xâm phạm, mà chúng ta Tiên Vũ phủ làm vạn tông đứng đầu danh môn chính phái, đối với trừ ma dương vệ càng phải nghĩa bất dung từ, vì thế 3 ngày sau liền do ngươi dẫn đầu ngũ phong bên trong tất cả nhị đại đệ tử xuống núi một nhóm trừ ma dương đạo hộ tông lâm giới an bình. Là như xương định không có nhục sứ mệnh. Tử Xương đáp. Nhất thời toàn trường gieo hò, vì Tử Xương gieo hò đương nhiên Minh Nguyệt Phong trên dưới nữ đệ tử tự nhiên dã là đang hoan hô bên trong, chẳng qua là tâm không tại thành giờ phút này từng cái là hận chết Tử Xương, bởi vì là Tử Xương làm nhục các nàng trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất thần tượng. Sư phụ. Tử Xương đi đến Tuyết Như Anh trước mặt. Tiểu Xương, lần này biểu hiện của ngươi thật là khiến vi sư ra ngoài ý định, ngươi thật là cho chúng ta Minh Nguyệt Phong tất cả bọn tỷ muội giành lại thở ra một hơi a. Tuyết Như Anh ý cười đầy mặt rất là vui mừng. Đa tạ sư phụ, đây là đệ tử đủ khả năng. Tử Xương trả lời nhưng là đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, nhẹ nhàng vuốt ve chút trong tay ngân kiếm sâu lông mày lỗ khóa. Làm sao? Tuyết Như Anh không khỏi hỏi, hai mắt dã tại nhìn chằm chằm Tử Xương trong tay ngân kiếm. Không có, nhưng là nhất thời thật là vui. Tử Xương mỉm cười. Vui vẻ là được rồi. Tuyết Như Anh cười cười thở dài. Ai, nhưng là sau này ngươi liền muốn tại Tiên Hoàng cung tu hành, người ta sau này gặp mặt coi như ít càng thêm ít. Đệ tử còn là ưa thích tại Dụng Vân Hồ tu hành tương đối thanh tịnh. Tử Xương cười nói. Ha ha, chỉ cần ngươi ưa thích tùy thời đều có thể trở về, Dụng Vân Hồ sẽ vì ngươi một mực chống không. Tuyết Như Anh từ ái cười một tiếng, cảm giác tựa như là đem Tử Xương coi là thân nữ nhi. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ ra tại tinh tế suy nghĩ chứ giá vị Tuyết Như Anh hẳn phải biết liên quan tới Tử Xương một số bí mật, hơn nữa cũng hẳn là sẽ không là cái gì ác nhân. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ có ý tưởng cùng Tuyết Như Anh gặp được thấy một lần. Về phần về sau ngược lại là không có gì dườm ra nghi thức, bởi vì Tử Xương vẫn phải thông qua cuối cùng một đạo trừ ma khảo nghiệm tài năng chính thức trở thành Tiên Hoàng cung thủ tịch đệ tử. Cho nên đơn giản trải qua chậm rãi nói như vậy, lần này Ngũ Phong giao lưu thịnh hội liền kết thúc, Ngũ Phong đệ tử tại tất cả đỉnh núi phong chủ dẫn dắt phía dưới nhau nhau rời đi Tiên Hoàng cung. Làm nhiên giá một giới Ngũ Phong giao lưu thịnh hội tất nhiên là Minh Nguyệt Phong phóng đại mặt mũi, trái lại Vạn Vân Phong kỳ trước thủ tịch đệ tử năm liên quan ngao đầu thần thoại rốt cục bị đánh vỡ, vẫn là thua một nữ tử mà thả hoàn thua đắc như thử vô cùng thê thảm, càng là hung hăng trưởng chủ Vân Thiên một cái bạt thai mạnh về sau gặp người gặp mặt sợ là đều không có sức nói chuyện lớn tiếng. Ban đêm, Vạn Vân Phong, một chỗ trong động phủ đang có một người đại phát lôi đỉnh. Ba ba. Ngói sứ vỡ vụn thanh âm phát cuồng, Thiếu Dương chính đang tức giận đập lấy tuần chỗ chi vật, hắn đang nổi nóng chỉ có thể cầm những vật này chút giận một bên gầm thét lên, như xương ngươi cái này tùng tóe người ta bản đối với ngươi khắp nơi lưu thủ chỉ vì có thể lấy ngươi phương tâm, ngươi không lĩnh tỉnh cũng là thôi, có thể ngươi vậy mà chơi lừa gạt càng là công nhiên nhục nhã, tại ta luôn có một ngày ta định chiếm lấy ngươi cung cấp ta bắt nạt nô. Ha ha, vì sao là luôn có một ngày mà không phải hiện tại, thế nào? Một đạo vẻ lo lắng cười tiếng vang lên, một vị thân mặc bạch y sắc mặt diêm liệt tuấn mỹ cương nghị thanh niên nhặt bước bước vào. Thiếu Dương thấy một lần lập tức ôm quyền hành lễ, gặp qua Vân Long sư huynh. Vân Long, chính là tiên hoàng cung 300 năm một vị thiên tài, cũng là tại Ngũ Phong giao lưu thịnh hội bên trên tài nghệ trấn áp bảy hùng nhất nâng đoạt được thủ tịch đệ tử chi vị, bây giờ càng là tiên hoàng cung thủ tịch đại đệ tử có thụ trọng dụng, hắn chi tu vi càng là thâm bất khả chắc, có được đấu chuyển cửu trọng cảnh tu vi. Trọng yếu nhất chính là này, nhân dã là Vạn Vân Phong đệ tử càng bị Chủ Vân Thiên Thu làm nghĩa tử, tại Tiên Vũ phủ địa vị có thể là không như bình thường, truyền ngôn Vân Long chính là Vạn Vân Phong phong chủ đời sau người nối nghiệp. Ha ha, ngươi ta chính là đồng xuất một môn, không cần phải khách khí như thế. Vân Long mỉm cười như mày hỏi, nhưng là hôm nay thịnh hội lòng có hoang mang, dùng sư đệ tu vi đối với chỉ là một vị nữ lưu hạ người vốn là dễ như trở bàn tay, tại sao lại thảm bại tay nàng? Sư huynh có chỗ không biết, nữ tử này nhìn như bình thường nhưng tâm cơ lại như thế ác độc, hắn kiếm trong tay lại có dị lực che chở, ta bản lúc ấy muốn vạch trần nàng nhưng khi đó tình huống đối với ta thực là không chịu nổi, liền quên nơi này sự tình, nhưng ta đây thật là thua hoan uổng a. Thiếu Dương phẫn nhiên đạo. Úc lại hưu ra các loại sự tình, xem ra chúng ta đô bị nữ tử này hình tượng cho che đậy. Vân Long nhíu mày mặt sắc lánh nghiêm khắc lại nói, nhưng bất luận như thế nào nàng này đã nghiêm trọng làm nhục chúng ta Vạn Vân Phong uy danh, nhất định phải chặt chẽ trừng trị. Thiếu Dương sững sờ hỏi, không biết sư huynh có ý nghĩ gì? Ha ha, nói đến sám thẹn, từ khi đạt đáo giá cảnh giới ta đã có vài chục năm chưa từng lại đi đột phá, cứ tiếp như thế cách thần cảnh thế nhưng là càng đi xa dần, ngược lại là đây thông nguyên đan vì thần lực tạo hóa luyện đối với ta thế nhưng là vô cùng hữu ích. Vân Long cười khổ lại nói, ngươi cũng biết đối với đại nguyên lão ban tặng chi vật nhưng từ sẽ không tự mình ban thưởng, bây giờ nữ tử này ngược lại gặp may đạt được viên thuốc này, tâm ta rất là không cam lòng a. Úc người sư huynh kia cần Thiếu Dương như thế nào giúp ngươi? Thiếu Dương không khỏi hỏi. Ba ngày sau các ngươi liền muốn theo nữ tử kia xuống núi trừ ma nhi, giá thông nguyên đan nếu muốn phục dụng chỉ cần bế quan mấy tháng, cho nên viên thuốc này nhất định còn ở trên người nàng. Vân Long sắc mặt âm hiểm, trong tay hiện ra một cái linh giới cười nói, bên trong ta thả một cây dị châm, nếu ngươi tìm được cơ hội tiếp cận với nàng lại đem này châm vụng trộm đâm vào nàng thể, cái kia nàng liền mặc cho ngươi bài bố, thứ nhất có thể giúp ta đoạt được thông nguyên đan, thứ hai ngươi cũng có thể mượn cơ hội này bá ở vào nàng, ngươi ta thế nhưng là hỗ trợ cùng có lợi, không biết sư đệ ý như thế nào? Đây. Thiếu Dương mặt lộ ra khó xử vẻ sợ hãi nói, nếu là việc này truyền đi ta lại đối với đồng môn đệ tử ra tay, đây chính là tội chết một đầu a. Ha ha, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, huống hồ nữ tử kia nếu như mất trong sạch chi thân chắc hẳn cũng sẽ không trắng trợn truyền ngôn, ngươi không cần lo lắng. Vân Long tràn ngập lo dụ hoặc tính chất cười nói, chẳng lẽ sư đệ liền cam tâm như thế chịu nhục sao, chẳng lẽ tiểu bất muốn đoạt đến nữ tử kia? Thiếu Dương do dự mấy phần sắc mặt hung ác đưa tay tiếp nhận linh giới cười lạnh nói, sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt được thông nguyên đan. Xem ra sư đệ còn là thật thông minh, dùng ngươi thiên phú chắc hẳn chư vị nguyên lão cũng sẽ tự mình lượng tình, không lâu sau đó liền sẽ để ngươi đặc biệt trở thành tiên hoàng cung đệ tử, đến lúc đó ta tự sẽ nhiều quan tâm ngươi. Vân Long cười nói, đa tạ sư huynh. Thiếu Dương sắc mặt đại hỉ hung hăng nắm tay bên trong linh giới thầm nghĩ, như xương sư muội vậy mà ngươi chết sống không lĩnh ta tình vậy, nhưng đừng trách ta cưỡng ép mà đến. Chương 1509, vì cái gì? Minh Nguyệt Phong biệt viện. Tiểu Sương, ba ngày sau ngươi liền muốn dẫn chúng đệ tử xuống núi trừ ma, mà chuyến này một đường hẳn là hung hiểm vạn phần, dù sao ma nhân xảo trá ngươi cần phải khắp nơi coi chừng. Tuyết Như Anh sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, mẹ nuôi yên tâm, ta tự sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, đảm bảo lần sau ngài gặp được nhảy nhót tưng bừng ta. Tử Sương đào lấy Tuyết Như Anh tay làm nũng nói, ngươi nha đầu này liền yêu ba hoa. Tuyết Như Anh liếc mắt lại hỏi, đúng rồi, nguyên lão trô ban cho ngươi viên kia thông nguyên đan nhưng có phục dụng? Viên thuốc này nhanh có thần hiệu, nhưng nếu hút thu lại ít thì bế quan mấy tháng, mà ba ngày sau ta liền phải xuống núi, một nhóm không đủ thời gian không liền phục dùng. Tử Sương trả lời. Ân, viên thuốc này thế nhưng là từ đại nguyên người quen cũ lực chỗ tạo, cực kỳ chân quý, cho dù là tại tiên hoàng cung trong cũng chưa hữu nhân có thể được đến đại nguyên lao ban thưởng, xem ra đại nguyên luôn mười phần thưởng thức ngươi, sau này đến tiên hoàng cung cần phải gấp đôi cố gắng. Tuyết Như Anh nghiêm mặt nói. Đó là làm nhiên, bất qua thỉnh mẹ nuôi yên tâm, Tiểu Sương mãi mãi cũng lại là Minh Nguyệt Phong đệ tử, sau này chắc chắn nhiều hơn trở về bồi mẹ nuôi. Tử Sương cười nói, nụ cười này quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Ấn, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, dã bất uổng ta yêu thương ngươi một trận. Tuyết Như Anh liếc mắt lại nói, đúng rồi, lại nhiên giá thông nguyên đan ngươi tạm không dùng, nghi ngờ Ngọc Bích có tội không bằng trước giao cho mẹ nuôi, đảm bảo chờ ngươi trở về ta lại trả lại ngươi. Vậy dĩ nhiên liền tốt nhất rồi, Tử Sương ý cười đầy mặt đối với Tuyết Như Anh thế nhưng là mười phần tín nhiệm, liền đem thuốc kia bình lộ ra trực tiếp phó thác tại Tuyết Như Anh trong tay. Ha ha, ngươi nha đầu này chẳng lẽ tiểu bất sợ mẹ nuôi nuốt riêng ngươi viên này thông nguyên đan sao? Tuyết Như Anh trêu ghẹo cười một tiếng. Hắn một, dùng mẹ nuôi tu vi viên thuốc này đối với ngài hiệu lực bất đại. Thứ hai, mẹ nuôi đợi ta như con, nếu là mẹ nuôi cần viên này thông nguyên đan, Tiểu Sương tiện đưa ngài chính là. Tử Sương cười nói. Ngươi nha đầu này đang láo nương trước mặt mới sẽ như vậy nhí nha nhí nhảnh. Tuyết Như Anh nhẹ nhàng điểm hạ Tử Xương mũi, trực tiếp đem thuốc kia bình thu vào, cười nói, vậy cái này khỏa thông nguyên đan mẹ nuôi trước hết nhận, chờ ngươi sau khi trở về lại giao trả lại cho ngươi. Được rồi, mẹ nuôi đối với ta tốt nhất rồi, Tử Xương cười nhẹ nhàng. Chớ cao hứng trước quá sớm, mẹ nuôi có chính sự hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Tuyết Như Anh nghiêm mặt. Mẹ nuôi đây nói từ nhỏ đến lớn Tiểu Xương khi nào có việc giấu giếm ngài. Cái kia mẹ nuôi liền hỏi ngươi, hôm nay ngươi cùng Thiếu Dương tỷ thí đến cùng là như thế nào một chuyện? T-E-Z-U-I-E-N-N-E. Tê tỷ thí bất quá là tên kia quá mức khinh địch mà thôi. Khinh địch? Tuyết Như Anh nhướng mày sắc mặt không vui nói ra. Không phải nói mẹ nuôi hoài nghi thực lực của ngươi, mà là Thiếu Dương tiểu tử kia thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Dùng thực lực ngươi bây giờ, cho dù hắn có chỗ khinh địch, ngược lại cũng không trở thành dễ dàng như thế lạc bại. Ngươi có phải hay không có chuyện gì đang gạt ta? Sao dám? Tử Xương vội nói, không khỏi trong tay hiện ra cái kia thanh ngân kiếm, tràn đầy hoang mang nói ra, kỳ thật ta cũng cảm thấy hôm nay tỉ thí có chút kỳ quái, làm tên kia cùng Bạc Diệu kiếm tiếp xúc thời điểm đột nhiên hắn liền hoảng hốt thất thần, vì thế ta tài năng mượn cơ hội này phản kích. Bạc Diệu kiếm? Tuyết Như Anh lông mày dựng đứng nói ra, trước cho ta xem một chút. Ân Tử Xương liền đem tím rượu kiếm đưa tới. Tuyết Như Anh tiếp nhận Bạc Diệu kiếm, một trưởng nhi xuất chuyển vận lấy kỳ dị nào đó lực lượng tại Bạc Diệu trong kiếm vừa đi vừa về du động. Nhi Lăng Thiên Vũ sớm đã lập tức gần ngấp ở khí tức trên thân, chỉ cần không phải thông thần cảnh cường giả định nhiên bất hội nhận biết đáo tự mình tồn tại. Hồi lâu, Tử Xương nhịn không được hỏi, mẹ nuôi làm sao vậy, ngài cũng đừng quên thanh này Bạc Diệu kiếm thế nhưng là bởi ngài ban tặng, có phải hay không ngài ở bên trong khắc lục chút cường đại cấm chế? Ha ha, cấm chế cũng có thể, ngược lại không đến nỗi có thể làm cho một vị đấu chuyển cảnh cao thủ thất thần. Tuyết Như Anh tùy ý cười một tiếng. Ân. Tử Xương khẽ gật đầu, do dự mấy phần khinh khẽ cắn thanh môi hỏi, mẹ nuôi kỳ thật Tiểu Xương đáy lòng một trực đô có một vấn đề khổ tư nan giải. Ngài nói ta thở nhỏ là tại Tiên Vũ phủ bên trong lớn lên, nhưng vì sao ta đối với hài lúc ký ức lại hoàn toàn không biết, lại ngày hôm nay nghe chủ phong chủ nói ta cũng không phải là thở nhỏ là tại Tiên Vũ phủ sinh hoạt. Tựa như ngươi thở nhỏ cũng không phải là tại Tiên Vũ phủ, là mẹ nuôi đối với ngươi có chỗ giấu giếm. Tuyết Như Anh trả lời. Vì sao? Tử Xương vội hỏi. Ai vậy mà ngươi đã lớn lên cũng là thời điểm nói cho ngươi một ít chuyện. Tuyết Như Anh lắc đầu thở dài nói, 10 năm trước đó ta từng bên ngoài du lịch, trùng hợp tại một cái trong thôn bị giặc cướp xâm phạm, những cái kia giặc cướp hành sự ác độc, cứ thế thôn này mấy trăm nhân khẩu chết thảm, đáng tiếc ta tới chậm một bước không thể cứu vãn cái thôn này bi kịch. Cũng chính là khi đó ngươi ta hữu duyên trùng hợp để cho ta gặp phải, tại ngươi lúc đó ngươi chính trong hôn mê, ta liền đưa ngươi đợi chút nữa Minh Nguyệt Phong vì ngươi chữa thương, nhưng làm ngươi sau khi tỉnh lại cũng không biết thất lạc dĩ vãng ký ức. Mẹ nuôi lúc ấy không muốn ngươi nhớ lại những thống khổ kia, chuyện cũ liền tìm cái cớ lừa gạt ngươi, hy vọng ngươi không cần trách cứ mẹ nuôi. Không, không làm mẹ là vì ta suy nghĩ. Tiểu Xương sao lại trách cứ mẹ nuôi, ngược lại để Tiểu Xương vui vẻ. Nguyên lai Tiểu Xương cũng không phải là không cha không mẹ, chỉ có thể thán ta hiện tại mà ngay cả cha đẻ mẹ đẻ bộ dáng đều không có chút nào ký ức. Tử Xương sắc mặt tạm đạm. Tốt Tiểu Xương, những thống khổ này chuyện cũ đi qua liền đi qua, ngươi cũng không thay đổi được cái gì hơn nữa. Nếu như cha mẹ ngươi như dưới suối vàng có biết ngươi hôm nay gây nên, định sẽ vì ngươi cảm thấy vui mừng. Tuyết Như Anh an ủi. Ân đa tạ mẹ nuôi, Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu cắn răng lại hỏi, có thể Tiểu Xương còn có nỗi nghi hoặc liền là mẹ nuôi tại cứu ta lúc thôn có thể không còn có người sống. Ai năm đó thôn các ngươi mấy trăm nhân khẩu trừ ngươi bên ngoài không một may mắn thoát khỏi. Tuyết Như Anh thở dài, chỉ bất quá vì sao đột nhiên giá sao hỏi. Tử Xương nhướng mày nói ra, không dối gạt nói kỳ thật hôm nay trùng hợp gặp phải một vị nam tử, hắn hình như cùng ta rất là quen thuộc, hơn nữa quan hệ thân mật, có phải hay không là năm đó thôn còn có may mắn còn sống sót người. Nam tử Tuyết Như Anh mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi, nơi đây chính là Minh Nguyệt Phong, hơn nữa ngươi mấy ngày trước đó nhưng tại Dụng Vân Hồ bên trong, nhưng vì bước ra Minh Nguyệt Phong nửa bước, ngươi là như thế nào gặp gỡ tên nam tử này? Ách! Tử Xương chần chờ mấy phần nói ra, không dối gạt nói chính là tại Dụng Vân Hồ bên trong ta cùng hắn gặp nhau, nhưng ta tưởng rằng cái ngoại địch lúc ấy liền có lòng lấy tính mệnh của hắn, có thể nam tử kia thực lực rất không tầm thường, tùy ý ta xuất thủ ta đang toàn lực thi tay vẫn chưa thương hắn mảy may. Cao thủ. Đây là Tuyết Như Anh phản ứng đầu tiên. Tử Xương thực lực mặc dù còn không có cường đại như vậy cấp độ, nhưng ở cầm trong tay Bạc Diệu dưới kiếm, cho dù là đấu hoàng cảnh cường giả cũng không dám tự phụ tùy ý Tử Xương xuất thủ công kích. Vậy hắn người ở chỗ nào? Tuyết Như Anh không khỏi hỏi. Trước đó bị ta đánh vào trong hồ, tại ta trải qua lệnh nói phía dưới chắc hẳn hiện tại đã rời đi Dụng Vân Hồ. Tử Xương nói ra, nhưng mẹ nuôi không cần phải lo lắng, người này như đối với ta có ác ý, chỉ sợ Tiểu Xương cũng sẽ không tại giá cùng ngài nói chuyện, chỉ là ta cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, thấy nam tử kia tựa hồ đối với ta tình thâm ý trọng, dĩ vãng tất nhiên cùng ta quan hệ không ít, một chút có thể hỏi biết liên quan tới thân thế của ta. Ấn vậy ngươi có thể hỏi người nọ tục danh Tuyết Như Anh lại hỏi. Ngược lại là quên người nọ xưng hô như thế nào, chỉ bất quá nghe người nọ nói cái gì một vị gọi Lôi Thúc người cùng ta tình như cha con, nhưng ta lại không có chút nào ấn tượng. Tử Xương trả lời. Tốt mẹ nuôi minh bạch, bất quá ngươi trước đừng nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị cẩn thận xuống núi sự tình A, liên quan tới ngươi thân thế mẹ nuôi tự sẽ điều tra rõ ràng. Về phần đây bạc diệu kiếm mà nói cũng tạm thời giao cho mẹ nuôi đảm bảo, ai chờ ngươi sau khi xuống núi ta đang cấp ngươi, Tuyết Như Anh nói ra. Ân A, Tiểu Xương xin được cáo lui trước. Tử Xương đi lễ nghi liền tâm sự nặng nề rời đi biệt viện. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ ra muốn tại Tử Xương rời đi về sau cùng đi theo, nhưng cảm giác nói với chính mình nhất định phải lưu lại. Đợi Tử Xương rời đi về sau, Tuyết Như Anh hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Đột nhiên, một cỗ cường đại niệm lực xâm nhập bạc diệu trong kiếm. Thân niệm. Lăng Thiên Vũ rất là chấn kinh, nguyên lai cái này Tuyết Như Anh vậy mà ẩn giấu đi như thế tu vi thâm hậu, nan dĩ chí tin một tên tiểu tiểu nữ tử lại là vị thông thần cảnh cường giả. Không cần phải nói, Tuyết Như Anh cũng từ bạc diệu trong kiếm xem xét giác đáo đoan nhi. Còn muốn ta tự mình mời ngươi đi ra không? Tuyết Như Anh uy nghiêm mà đạo. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, lại nhiên bị phát hiện cũng không cần thiết lại tiếp tục giấu kín lại nhi giá. Tuyết Như Anh rất có thể biết liên quan tới Tử Xương sự tình, chỗ gì Lăng Thiên Vũ cũng có gặp nhau ý tứ. Không khỏi. Bạc Diệu kiếm khẽ động, một đạo quỷ mị thân ảnh bay xạ nhi ra từ hư ảo trở nên ngưng thực tuấn giật dáng người rõ ràng như thế hiện ra vào Tuyết Như Anh tầm mắt. Thực thể thần hồn. Tuyết Như Anh rất là giật mình, mặc dù hoàn toàn không mò ra Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân nhưng tuyệt đối là dùng thực thể thần hồn thành, đây tại Đông Châu cũng không vì thấy nhiều, cho dù là võ tổ chỉ sợ hắn châu ngưng luyện ra được thực thể thần hồn cũng còn lâu mới có được giống như Lăng Thiên Vũ giá tinh luyện. Hồi lâu, Tuyết Như Anh tài từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần chầm chầm thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, thật sự là thật bản lãnh vậy mà có thể đem hồn thể dung nhập tại kiếm linh bên trong, thậm chí lừa gạt được chư vị nguyên lão. Tiền bối chê cười, Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ hảo không kỵ húy đón Tuyết Như Anh ánh mắt nói ra, xin cho vạn bối trước tự giới thiệu tại hạ chữ Lăng danh Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ. Tuyết Như Anh sai ngạc bất dĩ nhưng cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn quỷ bí cười một tiếng, ha ha quả nhiên là ngươi. Lăng Thiên Vũ sững sờ rất là kinh ngạc nói ra, nghe tiền bối ngữ khí tựa hồ đối với ta cũng không xa lạ gì. Đối với bản thân ngươi tất nhiên là lạ lắm, có thể đại danh của ngươi lại sớm có nghe thấy, Tuyết Như Anh đạo. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ, vị này Tuyết Như Anh đến cùng là thân phận gì, vì cái gì có thể đoán đến thân phận của mình, có thể nàng còn là Tiên Vũ phủ Minh Nguyệt Phong phong chủ lại ẩn giấu đi như thế tu vi thâm hậu mà không bị người phát hiện, thật sự là quá lệnh Lăng Thiên Vũ cảm đến khốn hoặc. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện nói, vậy mà tiền bối cùng ta vốn không quen biết nhưng lại có thể nhận ra ta tại Tây Châu tục danh cái kia, như thế nói đến vãn bối muốn biết đáp án chắc hẳn tiền bối cũng sẽ cáo chi tại ta. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng liên quan tới thân phận của ta, ta tạm thời không cần trả lời tại ngươi đến mức Tiểu Xương mà nói các ngươi ở kiếp trước duyên phận đã hết một thế này, như thế nào liền phải nhìn các ngươi tạo hóa, Tuyết Như Anh nhạt nhiên đạo, nhưng này thâm thúy đáy mắt bên trong lại bao hàm đối Lăng Thiên Vũ kinh ngạc cùng tán thưởng. Ở kiếp trước một thế này xin thứ cho vãn bối ngu muội không biết tiền bối sở ý, Lăng Thiên Vũ hoang mang trọng trọng. Không đến lúc đó cơ, xin thứ cho ta vô pháp cáo chi ngươi, nếu như ngươi một ngày kia thân độ thần kiếp hữu nhân tự sẽ cho ngươi đáp án, Tuyết Như Anh mặt lộ ra thần bí cười nói, ha ha, nhưng ngươi có thể tìm ở đây cũng coi là Tiểu Xương một thế này cùng ngươi duyên phận chưa hết, về phần kết quả như thế nào liền đến nhìn các ngươi tạo hóa, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là hiện tại ngươi vô luận đối nàng làm cái gì sẽ chỉ là có hại vô lợi. Vì cái gì? Lăng Thiên Vũ song đỏ mắt có chút khống chế bất được cảm xúc chuẩn bị là kích động nói ra. Tiền bối ngài có thể biết tại Tiểu Xương cách ta mà đi thời điểm ta từng coi là từ nay về sau chúng ta đem âm dương vĩnh cách, nhưng hôm nay ta may mắn nhìn thấy Xương Nhi lại còn tại nhân thế, vốn là vui vẻ sự tình, có thể nàng lại không nhận ra tại ta mà ta đối nàng thế nhưng là tình thâm ý trọng, xin ngài có thể hiểu được ta đau đớn, coi như vãn bối thỉnh cầu tại ngài, hy vọng ngài có thể kim khẩu lương mở vì vãn bối giải hoặc, ta sẽ không nói cho ngươi, Tuyết Như Anh sắc mặt trầm xuống. Vì cái gì? Lăng Thiên Vũ nhấn mạnh. Không, tại sao? Bởi vì ngươi còn xa xa không có đạt tới biết câu trả lời tư cách, Tuyết Như Anh vênh váo hung hăng. Tư cách? Lăng Thiên Vũ trầm lặng yên từng nhớ năm đó vị kia đem Tử Xương mang đi cường giả bí ẩn từng lưu một câu, ngươi không xứng. Duy nay nhớ tới vẫn như cũ là khắc cốt minh tâm. Chương 1510, Tử Xương hoang mang. Không có tư cách ngươi không xứng. Chói hai lời nói không ngừng kích thích chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ song mắt một đỏ kêu lên. Ta căn bản cái gì cũng không biết, các ngươi liền luôn miệng nói ta không xứng, ta không có tư cách, ta đến cùng chỗ nào không xứng, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi sai lầm lớn nhất chính là liên nữ nhân mình yêu thích đều không bảo vệ được, chẳng lẽ lúc trước Tiểu Xương mệnh tang tặc nhân thủ đây không phải lỗi lầm của ngươi sao? Tuyết Như Anh ngữ khí sắc bén phản bác. Ta, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên song quyền nắm chặt đau lòng không thôi, năm đó Tử Xương thảm vẫn mặc dù trách nhiệm không tất cả với mình nhưng cũng là chính mình bảo hộ bất lực mới lệnh Tử Xương mệnh tang. Ha ha, vậy mà sai cái kia liền sai Tuyết Như Anh cười lạnh nhạt nhân đạo, nhưng sự thật thủy chung vô pháp cải biến, Tiểu Xương năm đó xác thực bất hạnh bỏ mình, bây giờ có thể sống ở nhân thế tự nhiên là muốn đánh đổi khá nhiều, hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Ta hiểu được, Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm cắn răng hỏi, cái kia Xương Nhi ký ức còn có thể tìm trở về sao? Có lẽ ngươi còn nghe không hiểu ta mà nói, ngay thẳng nói, Tiểu Xương nàng sở dĩ còn có thể còn tại nhân gian tất nhiên là dùng phương thức nào đó mới dùng trùng sinh, có thể nói là một vị chuyển thế về sau người trùng sinh, đối với di vãng ký ức đó là một mực hoàn toàn không có, vô luận ngươi như thế nào làm hoặc là cáo chi ngươi cùng nàng dĩ vãng sự tình nàng cũng sẽ không nhớ kỹ, cho dù nàng sẽ tin tưởng ngươi mà nói nhưng tuyệt đối bất sẽ đối với ngươi lại có loại kia dĩ vãng cảm giác. Tuyết Như Anh nặng nề nói, kỳ thật đối với tiền bối nói vãn bối lòng có giác ngộ nhưng vãn bối tuyệt đối bất sẽ buông tha cho ta, nhất định sẽ một lần nữa đi vào trong lòng của nàng, Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên nghị. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi về sau sẽ là như thế nào cao minh nhân vật, có thể ngươi việc lớn chưa thành lại chịu đến nam nữ tư tình ràng buộc, xem ra chúng ta thật sự là đánh giá quá cao ngươi, Tuyết Như Anh cười nhạt một tiếng. Với ta mà nói vãn hồi Xương Nhi chính là chuyện lớn, nếu như ta liên nam nữ tư tình đều không giải quyết được về sau còn như thế nào thành tựu việc lớn, Lăng Thiên Vũ cường ngạnh trả lời. Tuyết Như Anh lông mày hơi nhíu trầm tư mấy phần nói ra, ta mặc kệ ngươi muốn thế nào nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, bây giờ chuyển thế trùng sinh Tiểu Xương chúng ta tự có sắp xếp nàng trưởng thành phương thức, ta hy vọng ngươi không nên quấy rầy cuộc sống của nàng phá hư nàng trưởng thành phương thức. Trưởng thành? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên phẫn sắc đạo. Tiền bối chẳng lẽ ngươi không biết đây Tiên Vũ Phủ là địa phương nào, Xương Nhi như ở chỗ này sau này nhất định sinh việc lớn, nếu như ngươi thực muốn bảo vệ Xương Nhi tiểu bất cái kia đưa nàng lưu tại Tiên Vũ Phủ. Vậy theo ý của ngươi chính là đang hoài nghi năng lực của ta, Tuyết Như Anh sắc mặt trầm xuống. Không dám. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhiên giá vị Tuyết Như Anh coi là thật thâm hậu quỷ bí, thậm chí ngay cả chính mình cũng hoàn toàn không có nhìn thấu lại mà Tuyết Như Anh năng tại võ tổ nhãn tuyến dưới an tồn nhiều năm đây một thân bản sự tất nhiên là mười phần cao minh. Tốt, về phần Tiểu Xương sau này như thế nào ta sẽ tự có sắp xếp, ta không cần hướng ngươi giải thích, nếu như ngươi muốn biết rõ đáp án mà nói liền mau chóng tăng lên tu vi của ngươi, đừng đến lúc đó ngươi còn là không bảo vệ được Tiểu Xương, Tuyết Như Anh lạnh lùng nói ra. Ân, ta sẽ không ở Tiên Vũ Phủ lưu lại quá lâu, nhưng xin tiền bối chuẩn đồng ý lần này Xương Nhi xuống núi trừ ma có thể tiếp tục để cho ta âm thầm tùy hành, dù sao ma nhân nguy hiểm xảo trá đối với Xương Nhi an toàn ta mười phần đáng lo, Lăng Thiên Vũ khẩn cầu. Tùy ngươi vậy. Tuyết Như Anh sắc mặt bình thản lại một mặt nghiêm nghị nói ra, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi chỗ Đông Châu Vương Triều mấy năm qua này sẽ không quá hòa giữa hai bên, cái gì nhẹ cái gì nặng trong lòng ngươi bản thân suy tính, đương nhiên nếu như ngươi muốn chứng minh ngươi chính mình mà nói đây đối với ngươi mà nói cũng là lớn lao cơ hội. Đa tạ tiền bối, ta nhất định sẽ cố gắng chứng minh chính mình, luôn có một ngày ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại Xương Nhi phương tâm, Lăng Thiên Vũ diện sắc kiên định nói ra. Ân, trở về đi hảo hảo bảo hộ Tiểu Xương, Tuyết Như Anh nghiêm mặt nói. Là. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ lách mình liền lướt vào bạc rượu trong kiếm. Mặc dù Nhiên Gia Phiên cùng Tuyết Như Anh cùng nhau thấy không có có đáo tự mình muốn đáp án, tối thiểu còn có cơ hội nghị thẩm Tử Xương phía sau khả năng liên quan đến một chi thế lực khổng lồ lưu tại Tiên Vũ Phủ cũng là tự có mục đích. Hiện tại Lăng Thiên Vũ làm không rõ ràng nhưng trong lòng thề nhất định sẽ dốc sức giải khai tất cả câu đố. Lúc qua ba ngày. Dụng dáng mây dụng vân hồ. Một đạo thức tha dáng người chân trần đứng yên tại thương tùng phía trên, cái kia tuyệt mỹ dung nhan tại rượu nhật chiếu rọi phía dưới càng là lộng lẫy vô cùng như hữu nhân tại chắc chắn thấy hoa mắt thần mê. Hình ảnh tựa như dừng lại hồi lâu. Hưu. Một đạo kiếm quang đoạn nước mà qua lại không một tia bọt nước. Một kiếm này coi là thật tê sắc vô cùng, vô luận là cường độ còn là tốc độ đều nắm chắc đến có thể xưng hoàn mỹ. Thu hồi trường kiếm Tử Xương một tay nhẹ nhàng vịn bạc rượu kiếm cực kỳ kinh mê hoặc nhỏ giọng lẩm bẩm nói: thật sự là cực kỳ kỳ quái, đây bạc rượu kiếm hình như trở nên so dĩ vãng muốn lạ lẫm rất nhiều, chẳng lẽ chỉ là ảo giác sao? Nghĩ nghĩ Tử Xương khuôn mặt liền giật mình thầm nghĩ, đúng rồi, không biết người nọ phải chăng còn tại. Chật. Tử Xương thân hình lóe lên giống như cá gặp nước lặng yên rơi vào trong hồ. Hồ chỗ lặng yên không buồn thẻ tiểu liên con cá đều không gặp được một cái bóng, bốn phía ngoại trừ những cái kia bóng ánh thạch nham không có vật khác. Ách, chẳng lẽ hắn thực rời đi? Tử Xương nhíu mày sơ lược là thất vọng. Có thể lại không biết thâm tàng tại bạc rượu trong kiếm, Lăng Thiên Vũ hận không thể lập tức hiện thân cùng Tử Xương gặp nhau, nhưng đột nhiên nhớ tới Tuyết Như Anh những lời kia quả thực là nhịn xuống phần này xúc động. Tìm kiếm hồi lâu, y gì theo không thấy tâm hơi mặt lộ ra thất vọng, Tử Xương liền đành phải phi thân rời đi nước hồ. có thể vừa về đến một đạo thân ảnh quen thuộc chẳng biết lúc nào lặng yên nhi hiện để lên thân vu huyền trong đá, vừa thấy được Tử Sương liền cười nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi, "Tiểu Sương." Mẹ nuôi Tử Sương phi thân nhảy tới. "Ngươi nha đầu này nhìn ngươi một thân ướt đẫm chạy đến phía dưới, vì sao tuyết như anh sơ lược là trách cứ?" Tiểu Sương nhưng là sinh lòng hiếu kỳ muốn thấy nam tử kia một phen, chỉ tiếc nam tử kia khả năng đối với ta cái gì cảm giác thất vọng đã tắt thân rời đi. Tử Sương mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra, "Thôi nếu như hắn là thật tâm đợi ngươi tự nhiên hội sẽ cùng ngươi gặp nhau." Tuyết Như Anh cười nói, Lăng Thiên Vũ còn lại là tức giận đến sắp hộp máu, rõ ràng liền là ngươi ép buộc chính mình không cần cùng Tử Sương gặp mặt. Ân Tử Sương khẽ gật đầu không khỏi giơ tay lên bên trong bạc rượu kiếm cau mày nói, "Mẹ nuôi Tiểu Sương đáy lòng một mực mười phần hoang mang, dĩ vãng sử dụng đây bạc rượu kiếm thời điểm ngược lại là không có loại kia cảm giác kỳ quái." "Cảm giác kỳ quái?" Tuyết Như Anh hơi sững sờ. "Đúng vậy." Tử Sương nuốt bạc rượu kiếm nói ra, "Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm giác hiện tại bạc rượu kiếm hình như có thể cùng trái tim của ta hòa làm một thể, có thể làm cho ta tùy tâm sở dục thúc đẩy tại nó." "Ha ha, đây không phải rất tốt sao, nói rõ ngươi đối với kiếm thuật lĩnh ngộ là càng thêm tinh trạm, đây có gì kỳ quái?" Tuyết Như Anh mỉm cười. "Nếu thật là dạng này mà nói tự nhiên là tốt nhất, nhưng tại ta vung dương bạc rượu kiếm thời điểm hình như cảm giác hữu nhân nhòm ngó trong bóng tối tại ta." Tử Sương nhíu chặt lông mày nói, "Mẹ nuôi ngươi không bằng giúp ta cho dù tốt sinh nhìn một cái có phải hay không vị nam tử kia tại giá bạc rượu trong kiếm lưu lại thứ gì cấm chế đến mức khắp nơi giám thị tại ta." "Tiểu Sương." Tuyết Như Anh một mặt nghiêm nghị nói ra, "Có thể là bởi vì ngươi đáy lòng một mực đang nhớ thương chứ na vị nam tử đến mức dẫn đến ngươi sẽ xuất hiện những này cảm giác khác thường." "Thật là ta nghĩ nhiều rồi sao?" Tử Sương rất là hồng y. "Ha ha, nha đầu ngốc, chẳng lẽ là mẹ mà nói ngươi cũng không tin sao? Đừng quên đây bạc rượu kiếm thế nhưng là mẹ nuôi thân thủ luyện phòng trong chỗ bố trí ấn xuống cấm chế lại là cực kỳ quen thuộc, trước đó ta cũng đặc biệt dò xét trải qua hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì cả." Tuyết Như Anh nói ra, "Khả năng này là ta đa tâm a." Tử Sương nói khẽ, "Chẳng qua nếu như có cơ hội mà nói ta thực hy vọng có thể gặp lại vị nam tử kia, ta thực muốn biết thân thế của ta." Nghe đào gia nói, Tuyết Như Anh cả khuôn mặt đều nhanh vo thành một nắm, nguy rồi, thầm hừ, tiểu tử này sớm biết tiểu bất hẳn là đồng ý như vậy cho hắn. Thấy Tuyết Như Anh thất thần, Tử Sương kêu, "Mẹ nuôi." "Ân." Tuyết Như Anh lấy lại tinh thần bận bịu giật ra chủ đề nói ra, "Đúng rồi, lần này tìm ngươi là vì chuyện quan trọng, đừng quên hôm nay là ngươi xuống núi trừ ma tháng ngày, hiện tại ngũ phong đệ tử chắc hẳn đô tại dưới núi chờ, mà lần này xuống núi trừ ma thế nhưng là từ ngươi dẫn đầu, có thể ngàn vạn để chúng đệ tử chờ lâu ngày." "Được rồi, na Tiểu Sương đây liền xuống núi." Tử Sương đạo, "Ân, không bằng mẹ nuôi tiễn ngươi một đoạn đường a." Tuyết Như Anh nhẹ nhàng gật đầu, sơ lược là đáng lo, lập tức chuyển vận lên một cỗ cường đại dị lực hư trưởng đẩy Tử Sương liền trong nháy mắt biến mất tại không gian bên trong. Sau một khắc, làm Tử Sương lăng không vừa hiện lúc đã trong nháy mắt đến dưới núi. Ngũ phong phía dưới là một mảnh nhìn đến vô tận rừng rậm chim hót hoa nở cỏ xanh thăm thẳm, vạn rừng cây lập đầy cành diệp mộng muôn hoa đua thắm khoe hồng, không nghĩ dưới núi hoàn cảnh càng như thế ưu mỹ. "Tử Sương sư tỷ." Không ít nhân kinh mà một hô. Dương mắt liền thấy tại giá chân núi dưới đường chân có mấy trăm người, vị này người đều là ngũ phong trong hàng đệ tử đời thứ hai tinh anh chi tuyển, từng cái tu vi đều đạt đến võ tiên cảnh cấp độ không thiếu, còn có chút đấu chuyển cảnh cường giả. Tự nhiên mà vậy Thiếu Dương cũng thân ở trong đó. Nhưng căn cứ hôm đó đại sư mặt mũi, Thiếu Dương hành sự lại không dĩ vãng cao điệu, sợ hãi rụt rè tránh trong đám người, nhưng là thỉnh thoảng hướng Tử Sương bên này quét tới thời điểm sắc mặt lộ ra có mấy phần hung tàn lạnh lùng. Tử Sương cao ngạo mà đứng thật có chồng nữ tướng chi phong, để những cái kia nam đệ tử thấy lòng say thần mê. "Các sư huynh đệ đều đến đông đủ a?" Tử Sương cao giọng hỏi. "Như Sương sư muội lần này từ ngươi dẫn đầu chúng ta chắc hẳn dã bất sẽ hữu nhân có dũng khí vắng mặt." Một vị tướng mạo ngược lại có thể xem qua nam đệ tử nhân cơ hội này cùng Tử Sương đối đầu một lời. "Ân." Tử Sương khẽ gật đầu nghiêm mặt nói, "Lần này trừ ma chi đảm nhiệm sự tình liên quan tới ta môn danh dự, Như Sương tu vi còn thấp xuống núi trừ ma một nhóm, còn quên các vị sư huynh đệ có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực chém giết ma địch Dương ta phụ uy." "Là." Đám người trăm miệng một lời đáp lại chuẩn bị là hưng phấn, chỉ có một người diện sắc sớm ai. "Xuất phát." Tử Sương kêu lên ngự không nhi lên. "Siêu siêu." Từng đạo hoa lệ lệ thân ảnh giếng nhiên hữu tự vẽ không nhi lên. Cùng lúc, tại dày đặc lâm mỗi chỗ một đạo quỷ mị thân ảnh hiện ra nói, "Sương Nhi vô luận chuyến này như thế nào ta tuyệt đối bất hội tái để ngươi thụ đến bất kỳ tổn thương." Lập tức, cái kia đạo quỷ dị thân ảnh lặng yên vô tức theo đuôi mà đi. Chương 1511, lại là Vạn Linh Tông. Tông lâm giới. Giống như vương triều có lớn như vậy cương thổ, tuy không thánh thiên vương triều cương thổ rộng đãn dã có so với 1/2 lãnh thổ phạm vi chân đạt phương viên mấy ngàn dặm cũng là linh tú chi địa. Vì thế vài vạn năm tới truyền thừa tông lâm giới trung ra đời rất nhiều tông phái, cho nên tông phái san sát bao quát tại sơn tặc thành trì cùng tà phái thế lực. Tầng tầng lớp lớp giản trực tiểu là tự do thiên đường, ở chỗ này không có cái gọi là điều lệ chế độ, chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Cho nên tại giá lớn như vậy, tông lâm giới cơ hồ có thể nói là cá lớn nuốt cá bé, thế giới thực lực nhỏ yếu môn phái thế lực đều sẽ bị cường đại tông phái thế lực thôn phệ, về phần có thể lập tồn mấy ngàn năm căn cơ tông phái thế lực hẳn là có chỗ bất phàm. Đương nhiên tự sẽ có chút cái gọi là danh môn chính phái sẽ hồng vệ dương đạo, lại thêm nơi đây chính là linh khí sung túc chi địa, tự nhiên hội không thể thiếu sinh ra một số thiên tài địa bảo, lại mà tông phái thế lực rất nhiều tài nguyên thủy chung có hạn, hơn nữa mỗi cái tông phái thế lực thống trị thượng tầng đều tương đối vì tư lợi nhiều như vậy phương diện nhân tố, dẫn đến tông lâm giới bản thân cảnh nội tranh đấu vô số thế lực khắp nơi giống như thủy hỏa. Cho nên khi ma địch xâm lấn thời điểm, rất nhiều thế lực chưa từng ý thức được môi hở răng lạnh chi hại, đều là bảo trì việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, mới đến Ma Châu thế lực từng bước đạt được chiếm cứ tông lâm giới không ít lãnh thổ, đem chuyển hóa làm Ma Châu chi địa. Lúc có chút danh môn chính phái ý thức được nguy cơ tiến đến thời điểm, có thể thế đơn yếu kém lại không hào phóng như vậy để môn hạ của chính mình đệ tử cùng ma địch liều mạng, vì thế kế sách chỉ có thể hướng làm vạn tông chi chủ Tiên Vũ phủ xin giúp đỡ. Giờ phút này, Tử Xương đây mấy trăm hào đệ tử tới lúc gấp rút nhanh chạy tới tông lâm giới biên cảnh chỗ. Mặc dù người số không nhiều nhưng đủ để so ra mà vượt một chi có phân lượng tông phái thế lực, lại thêm Tiên Vũ phủ bản thân uy tín tự nhiên có được chứ cường đại lực hiệu triệu, tự nhiên có thể triệu tập nhiều phe thế lực cộng đồng đối kháng ma địch. Kỳ thật chỉ cần là người thông minh đều có thể minh bạch Tiên Vũ phủ ý đồ, chỉ cần không phải ma địch trung kiên thế lực xâm phạm tông lâm giới, Tiên Vũ phủ là tuyệt đối bất sẽ đi đại động kiến qua. Về phần những này tiểu đả tiểu nháo liền phái chút đệ tử quá khứ cũng đủ để thứ nhất có thể đối ngoại biểu hiện ra Tiên Vũ phủ thực lực, cận trích là nhị đại đệ tử liền có thể có được phi phàm thực lực, vì thế dựng nên Tiên Vũ phủ lực uy hiếp, thứ hai có thể suy yếu các phái thế lực thực lực, lại lần nữa củng cố Tiên Vũ phủ bá chủ quyền sở hữu ruộng đất. Những đạo lý này rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, nhưng chỉ có thể là có dũng khí nộ bất dám nói, thật đáng buồn chính là bọn họ lại không dám không nghe theo Tiên Vũ phủ hiệu triệu, cho nên cùng nhau đi tới Tử Xương bọn họ người đi đường này liền triệu tập gần số vạn nhân mã trùng trùng điệp điệp chạy đến biên cảnh. Đương nhiên, tại Tử Xương bọn họ tiến về biên cảnh thời điểm, Lăng Thiên Vũ trên đường đi đều là như bóng với hình, tại giá chi khổng lồ tập kết thế lực ở trong sen lẫn các phái thế lực chỗ di, Lăng Thiên Vũ không cần phải lại tiến hành ẩn tàng, trực tiếp hiện ra bản tôn hôn tạp tại trong dòng người. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Đến Vu Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân còn không có đạt tới nhất tâm nhị dụng cảnh giới, không được đem thần nguyên hóa thân cho tan hồi vốn thể, chỉ cần cùng Tử Xương bảo trì khoảng cách nhất định, lại thêm có thần niệm tại Lăng Thiên Vũ đầy đủ âm thầm che chở Tử Xương. Hao phí tới tận phần lớn thời gian, chỉ thấy phương xa ước chừng 40 dặm chi địa ma khí trùng thiên, trong mơ hồ hình như có thể nghe được chút thảm liệt kịch đấu âm thanh. Như Xương sư tỷ phía trước chính là Vạn Linh Tông, đột nhiên một vị nữ đệ tử quay về Tử Xương nói ra. Ân. Tử Xương trầm trầm điểm đầu lãng đạo, chư vị Vạn Linh Tông khả năng gặp nạn, chúng ta đến nhanh chóng tiến đến tiếp viện. Về phần Tiên Vũ phủ bên trong đệ tử tự là hiểu rõ Tử Xương thực lực sâu cạn, nhưng này chút triệu tập mà đến tông phái thế lực không nghĩ lại nhiên hội nghe lệnh của một vị nữ lưu hạ người hiệu lệnh, đấy lòng cực kỳ khó chịu. Có thể trở ngại Tiên Vũ phủ lực uy hiếp, bọn họ không dám không nghe theo, chỉ có thể kìm nén đẩy mình lửa ra tốc mà đi. Vạn Linh Tông. Lăng Thiên Vũ còn lại là sắc mặt kinh ngạc, nhớ năm đó Tử Xương chính là tại Vạn Linh Tông chỗ Tây Châu phân bộ thảm, vẫn thầm nghĩ đây cũng quá có duyên phận đi, chắc hẳn phía trước liền là Vạn Linh Tông tại giá Đông Châu tổng bộ A, bất quá ra ra cũng không phải mang thù người mà ở trong đó cũng không phải Tây Châu, chỉ muốn các ngươi không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì tạm thời có thể buông tha các ngươi Vạn Linh Tông một ngựa. Về phần Đông Châu ghi chép cũng có ghi chép, đây Vạn Linh Tông tại Tông Lâm giới cũng là nổi tiếng một chi tông phái thế lực, tổng thể thực lực có thể bá theo đến 10 vị trí đầu, có 5.000 năm lịch sử. Cho nên nói tại giá lớn như vậy Tông Lâm giới ngoại trừ dùng Tiên Vũ phủ bá chủ địa vị bên ngoài, thập phương tông phái thế lực cắt cứ 10 mảnh lãnh địa, cơ hồ có thể nói đây thập phương tông phái thế lực tựa như là một cái trong đế quốc tiểu chư hầu quốc. Có thể Vạn Linh Tông tồn tại vị trí địa lý cũng không ưu việt tới gần tại Ma Châu cương thổ, cho nên thường năm đến nay tại giá giao giới chi địa đều là tranh đấu không hủ hệt, hẳn là hai tộc thế lực có điều mất khống, về sau tranh đấu càng là diễn hóa đến gây cân cấp độ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ám ám phóng xuất ra thần niệm hướng phía trước liếc nhìn, nhân ma hai tộc đều có hơn vạn chi chúng đang kịch liệt chém giết lấy, tràng diện vô cùng tàn nhẫn, huyết tinh hai phe ở giữa đều có đấu hoàng cảnh cường giả tọa chấn không thiếu, còn có rất nhiều đấu chuyển cảnh cường giả. Xa xa liền thấy trong cao không đang có lưỡng đạo lưu quang thân ảnh đang kịch liệt đánh nhau, lấy một người một ma có thể rõ ràng phân biệt ra được hai cái thế lực ngang nhau chính đánh đến khó bỏ khó phân. Ha ha, là Độc Mây tên kia không nghĩ tới hắn cũng hữu giá phiên chật vật thời điểm. Một vị xanh sao vàng vọt ngày thường răng nanh hầu má nam tử trung niên chính mừng rỡ cười to, người này chính là Phi Ưng Tông chủ tự xưng Lôi Lão Ưng. Độc Vân Tông chủ tu vi cũng không cạn hơn xa chúng ta, chi chúng cũng không biết ma tộc bên kia là phương nào cao thủ thực lực càng như thế cao minh, có thể cùng Độc Vân Tông chủ đánh đến khó phân cao thấp. Một vị khắc vóc dáng cao to uy mãnh nam tử sợ hãi đạo, người này là Đan Vân Tông Tông chủ Hỏa Vân, thực lực bất tục lại còn là đây Tông Lâm giới chung rất có danh dự đấu phẩm đại dược sư. Đây còn cần hỏi sao, ngoại trừ Ma Vân trại cái kia buồn nôn độc mắt long còn có thể là ai đây? Nói chuyện vị này là cái phì phì người mập mạp thai to mặt lớn chất béo sung túc chính là Vô Thường phái môn chủ La Bay. Hắc hắc, đây độc mắt long gọi độc, cái kia Độc Mây cũng gọi độc, không biết kiếp trước phải chăng vì nhà mình huynh đệ vậy mà đấu đắc như thử lửa nóng. Lôi Lão Ưng dương dương đắc ý cười nói. Mấy vị này tông phái đứng đầu nói chuyện có thể lấy cực kỳ vang dội, đám người nghe được thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Tử Sương lúc đầu không muốn lãng phí miệng lưỡi, nhưng tới gần Ma Địch liền nhịn không được nói ra, chư vị tông chủ lần này Ma Địch càn rỡ làm càn nghiêm trọng xâm phạm chúng ta Tông Lâm giới, mà chúng ta thân là Tông Lâm giới chung người lúc này càng phải một lòng đoàn kết cùng chống chọi với ngoại địch, không bằng chúng ta tốc độ cao nhất mà tiến nhanh dùng tiếp viện liền có thể nhất cử giết lùi Ma Địch. Đám người sinh lòng không vui, bọn họ nói cho cùng cũng là một tông chi chủ, còn đến phiên một tiểu nha đầu cơ tay múa chân, nhưng bọn họ tựa hồ đối với vị này Tiên Vũ phủ dẫn theo danh hào cũng có nghe qua, không dám xem thường mạo phạm, chỉ có thể kìm nén phiền muộn đầu lĩnh đáp tốc độ cao nhất mà đi. Hừ, một cái cô gái nhỏ cũng dám đối bản tông trước mặt chỉ trỏ, không phải liền là đỉnh lấy Tiên Vũ phủ đây đỉnh chụp mũ mà thôi. Lôi Lão Ưng tràn đầy khó chịu lại gian dảo nhìn chằm chằm Tử Xương cái kia dáng vẻ thức tha mềm mại bóng lưng cười thầm lẩm bẩm. Ha ha, không quá giá cái cô gái nhỏ ngược lại là xinh đắc như hoa giống như ngọc nhược, có cơ hội bắt giữ nàng túi vào trong ngực thật là rượu quá thay. Có thể vừa nói xong Lôi Lão Ưng liền lập tức hắt hơi một cái, cảm giác sau lưng đột nhiên lạnh siêu siêu mắng, thật sự là gặp quỷ làm sao đột nhiên cảm giác thật lạnh. Cũng không biết liền cách Lôi Lão Ưng không xa Lăng Thiên Vũ chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Lão Ưng, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí thâm hự, thứ không biết chết sống chỉ bằng ngươi lần này làm càn nói như vậy đủ để cho ta giết ngươi vạn lần. Vạn Linh Tông ở vào tại một ngọn núi cao bên trong, giờ phút này thạch phong trên dưới đầy trời bóng người hữu nhân có ma hỗn loạn đấu đá, phóng tầm mắt nhìn tới thây ngang khắp đồng chói mắt tiên huyết gần như sắp muốn nhuộm đỏ những thạch nham đó. Giết! Vạn Linh Tông đệ tử hai mắt xích hồng phát cuồng đáp xuống cùng những cái kia không ngừng phun lên ma địch điên cuồng chém giết, lấy tràng diện cực kỳ huyết tinh bạo lực, các loại tàn chi bại thể mang máu tươi múa, các loại kêu thảm rơi xuống vực sâu. Dưới ngọn núi bóng đen như nước thủy triều không ngừng có số lớn ma nhân tràn vào, khí thế hung lăng sát khí ngập trời, cái kia binh lực vượt xa tại Vạn Linh Tông lít nha lít nhít không ngừng chém giết lấy Vạn Linh Tông đệ tử, nếu không có hữu kỷ vị thực lực bất tục Vạn Linh Tông trưởng lão đau khổ thủ vững, không phải Vạn Linh Tông sớm đã thất thủ, nhưng cảnh này chi huống nếu không có ngoại viện giúp sớm muộn phải gặp diệt tông thảm kịch. Ầm ầm. Gần với đám mây chỗ hai bóng người tránh điện bàn xung kích lẫn nhau đánh đến 10 phần kịch liệt. Một người trong đó người mặc trường bào màu tím dáng người khôi ngô sắc mặt viêm liệt tiêu chuẩn mặt chữ quốc tu vi đã đạt đến đấu hoàng cảnh, người này chính là Vạn Linh Tông hiện nhâm tông chủ Độc Mây, năm đó Tây Châu Vạn Linh Tông tông chủ Độc Huyền liền nhận hắn một mạch. Mà một bên khác thân khỏa trường bào màu xanh thấm mắt trái mang theo màu đen bịt mắt bộ mặt mọc đầy mấy đạo buồn nôn xấu xí vết tích lại đỉnh lấy một khỏa chuỗi lùi đầu tướng mạo xấu vô cùng nam tử chính là Ma Vân trại trại chủ ngoại hiệu Độc Mắt Long. Tu vi của người này thâm hậu cũng đạt đấu hoàng chi cảnh, hơn nữa thiện ở dùng độc, cái này cũng chính là Độc Mây liên tục ăn thiệt thòi cả người mình đầy thương tích máu tươi chảy đầm địa nguyên nhân. Vâng! Độc Mắt Long hét lớn một tiếng, sớm đã tính toán kỹ một trưởng như lôi đình oanh hạ một đạo to lớn màu xanh thấm trưởng hình độc long chi răng nết miệng gào thét đánh phía Độc Mây. Độc Mây bản chỗ hạ phong một chiêu này đánh tới khó mà né tránh, chỉ có thể giận nắm trường kiếm quán chú cả người lực lượng chính diện ngạnh kháng. Hưu! Một kiếm chém tới lăng lệ kiếm mang đem cái kia độc long xé thành phấn vụn, có thể cái kia độc long vỡ vụn sau khi đều là hóa thành đầy trời nọc độc vẩy vào Độc Mây trên người trực tiếp ăn mòn vào miệng vết thương của hắn. A ngươi tên này hèn hạ, Độc Mây thống khổ kêu to vội vàng chuyển vận đấu nguyên lực muốn bức ra nọc độc. Độc Mắt Long nào sẽ thả qua Độc Mây đột nhiên bắt nạt thân nhi bên trên cuồng lôi một trường, không phải do Độc Mây xuất thủ chống cự một trường hung hăng đánh vào Độc Mây trong lồng ngực. Bành đến một tiếng. Độc Mây miệng phun tiên huyết còn như phi đạn bay ngược nhi xuất. Khắc khắc, Độc Mây chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự sao? Độc Mắt Long ở trên cao nhìn xuống đắc ý vạn phần xem thường lấy mình đầy thương tích Độc Mây, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, ngươi không bằng trước xem thật kỹ một chút các ngươi Vạn Linh Tông bây giờ là như thế nào thảm trạng. Nghe vậy, Độc Mây cúi đầu dưới nhìn qua hai mắt bạo đỏ ngày xưa thịnh cảnh sớm đã khắp nơi trên đất tàn lộn xộn các loại quen thuộc đệ tử phơi thây bốn ngược lại quả nhiên là vô cùng thê thảm nhi giá nhưng đều là Vạn Linh Tông lịch đại tổ tiên nhất định sinh tâm huyết ta không nghĩ tới lại sẽ táng hắn tại tay. Ha ha, đều thấy rõ ràng đi, Độc Mắt Long đắc ý cười to nói, các ngươi Vạn Linh Tông ở phía này lãnh địa từng là chúa tể một phương đại tiểu tông phái đều là tin phục tại Vạn Linh Tông, có thể cho tới bây giờ đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, các ngươi Vạn Linh Tông vậy mà đắc bất đến bất kỳ ngoại viện tương trợ, đành phải một mình phân chiến tốt đẹp cơ nghiệp như vậy hủy trong chốc lát không quá giá, nhưng không trách được ai quái liền trách các ngươi những này vì tư lợi lại ham sống sợ chết nhân loại. Ngừng tạm, Độc Mắt Long lại nói, bất quá các ngươi nếu muốn mạng sống không khó, chỉ cần ngươi nguyện ý dẫn đầu ngươi môn hạ đệ tử cho bản tôn gõ hơn mấy cái khấu đầu, bản tôn tạm thời có thể đem liền thu các ngươi Vạn Linh Tông. Ngươi câm miệng cho ta, Độc Mây giận dữ hét, cho dù đứng ở cuối cùng duy ta một nhân gia tuyệt đối bất sẽ hướng các ngươi những này hèn hạ vô sỉ ma tặc khuất phục. Đều nói người thức thời vì Tuấn Kiệt, xem ra Độc Vân Tông chủ cũng không phải là danh Tuấn Kiệt. Độc Mắt Long sắc mặt ngưng tụ, cả người chấn động, một đầu hung ác độc long quay thân đằng hiện. Có thể tiểu tại giá lúc, một đạo nữ tử thanh âm hưởng triệt nhi đến, lớn mật ma tặc chớ có làm càn. Ách! Độc Mắt Long sắc mặt khẽ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại, dọa đắc bất có thể. Chỉ thấy nơi không xa đang có số lớn thân ảnh chân đạt vạn chúng chính đằng đằng sát khí hướng chư giá biên sông tập mà đến. Chương 1512, đánh lui ma địch. Liếc thấy, đây một đạo nhân mã chân đạt vạn chúng từng cái tu vi bất tụ. Một người cầm đầu rõ ràng là vị mỹ mạo như tiên tuyệt trần nữ tử. Tử Sương sắc mặt băng lãnh, hai mắt lăng lệ ở trên cao nhìn xuống Vạn Linh Sơn bên trên những cái kia đang hung tàn chém giết ma nhân, quát lên, chúng đệ tử nghe lệnh khu giết ma địch. Dứt lời, Tử Sương đứng mũi chịu sào đáp xuống tới gần ma trong bầy địch, một trưởng đánh tới năm đạo hỏa diễm huyền luân hung lăng phi nhanh xuống. Vù vù, mấy chục ma nhân kêu thảm không được, cả người bị huyền luân xé rách, lập tức hỏa diễm cuốn thân nướng đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa, sau đó cầm kiếm xuống cái kia thước tha dáng người lại dường như mang độc hoa tươi, chỉ cần bị nàng một kiếm ma người lập tức thảm vong. Đám người sinh lòng đại lăng, bản thấy Tử Xương chính là chi tuyệt sắc mỹ nữ, không nghĩ lại sát phạt quả đoán, đối đại ma địch không lưu tình một chút nào, càng là chỉ trong một chiêu trong nháy mắt miểu sát mấy chục ma nhân, như thế thực lực làm chân bất tụ. Nhi giá vào đầu một thế không thể nghi ngờ khơi dậy đám người đấu trí, tiểu liên một vị nữ lưu hạ người đều có thể lực dương hung uy, bọn họ há có thể nhược, sau chợt gần vạn chi chúng dùng tiên vũ phủ đệ tử cầm đầu trùng trùng điệp điệp giết dưới. Vù vù. Đao quang kiếm ảnh như mưa tên huy sái tại thạch phong bên trên bước lên, ma nhân từng cái bị vô số kiếm quang xuyên thủng thân thể, chết thảm ngã xuống, bị chết máu thịt bé bét. Tiên vũ phủ. Là tiên vũ phủ cứu viện tới. Vạn Linh Tông trên dưới đệ tử một mảnh gieo hò thủ vững, cuối cùng trận địa năm vị Vạn Linh Tông nguyên lão càng là kích động, hai mắt phiếm hồng, nguyên bản đủ ám sắc khuôn mặt trọng hoán tân quang. Giết! Vì vong đi chúng huynh con cháu báo thủ. Chúng nguyên lão run rẩy hô to, không còn thủ vững xuất lĩnh lấy còn sót lại Vạn Linh Tông đệ tử đi theo trùng trùng điệp điệp tiên vũ phủ cùng người khác phái viện quân, tức giận thẳng hướng đám kia ma địch. Khỏi cần phải nói, tiểu liên tiên vũ phủ những này nhị đại đệ tử là có thể so ra mà vượt toàn bộ Vạn Linh Tông, lại thêm dọc theo đường chỗ triệu tập tất cả tông môn phái tinh anh chi thế lực, này tuyệt đối là một chi hùng binh hãn tướng. Dung Tử Xương cầm đầu xuất lĩnh võ chúng cơ hồ là một đường quét ngang đánh đâu thắng đó, từng cái ma nhân cái gì chí liên một tia cơ hội phản kháng đều không có, liên tiếp chết thảm, mà ngược lại thế cục hoàn thành hiện lên thiên về một bên. Đến Vu Lăng Thiên Vũ, vô luận là cái nào phe thế lực cuối cùng thắng bại như thế nào, Lăng Thiên Vũ đô bất quan tâm những này, hắn hiện tại chẳng qua là tùy tiện đánh đánh xì dầu tại đám người thỉnh thoảng chém giết một số ma nhân, mà tất cả lực chú ý đều cơ hồ tập trung ở Tử Xương trên người, phải tất yếu cam đoan Tử Xương an toàn. Tình thế nghịch chuyển, tính chất kỳ biến. Độc Mắt Long nhãn nhìn cùng trong tộc nhân bất đoạn chết thảm ngã xuống, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiên Vũ phủ lại là Tiên Vũ phủ bản tôn đại kế, lại nhiên bị những này Tiên Vũ phủ tiểu tạp mao làm hỏng, thật sự là đáng hận. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, Độc Mắt Long viên kia lạnh lùng con ngươi trong nháy mắt liền đem Tử Xương khóa chặt lại, nhưng lại tại Độc Mắt Long chuẩn bị xuất thủ đánh lén thời điểm, một đạo thanh âm lánh khốc lại đột nhiên tại Độc Mắt Long trong đầu hồi vang lên, ngươi muốn giết hai ta đây có thể không xen vào, nhưng nếu ngươi dám đi đụng nữ nhân của ta, ta định để ngươi mang theo hối hận xuống địa ngục. Cường giả. Độc Mắt Long ngạc nhiên không nghĩ đáo giá thời điểm lại nhiên hội hữu nhân truyền âm nhắc nhở chính mình, chỉ bất quá nghe chủ nhân của thanh âm này hình như còn nhỏ tuổi, không giống như là những cái kia cao thủ đời trước. Cũng liền tại Độc Mắt Long kinh ngạc trong hoảng hốt, Độc Mây sắc mặt hung ác đột nhiên đến ghi đảo ngược một qua đằng thân nhi lên, trong nháy mắt bước đến Độc Mắt Long thân trước gầm thét, ma tặc xem kiếm. Hưu. Một kiếm phi nhanh dây lát như lưu quang. Độc Mắt Long mặc dù tại hoảng hốt nhưng nguy cơ đánh tới lập tức làm ra phản ứng, vội vàng cầm đao ngăn cản, nhưng dù sao bỏ lỡ tiên cơ ma lực bất đến 10 phần uy lực ngạnh bính phía dưới ngược lại ăn thiệt thòi nhỏ. Keng. Sắt thép va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, Độc Mắt Long không đắc bị đánh bay nhi xuất. Mà thân bị thương nặng Độc Mây đây một cái cương ép liều mạng cũng là khó chịu, ngũ tạng cỗ chấn, khỏe miệng tràn ra mấy đạo tơ máu, ra tại cùng lúc phản chấn trở về, chỉ bất quá muốn so Độc Mắt Long dễ chịu rất nhiều. Chân. Cụ ạ toài đáng chết độc mắt long mắng hai tay giận nắm trưởng đao ma lực quần quận ý đồ tại nhân tộc viện binh gần đây thời điểm đi đầu diệt trừ độc mây dù sao thật vất vả nhanh muốn bắt lại vạn linh tông há có thể cam tâm tay không mà về. Có thể tại lúc này một đạo lôi quang tàn ảnh cấp tốc lướt đến trước mắt tới gần. Ha ha độc mắt gã sai vật ăn ra ra ngươi một trưởng lôi lao ưng lãng đến cười to lại vì lôi thuộc tính chiến thể một trưởng mang theo phích lịch xuống hung hăng đánh phía độc mắt long. Lôi quang phía ưng. Một trường đánh xuống cường hãn bá đạo lôi điện chi lực lại trong nháy mắt ngưng hiện ra từng đạo lôi điện thành cự ưng gào thét phá không lôi đình vạn quân cực kỳ hung hãn chớp mắt bắt nạt thân nhi đến. Độc mắt long tu vi là so lôi lão ưng cao hơn nhiều đạn giá phiên cùng độc mây chiến đấu đã lâu ma nguyên hao tổn cực lớn đối mặt lôi lão ưng đầy hung hãn một kích không dám kinh thường. Hiu. Độc mắt long cắt ngang đao một chạm một đạo độc long cuốn lên chứ vô số sức lực mang tựa như một đạo huyền không vòi rồng tức giận gầm thét nên chứ na đạo lôi ưng chính diện cứng rắn đập tới. Ầm ầm. Hai chân huyền thú huyền như phi đạn chạm vào nhau dùng hai cái làm trung tâm chấn động ra từng vòng mạnh mẽ gợn sóng trôi chỉnh phương không gian mãnh liệt lay động. Lưu ánh sáng diễm. Hòa vân như đao lửa trưởng cách không một trưởng đánh tới. Vâng. Bước lên liệt diễm chính là cố đấu hỏa chi huy quét sạch hướng độc mắt long. Độc mắt long khí nộ bất dĩ tay cầm chiến đao trước người cuồng vũ không ngừng tiêu xài ra lăng lệ đao kình từ đó sinh ra cường đại khí chẳng không ngừng hóa giải đấu hỏa trùng kích có thể ngược lại cũng không dễ dàng độc mắt long chỉ có thể một bên kiệt lực hóa giải một bên bị ép trở ra. Ma tặc hoàn bất thúc thủ chịu chói la bay cũng đi theo ép tới lại tay cầm cự truy cái kia dài rộng thân thể tựa như một tôn không thể dung chuyển thái sơn quát, thiên nham. Vâng. Một truy hoanh hạ một đạo đạo sắt thép hình dáng cự nham như mưa hướng phía độc mắt long hoành kích mà hạ độc mắt long lang bái né tránh thong thả vung đao phá đá không có chút nào lực phản kích. Siêu siêu. Lôi lão ưng ba vị đấu chuyển cảnh cường giả lại lần nữa liên thủ bắt nạt thân nhi đến cùng thi triển khả năng toàn lực công kích tới độc mắt long. Độc mắt long phẫn nộ nên cản mặc dù có tu vi bên trên ưu thế tuyệt đối nhưng hao tổn quá nặng căn bản nan địch lôi lão ưng các loại ba vị cao thủ liên thủ công kích vẹn vẹn mấy hiệp độc mắt trên thân rồng liền nhiều chỗ bị thương. Đột nhiên, độc mây trọng mới quật khởi trường kiếm trong tay lắc một cái vô biên kiếm khí cô động bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi không khí kịch liệt gào thét hút chi cửa vào chính là chút nóng bỏng kiếm khí. Đãng kiếm thức chân cương kiếm võng. Độc mây giận quát một tiếng lợi kiếm trong tay cuồng vũ vô số phiến kiếm mang hiện lên hình lưới mà đi giống như bố trí xuống thiên la địa vong hung lăng vô cùng kiếm khí lưới lớn hung hăng che hướng độc mắt long. Tránh. Lôi lão ương quát ba người lập tức nhanh chóng tối lui. Độc mắt long mới khó được thoát thân liền thấy cái kia hình lưỡi vô số kiếm khí tựa như mây đen áp đỉnh chi thế hung ác điên cuồng che phủ mà đến. Quyết định thật nhanh. Độc mắt long không giữ lại chút nào chút xuống xuất xứ có ma lực phẫn nộ quát, lang tiêu long kình. Đột nhiên, một đạo cự long hiện lên hình dạng xoắn ốc chi thế tại độc mắt long quanh thân quét sạch bố trí xuống trọng trọng độc long phòng tuyến. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang độc long cũng không duy trì bao lâu tận hiện lên vỡ vụn chi thế. Có thể tại lúc này độc mắt long lại thừa cơ thoát thân trong nháy mắt na di chạy trốn ra số dặm xa hung hăng căm tức nhìn độc mây đằng chúng bạo mắt nghiến răng quát, độc mây đợi bản tôn lần nữa trở về vạn linh tông liền là của các ngươi nơi táng thân đều cho ta rút lui. Mơ tưởng đi đuổi theo cho ta độc mây nổi giận đùng đùng. Không đuổi lôi lão ưng mệt mỏi nói ra, đây ma tặc đã chạy xa chờ chúng ta đuổi theo mà nói vậy coi như đạt được ma châu địa giới lôi mũ có thể tiểu bất phục bồi. Hừ chẳng lẽ các ngươi liền muốn như thế thả hổ về rừng sao độc mây hừ lạnh nói dùng hắn tu vi hiện tại cùng trạng thái lẻ loi một mình đuổi theo đây chính là một con đường chết. Thả hổ về rừng liền thả hổ về rừng dù sao con cọp này cũng phạm không đến chúng ta bay ưng tông lôi lão ưng khinh thường nói, hơn nữa chúng ta cũng không phải là các ngươi vạn linh tông bên trong người có thể vòng không được ngươi đối với chúng ta thi phát hiệu lệnh. Lôi huynh nói đắc cực là chúng ta lần này ngàn dặm xa xôi chạy đến tiếp viện bất quá là xem ở tiên vũ phủ mặt mũi mà thôi cũng không đến cho các ngươi vạn linh tông bán mạng thời điểm hỏa vân mặt sắc lánh mạc cũng là hào không khách khí. Các ngươi, độc vân khí đến nổi trận lôi đình nhưng bọn họ nói đến cũng không sai lôi lào ưng bọn họ sở thuộc tông phái thế lực thế nhưng là rời xa tại biên cảnh hơn nữa gần chi tiên vũ phủ địa giới có thể nói là gối cao không lo. Độc huynh bất giận bây giờ ma địch toàn bộ thối lui càng là nguyên khí tổn hao nhiều chắc hẳn trong vòng mấy năm không hội tái có dũng khí đi phạm ngược lại độc huynh hiện tại thương thế rất nặng chỉ cần bế quan điều dưỡng mới là la bay cười ha hả nói thái độ so sánh với tốt lên rất nhiều. Độc mây kìm nén lửa giận nhạt nhân đạo, cái kia độc nào đó liền đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Đây chính là hiện thực tông lâm giới các phái thế lực đều là lục đục với nhau vì tư lợi nếu như không phải là bởi vì tiên vũ phủ tồn đang nói vậy bọn họ là hận không thể vạn linh tông bị tiêu diệt về sau tốt chiếm đắc canh nhiều tài nguyên. Lúc này, Tại tử xương chi này cường lực nhân mã càn quét phía dưới ngắn ngủi mấy khắc ma địch thương vong hơn phân nửa, cận tồn ma địch tại nhìn thấy thủ lĩnh của bọn hắn hốt hoảng thoát đi thời điểm liền cũng đi theo nhau nhau chật vật rút lui. Chỉ bất quá vạn linh tông cũng là tổn thất nặng nề, tông môn cơ hồ gần bị hủy khắp nơi trên đất phơi thây vô cùng thê thảm, đơn giản giống như dạy đặc quan địa ngục thương vong đệ tử sớm quá nữa. Cơ hồ có thể nói đây một lần đả kích vạn linh tông cơ hồ có thể hạ xuống đại tông môn phái danh ngậm. Không khỏi. Độc Vân Phi thân nhi quyết tâm đau đến cực điểm liếc nhìn chứ tứ tuần bừa buộn, sau đó đi đến tử xương trước người chắp tay hành lễ, độc nào đó bái tạ tiên vũ phủ đắc lực tương trợ, chỉ không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tiểu nữ Như Xương, tử xương thuận miệng đáp. Như Xương. Độc Mây cực kỳ kinh ngạc tán thán nói, nguyên lai cô nương chính là tại tiên vũ phủ ngũ phong giao lưu thịnh hội hái được thủ tịch đệ tử chi vị Như Xương đạo hưu, có thể nhìn thấy Như Xương đạo hưu thật sự là độc nào đó vinh hạnh. Trong lời nói Độc Mây lại xưng tử xương thành đạo hữu coi là ngang nhau địa vị. Độc tông chủ chê cười ngược lại chúng ta không thể tới lúc viện trợ lệnh quý tông tổn thất nặng nề Như Xương đấy lòng thực là ấy nấy, tử xương nói ra không nghĩ tới chỉ là một nữ tử đối đáp kinh nghiệm con đường. Ai như chúng phái có thể tại đồng tâm cùng chống chọi với ngoại địch, sao lại tùy ý đám kia ma tặc càn rỡ làm càn. Độc Mây giận dữ thở dài ngự khí chi trọng rõ ràng cũng là nói lôi lao hưng những này ngoại tông người, nhưng lôi lao hưng bọn họ cũng không có đem Độc Mây mà nói nghe vào trong tai. Độc tông chủ một lòng chống cự ma địch quả thật tông lâm giới chi điển hình, nhưng ma địch âm hiểm xảo trá có thù tất báo lộ ra nhiên bất hội tốt bày thôi, vì để tránh cho ma địch tái phạm không nếu như để cho chúng ta tạm lưu mấy ngày, thứ nhất có thể phòng ngừa ma địch tái phạm, thứ hai có thể cùng bản thượng sách nhất cử uy hiếp ma địch, tử xương nói ra. Vậy dĩ nhiên là chào mừng chi cực, chỉ là ta tông một mảnh hỗn độn khó tránh khỏi sẽ có chút mời đến không chu toàn, đành phải ủy khuất các vị tại ta tông tạp viện tạm thời thôi ngừng lại các loại môn hạ việc vặt vãnh xử lý hoàn tất, tự nhiên quý đợi các vị. Độc Mây khách khách khí khí nói ra bây giờ vạn linh tông tổn thất nặng nề vô luận như thế nào đều phải lưu lại những này giúp đỡ, không phải lần sau ma địch tái phạm nhưng là không còn hữu giá vận khí tốt. Sau đó Độc Mây liền dẫn tử xương đẳng chúng chức vào vạn linh tông phủ, về phần vạn linh phong trên dưới tàn lộn xộn liền giao cho 5 vị các nguyên lao xử lý. Đương nhiên vì dựng nên tiên vũ phủ uy tín cùng đại nghĩa, tử xương còn mệnh lệnh chúng đệ tử cùng nhau ban thưởng ra một số chữa thương đan dược cho vạn linh tông những cái kia bị thương đệ tử phục dụng. Đến Vu Lăng Thiên Vũ khả năng bởi vì Tây Châu phát sinh sự tình một luôn nhớ mãi không quên, cho nên đối với vạn linh tông giữ lại chút cảnh giác, vừa vặn có cơ hội này cũng muốn hảo hảo bốn phía điều tra một phen. Chương 1513 cấp nhà khó phòng. Ma địch tháo chạy vạn linh tông đến nhất thời an bình. Làm phòng ma địch tái phạm, tiên vũ phủ đệ tử cùng người khác trong phái người tạm thời lưu tại vạn linh tông chấn thủ, mặc dù các phái lòng tràn đầy không tình nguyện nhưng trở ngại tiên vũ phủ uy hiếp không đắc bất tử. Vạn linh tông 5 vị trưởng lão còn lại là lòng tràn đầy vẻ đau xót, mang theo còn sống sót đệ tử đang yên lặng dọn dẹp thi thể, một cái lớn như vậy tông phái cơ hồ xem như hủy đi hơn phân nửa cơ nghiệp. Về phần tử xương bọn họ những này tiên vũ phủ đệ tử thì bị ưu an bài trước tại nằm viện nghỉ tay, ngừng lại cái khác chúng trong phái người chỉ có trưởng lão cùng tông chủ cấp bậc địa vị tài năng hưởng dự đáo giá, các vùng vị đệ tử khác chỉ năng tại vạn linh sơn trên dưới phụ trách thủ vệ. Mà vạn linh tông tông chủ Độc Mây tại giá một trận chiến cùng độc mắt long đấu đá bị thương cực nặng, bất đắc dĩ uống thuốc bế quan, sợ là không có hữu kỷ ngày khó mà khỏi hắn xuất quan. Lăng Thiên Vũ ngược lại là nhàm chán mấy ngày nay đô tại Vạn Linh Sơn trên dưới bốn phía du đã ngược lại là không có phát hiện có cái gì dị thường, hơn nữa từ âm thầm điều tra biết được Vạn Linh Tông hoàn toàn chính xác xem như một cái danh môn chính phái, cũng không có đức hạnh ác, ngược lại dùng chúa tể một phương địa vị duy trì chứ giá phiến lãnh địa trật tự. Thanh Tâm Viện. Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, trồng hoa trồng cỏ linh tu không đủ, đích thật là chỗ có thể tu tâm dưỡng tính, đất lành phòng trong chính thôi ngừng lại lấy thuần một sắc nữ đệ tử, đây là Vạn Linh Tông người phụ trách đặc biệt an bài. Mà tử xương làm vì lần này tiên vũ phủ người đại biểu tất nhiên là nhận lấy tôn quý nhất đãi ngộ, một người ở thật to phòng ngủ, ngoài phòng ngủ còn lại là nhàn nhã đại viện. An bình mấy ngày Lăng Thiên Vũ đô tại yên lặng âm thầm chú ý tử xương, mỗi lần đô hữu cô xúc động muốn hiện thân cùng tử xương thấy một lần thống thống khoái khoái hướng nàng kể ra quá khứ sự tình. Nhưng nghĩ tới Tuyết Như Anh mà nói Lăng Thiên Vũ lại bất đắc dĩ âm thầm bỏ đi gặp mặt, suy nghĩ có lẽ tử xương có thể phục sinh đích thật là dính đến một ít bí mật mình, nếu là mạnh ý mà đi chỉ sợ ngược lại sẽ làm trễ nải tử xương, nhưng là gặp nhau lại không thể gần nhau nỗi khổ thực tế gian nan. Chỉ bất quá Tuyết Như Anh có một chút nói là đến chính xác thiên hạ không thể quá bình, nhi nữ tư tình sự tình không thể thụ này trói buộc, trọng yếu nhất chính là tự tòng Lăng Thiên Vũ tại yêu vực thoát đi thời gian qua đi đã có 3 năm lâu, Thánh Thiên Vương Triều hiện tại mặc dù an bình vô sự đán Lăng Thiên Vũ cũng không muốn để Vương Triều an nhàn bị động như thế, cho nên các loại việc này quá rồi Lăng Thiên Vũ tiểu quyết định trở về Vương Triều cùng nhân hoàng cùng bàn khắc địch đại kế. Hôm nay cũng chính là ma địch tháo chạy về sau thứ bắt thiên hiện tại vạn linh tông trên dưới một mảnh tiếng buồn bã hoán ngữ có thể còn không phải những cái kia chúng trong phái nhân bất muốn tiếp tục lưu thủ vạn linh tông. Giờ phút này, tại tử xương chỗ được trong nội viện một vị tướng mạo tịnh lệ dung nhan nhất tuyệt dáng người cao gầy tóc đỏ nữ tử nhưng là sắc mặt lộ ra có mấy phần suy yếu chính hướng phía tử xương nằm viện mà đến. Kéo kẹt. Cái kia tóc đỏ nữ tử trầm lắng đẩy cửa phòng ra hữu khí vô lực đều, tiểu xương sư muội. Có thể vừa nói xong. Vị kia tóc đỏ nữ tử liền lập tức muốn giống như té xịu quá khứ. Kinh nhi. Tử xương tránh thân nhi hiện vừa thấy được vị kia tóc đỏ nữ tử liền vội vàng đỡ chứ na vị tóc đỏ nữ tử sợ hãi hỏi. Mầu Nguyệt sư tỷ đây là như thế nào một chuyện? Mầu Nguyệt. Cùng Tử Xương chính là đồng môn sư tỷ muội mà nàng bối phận tính ra còn cao hơn Tử Xương rất nhiều, tại Tiên Vũ phủ đã tu hành mấy trăm năm hơn mới tu được đấu chuyển tam trọng cảnh tu vi, đây tại nhân tài đông đúc Tiên Vũ phủ thiên phú chỉ có thể coi là vô cùng bình thường. Có thể nàng tại Minh Nguyệt Phong địa vị dã bất tục chính là Minh Nguyệt Phong đại đệ tử, chẳng qua là mấy trăm năm qua đều là Minh Nguyệt Phong đệ tử chưa bao giờ chiếm được thủ tịch đệ tử chi vị. Tử Xương mặc dù xem người lạnh lùng nhưng đáy lòng thiện lương hơn nữa, đáy lòng một trực đô muốn dung nhập Minh Nguyệt Phong bên trong cùng những cái kia đồng môn sư tỷ muội trở thành hảo tỷ muội. Đáng tiếc 10 năm này đến nay Tử Xương quang mang lập lòe để đồng môn đệ tử trong lòng còn có đấu kỵ, vì thế cùng Tử Xương khoảng cách cũng liền kéo đắc Việt Lai Việt xa dần ra. Tử Xương lúc này mới đành phải lẻ loi một mình yên lặng tại Dụng Vân Hồ bên trong tu hành. Sư muội, ta Mầu Nguyệt lung lay sắp đổ. Tử Xương thấy cái kia màu mặt trăng sắc hư bạch chuẩn bị là ân cần hỏi han. Mầu Nguyệt sư tỷ thế nào, gặp ngươi khí sắc như thế không tốt, xin hỏi tiểu xương có gì chỗ có thể giúp được ngươi? Ai? Mầu Nguyệt lắc đầu thở dài, từ ngày đó chúng ta đánh lui ma địch khi đó ta từng giết một vị ma tặc, nhưng tại hắn trước khi chết tựa như nói với ta thứ gì, lúc ấy tình huống ngươi cũng biết, ta như thế nào đem cái kia ma tặc mà nói để ở trong lòng, khả thi cách nhiều ngày thân thể của ta lại tự dưng ngày càng suy yếu, thể nội nguyên khí không gây cho nên trôi đi. Sư tỷ đừng nói trước nhiều như vậy, ta trước giúp ngươi đưa vào chút nguyên khí đợi ngươi khôi phục khí sắc về sau mới hảo hảo nhìn một cái đến cùng là vì sao. Tử Xương nói ra liền chuyển vận thể nội đấu nguyên lực, một trường trầm lắng dán tại Mầu Nguyệt độc ngực. Có thể lại không biết tại đưa lưng về phía Tử Xương, Mầu Nguyệt cái kia xinh đẹp dung nhan đột nhiên biến đến vô cùng vẻ lo lắng, trong hai con ngươi càng là ẩn ẩn tránh thức chứ lạnh lùng ác độc dày đặc ánh sáng. Thỉnh thoảng, Tử Xương nhướng mày hỏi. Mầu Nguyệt sư tỷ thật sự là kỳ quái, từ bên ta mới vì ngươi chuyển vận nguyên khí cũng chưa từng phát hiện trong cơ thể ngươi nguyên khí có chỗ dị động, phản lại cảm thấy sư tỷ thể nội nguyên khí dị thường tinh luyện nồng thực, có phải hay không sư tỷ ngại nhưng là gần đây không có điều dưỡng tốt mới có thể nhất thời cảm thấy thân thể có chỗ khó chịu. Ta ra bất biết vì sao đột nhiên cảm giác thể xác tinh thần mệt bại mà ma nhân từ trước đến nay quỷ kế đa đoan dị thuật ác độc một chút, ta là thực chúng thứ gì mà chú cũng không định. Mầu Nguyệt thở phì phò nói ra mặt không có chút máu. Ân sư tỷ đừng lo lắng, ta lại tinh tế nhìn một cái Tử Xương sâu lông mày lỗ khóa nhưng trong lòng vừa vui sướng không thôi, 10 năm đến nay khó được lại còn hữu nhân xin giúp đỡ chính mình mà lại còn là trong ngày thường cùng mình nhất không hòa khí đại sư tỷ. Cho nên Tử Xương nhất thời cố lấy đáy lòng mừng rỡ cùng đối với Mầu Nguyệt phát ra từ nội tâm lo lắng lại thêm lại là đồng môn sư tỷ muội Tử Xương thế nhưng là từ đầu tới đuôi đối với Mầu Nguyệt chưa hảo không cái gì tâm phòng bị. Lúc này Tử Xương tất cả lực chú ý đều cơ hồ đặt ở Mầu Nguyệt thể nội tinh tế tra xét, trải qua hai cây lông mày nhăn đắc Việt Lai Việt chặt khổ tư nan giải nói khẽ, sư tỷ thật sự là kỳ quái, ta tại thân ngươi chỗ tinh tế thăm dò trải qua lại không khác chỗ, có thể là ta tu vi còn thấp không thể giúp sư tỷ ngài bài ưu giải nạn, nhưng sư tỷ yên tâm, ta liền phái môn hạ đệ tử đi đầu tiễn đưa ngươi hồi Tiên Vũ phủ, chờ ngươi trở lại Minh Nguyệt Phong dùng sư phụ cao thâm tu vi định năng tại trên người ngươi tra ra đến tận cùng. Không cần ta nghĩ ta đã không sao, Mầu Nguyệt cười nói nhưng là cười đến 10 phần quỷ dị. Không có việc gì, Tử Xương sai ngạc bất dĩ. Tựa như bởi vì Mầu Nguyệt gật đầu cười một tiếng, nụ cười kia đột nhiên gian trở nên giống như ma quỷ ác độc, chẳng biết lúc nào thủ hạ hiện ra một cái màu đen nhánh châm dài hung hăng vận lực hướng phía Tử Xương đan điền đâm tới. Tử Xương đôi mắt đẹp rụt lại hoảng sợ muôn dạng một bộ nan dĩ trí tin biểu lộ mà nàng căn bản không có chút nào tâm phòng bị, lại thêm như thế khoảng cách châm dài một kích trúng đích tựa như đâm rách Tử Xương đan điền. Đột nhiên, một cú kịch liệt đau nhức gần như sắp muốn trong nháy mắt xé rách Tử Xương đan điền, vừa định vận lực khả giá một vận tựa như tăng thêm châm dài khí diễm cận trích là một cây nho nhỏ châm dài vậy mà tại điên cuồng dành thời gian lấy Tử Xương thể nội đấu nguyên lực. Sư, Tử Xương nói chưa phun ra, Mầu Nguyệt đột nhiên đứng dậy một tay che Tử Xương tức miệng ác độc sắc mặt đắc ý vạn phần lạnh lẽo nhìn lấy kinh ngạc vạn phân Tử Xương lành lạnh mà cười. Ha ha, sư muội thật sự là không có ý tứ, nơi này không phải rất thuận tiện, ta nghĩ ngươi trước tiên cần phải đi với ta một chuyến. Tử Xương vừa sợ vừa giận lại cảm thấy thống khổ tuyệt vọng bởi vì chính mình toàn thân tu vi tựa như biến mất sạch sẽ, cả người mỏi mệt bất lực, cái gì chí liên khí lực nói chuyện đều đánh mất. Đây một đôi thật to kính sắt chồng cứ như vậy nhìn chòng chọc vào trước mắt biến đắc như thử lạ lẫm đáng sợ đại sư tỷ, mặc dù trong bụng như hàng vạn con kiến cắn xé kịch liệt đau nhức vạn phần, nhưng đáy lòng thất vọng cùng đau lòng sớm đã thắng qua trên nhục thể thống khổ dày vò nàng đáy lòng. Mặc dù biết trước mắt vị đại sư này tỷ ngày xưa đối với mình đại có bất mãn, nhưng dù cho như thế cũng không tới xuống tay với chính mình cấp độ. Sau đó, Mâu Nguyệt liền một trưởng gián tại Tử Xương phía sau lưng chuyển vận ra mấy phần đấu nguyên lực túm lấy Tử Xương nhục thể trưởng khống quyền, hai người cứ như vậy tay nắm hướng phía ngoài đại viện đi đến. Ngoại nhân thấy chi tất nhiên là không phát hiện được Tử Xương dị động, chẳng qua là cảm thấy cực kỳ kỳ quái, ngày bình thường Mâu Nguyệt vị đại sư này tỷ tự mình thế nhưng là đối với Tử Xương hận thấu xương, không nghĩ hiện tại hai người quan hệ đúng là như thế muốn tốt, cười nhẹ nhàng tại mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói Mâu Nguyệt cứ như vậy mang theo Tử Xương thời gian dần trôi qua rời xa Thanh Tâm Viện, rời xa Vạn Linh Sơn. Đồng thời, tại một chỗ chi địa Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ kinh nhưng biến sắc. Chủ nhân làm sao vậy? Gấu nhỏ vội hỏi. Tiểu Xương trên người không biết chuyện gì xảy ra tu vi lại toàn bộ biến mất, Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất dĩ, mặc dù nhiên hội âm thầm chú ý Tử Xương đãn dã sẽ không thời thời khắc khắc chờ đợi. Tại Thanh Tâm Viện chỗ Lăng Thiên Vũ sớm đã tại Tử Xương nằm viện bên ngoài âm thầm bày ra cấm chế, chỉ cần là có dị thường Lăng Thiên Vũ tiện sẽ lập tức phát giác. Về phần vị kia Mầu Nguyệt tìm tới thời điểm Lăng Thiên Vũ hơi có cảm ứng, chỉ bất quá cùng Tử Xương chính là đồng môn đệ tử, hơn nữa tu vi thua xa tại Tử Xương, lại thêm thế nhưng là tại chúng đệ tử mắt phía dưới quyết định sẽ không đối với Tử Xương làm ra cái gì. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ một trực đô tại đề phòng chứ na cái thiếu dương đối với chỉ là một tên nho nhỏ nữ đệ tử, Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ để ở trong lòng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thần niệm quét qua trong nháy mắt khóa chặt lại Mầu Nguyệt chỗ rời đi phương hướng, không khỏi lo sợ không yên, tỉnh ngộ phẫn nộ nói, thật sự là ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, không nghĩ lại có như thế xả hạ tác nữ lại đối với đồng môn sư tỷ muội hạ độc thủ, lão tử mặc dù nhiên bất ưa thích giết nữ nhân nhưng lần này ngươi đụng chạm vợ ta, lão tử định để ngươi chết không toàn thây. Chờ một chút. Gấu nhỏ đột nhiên nói ra. Cái kia ác nữ tu vi bất tế lại năng tại ngài dưới mắt nhẹ nhõm đem Tử Xương tỷ tỷ khống chế, trong đó tất có phía sau màn hắc thủ, vậy mà Tử Xương tỷ tỷ đã gặp ám toán không thể cải biến, không bằng thuận cái kia ác nữ chi ý tìm hiểu nguồn gốc nhìn xem rốt cục phía sau màn là người phương nào gây nên. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, diện sắc xâm lệnh trong nháy mắt hư không tiêu thất. Chương 1514, ác độc thiếu dương. U tĩnh tiểu đạo thẳng vào chính là một chỗ Vạn Linh Sơn, ở dưới tiểu không cốc bốn chu thương lạnh, không có một hai cái gì chí liên, một cái thú vật tung tích đều không có. Phù phù. Mầu Nguyệt hung hăng đem Tử Xương vung ngã xuống đất, lạnh lùng nhìn xuống Tử Xương nói ra, ngươi biết ta cần chính là cái gì lấy ra đi, dù sao ta dã bất muốn thương tổn ngươi, căn cứ vì chuyện này quá rồi ta liền không hội tái hồi Minh Nguyệt Phong, hy vọng ngươi có thể hảo hảo yêu quý chính mình. Thông nguyên đan. Tử Xương hai mắt xích hồng tâm niệm như chết. Chính là màu mặt trăng sắc vẻ lo lắng nói ra, sư muội không phải ta muốn làm như vậy, vận mệnh tại gắt gao nắm chặt lấy cổ của ta để cho ta sắp không thể thở nổi, ta mặc dù thân là Minh Nguyệt Phong đại đệ tử nhưng lại không được trọng dụng, gần trăm năm nay tu vi lại không tăng tiến, mắt thấy từng vị đồng môn đệ tử vượt qua tại ta, thậm chí có chút còn trở thành Tiên Hoàng Cung thủ tịch đệ tử, đặc biệt ngươi ngắn ngủi 10 năm liền nhảy lên trở thành Tiên Hoàng Cung thủ tịch đệ tử, như thế vận mệnh bất công, sư tỷ tâm ta là không cam lòng a. Ha ha, cho nên ngươi liền muốn nghĩ đến trên người ta. Thông nguyên đan. Tử Xương cười lạnh thất vọng đến cực điểm. Không tệ. Màu mặt trăng sắc bình thản nói ra, đây thông nguyên đan vì thần lực tạo hóa thành, nếu ta có thể ăn vào không chỉ có thể tu vi tăng nhiều, thậm chí có thể đem thiên phú của ta tạo nên càng thêm ưu tú, ngày xưa con đường tu luyện nhất định được tiến triển cực nhanh, thần hiệu hy vọng sư mọi người có thể hiểu được ta đây nhiều năm qua đau đớn, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta thông nguyên đan, ta đây liền rời đi ngươi, ta lại cũng sẽ không gặp nhau. Tử Xương trầm lãnh đạo, kỳ thật ta từ lai tiểu không muốn quá mức ỷ lại tại đan dược, chỉ cần sư tỷ ngươi vui lòng mở miệng, viên này thông nguyên đan cho dù tiễn đưa ngươi lại có làm sao, có thể ngươi vì sao muốn như thế ám toán tại ta, tổn thương tâm ta, ngươi có thể cần minh bạch, ngày bình thường ta biết ngươi đối với ta bất mãn, nhưng ta đáy lòng hay là hy vọng ngươi ta có thể trở thành hảo tỷ muội. Tỷ muội. Mầu Nguyệt tâm đầu run lên có chút cắn cắn khinh môi, sau đó sắc mặt lại là hung ác liệp ưng, hai con mắt lạnh trí nhìn chăm chú Tử Xương phẫn nhiên đạo, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa, muốn thuyết phục tại ta, trên đời này không có ai sẽ ngu xuẩn như vậy nguyện ý vô duyên vô cớ đem chân quý như thế chi vật chắp tay nhường cho người, cho nên ngươi bây giờ tốt nhất đừng lãng phí nữa miệng lưỡi, lập tức giao ra thông nguyên đan. Tử Xương sắc mặt trầm xuống, mạc nhân đạo, thật có lỗi, thông nguyên đan không tại trên tay của ta. Ngươi nói cái gì? Mầu Nguyệt một tay nắm chặt Tử Xương. Tử Xương sắc mặt cao ngạo ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn lấy Mầu Nguyệt châm chọc nói, tại ta cách hành chi trước sư phụ từng nói nghi ngờ Ngọc Bích có tội liền để cho ta đem thông nguyên đan phó thác nàng đảm bảo nếu như sư tỷ muốn mà nói không ngại trực tiếp đi hướng sư phụ đòi hỏi. Người nói láo. Mầu Nguyệt kêu lên hai mắt xích hồng thật vất vả đạt được lần này có thể chế phục tử xương cơ hội nếu như thất bại nói không chỉ có không chiếm được thông nguyên đan hơn nữa về sau còn vô pháp trở lại Minh Nguyệt Phong cái gì chí hoàn khả năng lọt vào tiên vũ phủ đối ngoại phát hào thiên hạ lệnh truy sát. Ha ha có tin hay không là tùy ngươi nhưng ta có thể cam đoan ngươi cho dù giết ta cũng mơ tưởng được thông nguyên đan ngươi vẫn như cũng là cái nhu nhược vô năng đại sư tỷ tử xương châm chọc cười một tiếng. Không điều đó không có khả năng. Mầu Nguyệt cơ hồ phát cuồng song đồng bạo tay số đỏ bên trong hiện ra một cây chủy thủ bước đến tử xương chỗ cổ hùng hổ dọa người uy hiếp nói, sư muội xin ngươi đừng lại bức ta thực cần thông nguyên đan. Ta nói thông nguyên đan tại sư phụ trên tay tử xương ngự khí cường ngạnh nói ra, về phần ta mà nói muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nhưng ta phải nhắc nhở ngươi sát hại đồng môn đệ tử chính là thiên đao vạn quả chi tội. Vậy ta hiện tại giết ngươi chẳng phải không người biết được Mầu Nguyệt cái kia vốn là mỹ mạo dung nhan khoảng cách biến đến vô cùng dữ tợn xa lạ để cho người ta cảm thấy đáng sợ đến cực điểm. Tựa như ngươi bây giờ nếu muốn giết ta chẳng qua là một ý niệm nhưng vừa mới môn hạ đệ tử thế nhưng là chúng mắt thấy sư tỷ ngươi sợ là vĩnh viễn về không được Minh Nguyệt Phong về sau càng là đến bỏ mạng thiên nhai bất quá xin khuyên sư tỷ cũng không nên đi nghi vấn tiên vũ phủ năng lực chỉ cần tiên vũ phủ đối ngoại thi phát thiên hạ lệnh truy sát thiên hạ này có thể lấy mạng ngươi người nhiều vô số kể từ xương ánh mắt sắc bén gặp không sợ hai nói ra nhưng nếu sư tỷ có thể buông xuống đối ta vô lễ tiểu xương có thể thề việc này tuyệt không truyền cho người ngoài ta. Mầu Nguyệt trên mặt lệ khí giảm mấy phần lâm vào tại do dự bên trong lại nhưng đã coi như là thất bại giết tử xương cũng là vô sự vô bổ hướng chi về sau vẫn phải lọt vào tiên vũ phủ nhánh thế lực khổng lồ này truy sát tham sống sợ chết nàng liền càng không muốn về sau mỗi ngày qua chứ tứ chỗ bỏ mạng sinh hoạt cho nên tử xương mà nói hoàn toàn chính xác đối nàng rất có sức hấp dẫn. Lợi hại. Âm thầm Lăng Thiên Vũ vì chính mình yêu thương sâu sắc nữ nhân cảm thấy tán thưởng cùng kiêu ngạo bởi vì vừa mới tại màu mặt trăng ra trùy thủ thời điểm Lăng Thiên Vũ tiểu nhịn không được hiện thân đoạt dao găm. Thật không nghĩ đến tử xương có thể gặp không sợ hãi trải qua răng nanh răng nhọn liền sắp đem Mầu Nguyệt đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục ngược lại không chế trở về quyền chủ động thật sự là nhượng Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Tới gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày hướng phía Tuần Phương cảm ứng quá khứ hoàn toàn chính xác phát hiện một người chính vội vàng mà đến cười thầm, ha ha đã sớm biết là cái tiểu tạp mao cuối cùng có thể hảo hảo lại tính với ngươi thanh bút chướng này dám đùa bỡn ta tương lai nàng dâu. Giờ phút này, tại tử xương lời hay thuyết phục phía dưới hình như thuyết phục mấy phần Mầu Nguyệt. Màu mặt trăng sắc ngơ ngẩn nhiên hữu lấy mấy phần hối hận ảm nhân đạo. Ta bây giờ còn có thể quay đầu sao nếu như quay đầu lại vậy thì như thế nào hơn nữa ngươi đáy lòng nhất định là như thế chán ghét ta làm sao biết lần này thả ngươi về sau ngươi có thể hay không trở về tố giác ta. Không ta không sẽ bởi vì chúng ta là đồng môn sư tỷ mọi cái gọi là biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn chỉ cần sư tỷ hiện tại nguyện ý quay đầu sau này ta định coi ngươi là hảo tỷ mọi hơn nữa sư tỷ thực nhu cầu cấp bách thông nguyên đan mà nói các loại lần này trừ ma khảo nghiệm nhiệm vụ kết thúc về sau trở lại Minh Nguyệt Phong ta định đem thông nguyên đan tiễn đưa ngươi tử xương nói ra sắc mặt chân thành. Mầu Nguyệt ngạc nhiên sắc mặt run rẩy hai mắt có mấy phần phiếm hồng dao găm trong tay hạ lạc mấy phần ấy náy vạn phần nói ra. Sư muội thật xin lỗi là sư tỷ sai có thể ngươi không chỉ có không có vì vậy thống hận tại ta cái gì chí hoàn lấy ơn báo oán nếu như không phải là bởi vì sư tỷ của ngươi ta có thể liền muốn cất rượu không thể tha thứ tội chết. Ha ha tiểu xương đấy lòng liền biết sư tỷ ngày xưa cho dù chán ghét ta nhưng chắc hẳn sư tỷ cũng không phải là ác nhân chẳng qua là nhất thời thụ tiểu nhân quỷ kế mới có thể làm ngươi hiểm đi oai đạo tử xương cười nói. Ân. Mầu Nguyệt khẽ gật đầu đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói, đúng rồi sư muội độc châm này thế nhưng là nói đến một nửa một bóng người đột nhiên bằng không nhi hiện cái kia thân pháp thật sự là quá nhanh Mầu Nguyệt căn bản không thể phản ứng quá đến cái cổ trắng ngọc chỗ tiện bị một cái lợi chảo hung hăng khóa lại. Là Mầu Nguyệt định nhãn thấy một lần đồng tử rụt lại kinh hãi và phân. Không sai. Người này chính là Thiếu Dương. Tử Sương thấy một lần cũng là kinh ngạc bất đã làm lấy cận tồn khí lực hướng về phía Thiếu Dương nổi giận nói, Thiếu Dương ngươi muốn làm cái gì lập tức bung ra cho ta Mầu Nguyệt sư tỷ. Như xương sư muội đây ác nữ tâm cơ càng như thế ác độc vậy mà đối với đồng môn đệ tử ngầm hạ tặc tay nàng căn bản không xứng làm sư tỷ của ngươi Thiếu Dương hừ lạnh nói trong tay lực đạo tăng mấy phần. Ngươi màu mặt trăng sắc đỏ lên khó mà hô hấp cả người càng là không thể động đậy nhưng là cái kia khuôn mặt bên trong lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ lại là thống hận trừng mắt diện sắc xâm mai Thiếu Dương. Âm thầm Lăng Thiên Vũ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi đây phía sau màn hắc thủ rõ ràng liền là hắn lại còn tại tự diễn tự hát thầm mắng. Cái này tiểu tạp mao tâm cơ coi là thật so độc hạt tử còn độc hơn. Bất quá vì chuyện kế tiếp có thể tuyệt đối giữ bí mật cùng Lăng Thiên Vũ đối với Màu Trăng mở hãm hại hại tử xương sự tình đến nay không vui, cho dù Màu Nguyệt đã thống cải tiền phi đán, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất sẽ quản lần này nhàn sự. Lúc này, Thiếu Dương sắc mặt giữ tợn trở tay chế trụ Màu Nguyệt nắm dao găm chi thủ lánh khốc vô tình nói ra, nàng này tâm cơ ác độc ý đồ sát hại đồng môn đệ tử chính là tử tội chi cực tội cũng không xá. Hưu, trở tay một kích sắc bén chùy thủ hung hăng đâm rách Màu Nguyệt đan điền. Màu Nguyệt hai mắt bạo lồi sắc mặt trắng bệnh tuyệt vọng như chết, giờ khắc này lại là hối hận vạn phần nghìn tính vạn tính nhưng lại không có tính đáo, tự mình đáy lòng chỗ trung tình nam tử lại nhiên hội cắn ngược lại nàng một ngụm tàn nhẫn vô tình đưa nàng sát hại. Khi nhìn vào địa ngục có thể đủ tốt tốt tỉnh lại Thiếu Dương dứt lời hung hăng quất ra chủy thủ máu tươi nhi xuất, sau đó Thiếu Dương lại đột nhiên một trưởng hung hăng quay về Màu Nguyệt ngực trọng lực một trưởng đưa nàng hung ác đánh bay. Phốc phốc. Một đường máu tươi một đạo kiều ảnh chết thảm ngã xuống, cả người cứng ngắc máu me khắp người chết không nhắm mắt. Không. Thử xương làm cho tê tâm liệt phế. Thiếu Dương xoay người một lần nữa thay đổi một bộ tiếu dung giả nhân giả nghĩa người đối với Tử Xương cười nói. Ha ha, như xương sư muội tân thiệt thòi ta tới kịp thời, không phải ngươi liền muốn bị đáo giá độc nữ giết hại. Ngươi có thể thật vĩ đại. Tử Xương nghiến răng nghiến lợi hai mắt xích hồng nói ra, Thiếu Dương ngươi thật cho là ta không biết, nhất định là ngươi mê hoặc Màu Nguyệt sư tỷ, ngươi ra mặt này ngược lại là dày như thép ra vậy mà lật lọng vu khống Màu Nguyệt sư tỷ, muốn ở trước mặt ta là ngụy người tốt, ngươi coi thực điểm ấy hèn hạ vô sỉ tiểu thủ đoạn là có thể lừa gạt được ta sao, ngươi chính là cái tàn nhẫn vô sỉ khốn nạn. Thiếu Dương khỏe miệng có quắp động sắc mặt hung ác lạnh run sợ nói, không tệ, ngươi nói một chút cũng không sai, nhưng ngươi có biết đây độc nữ đáy lòng thế nhưng là nổi cơn điên muốn có được thông nguyên đan lại là như thế thống hận ngươi, không phải há có thể dễ dàng như vậy thụ ta mê hoặc, chỉ tiếc ta vạn không nghĩ tới ngươi lại nhiên hội thuyết phục cái kia độc nữ hại ta không được tự mình xuất thủ. Hèn hạ ngươi đến cùng muốn làm gì, nếu như ngươi cũng muốn thông nguyên đan mà nói vậy ngươi hãy nằm mơ đi thôi, bởi vì thông nguyên đan hiện tại hoàn toàn chính xác không tại trên người của ta, ngươi chính là giết ta dã vô tế tại sự tỉnh. Tử Xương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nói, ha ha, tại không ở trên thân thể ngươi đây đô bất trọng yếu, kỳ thật ta rất muốn nhất nhưng là đạt được ngươi mà thôi, cho dù tâm của ngươi không thuộc về ta nhưng ta nguyện ý cố mà làm muốn thân thể ngươi. Thiếu Dương tà ác âm hiểm cười nói. Tử Xương sắc mặt một trắng tuyệt vọng bất lực sau này di chuyển thân thể hoảng sợ nói, ngươi đây tên điên, đừng tới đây. Ta bản trung tình ngươi khắp nơi lấy ngươi niềm vui, có thể ngươi không lĩnh tình ngược lại thôi vậy mà đoạt ta danh dự hủy ta mặt mũi, cho nên đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Thiếu Dương diện sắc xâm mai càng đi càng gần. Ngươi đừng tới đây. Tử Xương sợ hãi sắp khóc. Mà Thiếu Dương tựa hồ đối với Tử Xương phần này bất lực tư thái cảm thấy vô cùng hưởng thụ, cười lạnh nói, ha ha, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có như thế ti nhược thời điểm, chỉ tiếc chính là ngươi hiện tại tiểu là đem cuống họng đều hô ra cũng tuyệt đối bất sẽ hữu nhân tới cứu ngươi. Vừa nói xong, một đạo phảng phất từ trong địa ngục truyền tới thanh âm lạnh lùng tại Thiếu Dương bên thai vang dội đến, có đúng không? Chương 1515, trừng trị. Ai? Thiếu Dương sắc mặt khẽ giật mình cả người không hiểu lắc một cái. Không vì cái gì khác tiểu liên đối thủ cái bóng đều cảm giác không thấy chỗ dùng, tuyệt đối bất có thể đi hoài nghi thực lực của đối thủ đánh giá kế hoạch thế nhưng là làm được thiên ý vô phùng, trừ phi là có nhân sự trước để lộ bí mật không phải căn bản là không thể nào bị người phát hiện. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Thiếu Dương ngạc nhiên bản thân yên ủi sau đó không khỏi nhìn về phía Tử Xương hỏi, như xương sư mọi người mới là không phải nghe được hữu nhân gọi ta. Có thể thấy được Tử Xương sắc mặt ngốc trệ hoàn toàn không nghe thấy Thiếu Dương mà nói. Nguyên lai nhưng là sợ bóng sợ gió một trận thôi, lúc này làm sao sẽ hữu nhân tới cứu ngươi, đây nhất định là ta ảo giác. Thiếu Dương dương dương đắc ý cười nói, ha ha, như xương sư mọi người cũng cần phải không nghe thấy à. Không, ta nghe thấy được Tử Xương nói lời kinh người tuyệt mỹ dung nhan bên trong thể hiện ra mấy phần ngoài ý muốn vui mừng, là hắn, thật là hắn, hắn rốt cục tới cứu ta. Đây, Thiếu Dương mặt xám như cho lại nhiên bất là ảo giác liền tỉ mỉ theo nhìn qua bốn phía một chút hoàn toàn chính xác nhận biết không đến bất luận cái gì khí tức, dọa đến hắn một thân mồ hôi lạnh liền hướng phía trong hư không gọi hỏi, không biết các hạ là người nào, vì sao muốn cố làm ra vẻ bí ẩn. Ha ha, ta là ai không trọng yếu, bởi vì nói ngươi đây dừng bút giã bất nhận biết ta, ngược lại thật ra ngươi người này cặn bã ta ngược lại thật ra rất quen thuộc, biết ngươi thứ bại hoại này chính là tốt sắc chi đồ chuyên môn khi dễ những cái kia vô tội tiểu sư muội tiểu liên sư phụ ngươi lão nhân gia ông ta đô bất buông tha, ngươi nói người này a cùng xuất sinh còn khác nhau ở chỗ nào đây, trong hư không tùy tiện truyền đạo. Thiếu Dương tức giận vạn phần, chính mình nói đến cùng cũng là đường đường tiên vũ phủ đệ tử bên ngoài giới chúng có thụ tôn quý, cái nào hữu giá phiên bị người nhục nhã, liền mặt âm trầm nói ra, bản nhân chính là tiên vũ phủ đệ tử tươi thiếu ra, ngoài tại bên ngoài kết bạn người rất ít nhưng chúng ta tiên vũ phủ chính là đều là chút quang minh lỗi lạc hạ người, hiển nhiên các hạ cũng không phải là chúng ta tiên vũ phủ bên trong người. Quang Minh Lỗi Lạc ha ha, ngươi gã sai vật này quả nhiên đủ cặn bã, ngươi ước hiếp một vị nhược tiểu nữ tử, ta liền không nói uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói cái gì chính mình là Quang Minh Lỗi Lạc hạ người. Trong hư không châm chọc cười to. Ngươi, Thiếu Dương mặt đỏ tới mang thai cắn nha đạo, ngươi ta cũng không quen biết, chúng ta Tiên Vũ phủ sự tình các hạ không khỏi quản được quá tạp đi. Hứ, ngươi muốn đi đối phó những người khác mà nói ra ra ta mới lười nhác quản ngươi, nhưng ngươi cũng dám ức hiếp ta chưa về nhà chồng nàng dâu, vậy ngươi giản trực tiểu là cái kia cổ hướng vết đao bên trong đụng trong hư không thanh âm trở nên lạnh lùng. Nàng dâu chưa về nhà chồng. Thiếu Dương kinh ngạc đến cực điểm, chuẩn bị là hầu nghi xem xét mắt sau lưng Tử Xương, đây lúc nào Tử Xương vậy mà thành nhà khác chưa về nhà chồng nàng dâu. Tử Xương nghe Đào Giá nói cũng là thần sắc ngạc nhiên, nhưng nhớ đến nàng dâu hai chữ ý tứ tuyệt mỹ dung nhan trong khoảnh khắc nhiễm lên tầng một ánh nắng chiều đỏ, thầm nghĩ, cái gì chưa về nhà chồng nàng dâu, 10 năm trước đó ta đều tuổi còn nhỏ, tưởng bất Đào Giá ra hỏa còn như vậy sẽ nói bậy, thật sự là tức chết ta rồi. Thiếu Dương buồn bực nộ bất dĩ hướng phía trong hư không quát, thiếu mẹ nó nói bậy, như Xương sư muội mười mấy năm qua đô tại Tiên Vũ phủ bên trong sinh hoạt, nơi nào sẽ nhận biết ngươi như thế cái giả thần giả quỷ đồ vật. Xem ra ngươi thực cảm thấy mình như bức cái kia đại gia, ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi tên cặn bã này. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, một cổ cường lớn khí tức như bài sơn đảo hải dập mà đến. Oanh nhân gian, tuần phương không gian ngưng sinh khí trận, khí chàng cùng khí chàng ở giữa kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, lập tức mặt đất chấn động, trần đá báo tô múa, liền là cả vùng không gian đều chấn lắc. Đây cận cận trích là khí thế liền có thể chế tạo ra uy lực kinh khủng như thế. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Thiếu Dương dọa đắc bất có thể làm tức cấp đến Tử Xương trước người, một tay níu lấy Tử Xương trong tay vừa dính đầy tiên huyết chủy thủ lạnh lùng gác ở Tử Xương cái cổ trắng ngọc bên trong, sau đó sắc mặt hung ác điên cuồng hướng phía trong hư không mắng, ngươi cái này không biết tên đồ vật, ta Thiếu Dương cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào, vậy mà các hạ muốn xen vào việc của người khác mà nói, vậy ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này, bởi vì ta chỉ cần tùy tiện động một cái trên tay của ta, vị này mỹ nhân liền sẽ một đầu rơi xuống đất, muốn đến ngươi cũng hy vọng thật tốt một vị tốt đầu người dọn nhà a. Ước vậy liền thật có ý tứ, vậy ta ngược lại muốn xem là ngươi nhanh còn là ta nhanh. Lăng Thiên Vũ hí ngược đạo lại, nhưng đã phạm đến nữ nhân của mình tự phải hảo hảo trừng trị, làm sao để đây Thiếu Dương bị chết đơn giản như vậy. Vậy liền đến a, đừng có lại cố làm ra vẻ bí ẩn, ta cũng không tin ngươi năng tại ta giết chết nữ nhân này trước ngăn cản ta. Thiếu Dương nơm nớp lo sợ gọi đạo, tâm bên trong không chắc. Tốt ta vậy mà ngươi như thế ưa thích chơi game, vậy ta liền đếm tới ba xem ai xuất thủ tương đối nhanh. Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói, bất quá ta liền tốt người làm đến cùng a, không bằng đại gia tới giúp ngươi số, hiện tại tiểu bắt đầu một. Thiếu Dương dọa đến cốt lông tơ dựng thẳng run run rẩy rẩy. Tử Xương cũng là vạn phần hoảng sợ thầm nghĩ, gia hỏa này đều lúc này còn tại chơi trò chơi gì. 2. Lăng Thiên Vũ tăng thêm mấy phần ngữ khí hùng hổ dọa người. Thiếu Dương hai cỗ rung động tâm lý phòng tuyến quả là nhanh muốn hỏng mất, hắn rất muốn dùng dao găm trong tay cắt vỡ Tử Xương cái cổ trắng ngọc, có thể chẳng biết tại sao tay kia lại không được khống chế run rẩy lên. Đừng ép ta, Thiếu Dương hai mắt đều là tơ máu. 3. Hư không vừa quát một cổ khủng sợ khí tức nghiền ép mà đến. Thiếu Dương sắc mặt đại biến, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, lập tức phóng xuất ra đấu vực không gian, tính cả Tử Xương cùng một chỗ dung nhập đấu vực không gian bên trong, ám nhẹ nhàng thở ra may mắn nói. Ha ha, thời khắc mấu chốt còn là ta thông minh, cho dù ta không dám cùng gia hỏa này cực, nhưng ta có thể giấu ở ta đấu vực không gian bên trong, bằng vào ta đấu vực không gian tính đặc thù đây, ngớ ngẩn là không cách nào. Vừa nói xong cái kia đạo quen thuộc đến giống như ma quỷ thanh âm truyền đến, xem ra ngươi hình như rất tự tin. Thiếu Dương sắc mặt trắng bệch run rẩy kêu lên, không có khả năng, đây chính là tại ta đấu vực, vì sao ta có thể nghe được thanh âm của ngươi lại hoàn toàn cảm giác không thấy khí tức của ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì? Cắt thật sự cho rằng có cái đấu vực liền có thể đem mình làm là đại gia, nói thật ngươi điểm ấy thủ đoạn tại đại gia trong mắt còn chân bất đủ, nhìn đây Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là khinh thường. Đánh giấm đây chính là tại ta đấu vực, ngươi chính là có bản lĩnh lớn bằng trời dã, bất khả năng từ trong tay của ta cứu người, lao tử liền đánh cược với ngươi xem ai nhanh. Thiếu Dương bị bức phải nhanh nổi điên. Có thể vừa nói xong. Vâng. Không gian chấn động cực độ vặn vẹo, Thiếu Dương bố trí xuống đấu vực không gian lại nhiên bị một cỗ kinh khủng không biết dị lực thôn vệ quần quận như nước thủy triều trực tiếp thay vào đó. Kinh hãi quỷ dị. Có thể từng nghe qua lại nhiên hữu người lĩnh vực không gian trực tiếp có thể ăn đối thủ lĩnh vực không gian, Thiếu Dương đã sớm hoảng sợ đến mức hoàn toàn nói không ra lời, hai cô ở giữa hình như có cô ấm áp chất lỏng chảy ra. Đương nhiên. Tử Xương giữ Lăng Thiên Vũ thế nhưng là từng có nho nhỏ tiếp xúc, nàng biết Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ Đào Giá mới tuổi quá trẻ tu vi lại có thể sâu Đào Giá các vùng bước. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ thần vực có thể tại đồng cấp hoặc là vượt cấp cấp độ đang lúc trực tiếp vặn vẹo thay thế đối thủ lĩnh vực không gian cường đại giam cầm chi lực vô hình mà đến cưỡng ép đem Thiếu Dương chế trụ. Thiếu Dương sắc mặt cứng đờ, cả người giống như tượng đá, hoàn toàn không thể động đậy một điểm, hoảng sợ muôn dạng hướng phía trong hư không cầu khẩn nói: "Đại nhân, ta sai rồi, ta thực sai, cầu ngài đừng giết ta, ngài muốn ta làm cái gì đều nguyện ý." "Tốt, ta thích ngươi thành thật, không bằng liền ngoan ngoãn cho ra gõ mấy cái khấu đầu, sau đó ngươi liền hảo hảo lớn tiếng nói chính ngươi là cặn bã bại hoại xuất sinh, chỉ cần ngươi có thể tìm ta vui vẻ tha cho ngươi mạng chó chưa hẳn không thể lăng Thiên Vũ lăng đạo." Phúc! Tử Xương lập tức liền cười vui vẻ, thậm chí quên đi thống khổ. "Gọi ta gọi Thiếu Dương khóc không ra nước mắt. Ấn xem ra ngươi ủng hộ sáng suốt lăng Thiên Vũ thuyết đạo, liền triệt bỏ Thiếu Dương trên người giam cầm. Có thể Thiếu Dương vừa có thể lên đường, chuyển động thân thể, thời điểm sắc mặt một lăng phát cuồng quát: ta gọi mẹ nó lao tử liền là không sống được, cũng phải để cái này tiện ti cùng ta chôn cùng." Dứt lời, Thiếu Dương trong tay khẽ động, hung hăng làm lấy chùy thủ tàn nhẫn mà tâm ngoan muốn cắt đứt Tử Xương cái cổ trắng ngọc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái gì Chí Liên Tử Xương đều tuyệt vọng cho là mình hẳn phải chết chết thảm không thể nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, một cỗ vô hình kình đạo hung hăng hướng phía Thiếu Dương trên người một điểm, nhìn như bình thường có thể Thiếu Dương khuôn mặt cứng ngắc, thần sắc lộ ra đến vô cùng đau đớn, cả người giống như là bị điện giật đánh, mỗi một tấc máu thịt thần kinh đô tại thống khổ co rút lấy. "Mới nói đừng cùng ta so nhanh, bởi vì ngươi sẽ chết đắc canh nhanh." Một đạo thanh âm lánh khốc vang tấu mà lên, hậu sinh ra một cổ cường sức lực, lực đạo trực tiếp đem Thiếu Dương chấn bay ra ngoài. Phù phù. Thiếu Dương trọng trọng té ngã trên đất, mũi dễ rơi xuống đất, cái mông chỉ lên trời rơi, thật sự là một cái đẹp trai. Sau đó, Thiếu Dương lập tức lật thân nhi, lý do đáo tự mình đã cùng Tử Xương cách một đoạn lớn cự ly này là triệt để không đùa, liền vội vã quỳ ngã xuống như phát điên kêu lên: "Đại nhân, là ta sai rồi, là ta lại sai, ta gọi ta hiện tại tiểu gọi ta là cặn bã, ta là bại hoại, ta là xuất sinh, van cầu ngài tha ta một mạng, lại tha ta một mạng. Thật là thất vọng, vừa còn tưởng rằng ngươi rất có cốt khí, xem ra nhân phẩm của ngươi cũng chỉ có như thế, xem ra ngươi là cặn bã đều cảm thấy có chút cao thượng." Dứt lời, một đạo quỷ mị thân ảnh từ trong hư không từ từ ngưng hiện đi ra. Làm nhìn đáo Lăng Thiên Vũ chân dung thời điểm, Thiếu Dương từ lúc đầu sợ hai chuyển biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi, lúc trước hắn suy đoán có thể là cái lao tiền bối đang cố lộng huyền hư đùa bỡn chính mình, nhưng hôm nay thấy một lần đúng là một vị cùng mình tuổi tác tương tự thanh niên, mái tóc dài màu trắng bạc, hai mắt thâm thúy như tinh thần chánh thức chứ thần bí khó lường quang mang, đặc biệt là cái kia một trương dung nhan tiểu liên Thiếu Dương đều có thể cảm giác giác đáo mấy phần đố. Kỵ, cái này thật sự là quá đẹp rồi. Nhưng là Lăng Thiên Vũ thật sự là tuổi trẻ quá phận, cùng tu vi của hắn hoàn toàn không hợp. Mà lúc này, Tử Xương ngóng nhìn chứ na cao lớn mà lãnh ngạo bóng lưng, phương tâm khẽ giật mình, đạo này bóng lưng hình như có loại cảm giác đã từng quen biết, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thực biết hắn. Chương 1516, phá hủy linh hồn. Lúc này, Thiếu Dương sắc mặt hư bạch, chưa bao giờ thấy qua thế gian lại có như thử cường đại đáng sợ người trẻ tuổi. Thực tiếc nuối ta người này liền là ưa thích rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt, nếu như ngươi có thể có cốt khí điểm một chút, ta còn không đến mức để ngươi bị chết thảm như vậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng nói. Chết! Thiếu Dương dọa đến như muốn toàn thân tê liệt, như chó cầu xin thương xót giống như cầu khẩn nói: đại nhân, đây thật không phải là ta làm, đúng độc châm kia không phải ta, là Vân Long sư huynh giao cho ta, là hắn muốn có được thông nguyên đan, ta chính là thụ hắn mê hoặc mới có thể nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, phạm phải sai lầm lớn, đan giá tuyệt đối bất là ta bản tâm. Vân Long sư huynh cái nào cái điều nhân? Lăng Thiên Vũ nhìn về phía Tử Xương. Ha ha, thua thiệt, năm đó ta bội phục cho hắn, không nghĩ tới cũng là tiểu nhân hèn hạ, xem ra ta thật sự là nhìn lầm. Tử Xương mặt mũi tràn đầy tức giận, không nghĩ tới một khỏa thông nguyên đan vậy mà có thể bộc lộ ra nhiều người như vậy bản tính. Ngươi bội phục hắn? Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Hắn là Tiên Hoàng cung thủ tịch đại đệ tử, lại là chủ phong chủ nghĩa tử, mà tu vi của hắn cùng thiên phú tại Tiên Vũ phủ đều là số một số hai, thế hệ trẻ tuổi vô nhân năng, cùng Tử Xương hận hận nói ra, thật không nghĩ đến hắn lại nhiên hội làm ra giết hại đồng môn đệ tử hèn hạ sự tình. Ân có ý tứ, phải hảo hảo sẽ ra hỏa này. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, chỉ cần là phạm đến chính mình nữ nhân, bất quản đối phương là ai, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất sẽ tha thứ. Đại nhân, ta đã đem đây phía sau màn hắc thủ cáo chi tại ngài, cầu ngài có thể thả ta một con đường sống, căn cứ vi giá thực không liên quan chuyện ta, nếu như đại nhân muốn đối phó Vân Long tên xuất sinh kia, ta có biện pháp giúp ngài. Thiếu Dương đau khổ cầu xin tha thứ. Không cần, ngược lại là ngươi cùng kia là cái gì, Vân Long liền là kẻ giống nhau, người kiểu này cặn bã còn sống cũng là lãng phí không khí, không bằng ca giúp ngươi giải thoát, hảo hảo đầu thai làm người. A, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén, nghe đào gia nói không thể nghi ngờ trực tiếp tuyên án Thiếu Dương tử hình. Nhưng Thiếu Dương cầu sinh ý chí thật sự là quá cường liệt, hai mắt bạo đỏ, sắc mặt dữ tợn quát: ngươi cái này hỗn trướng, vậy mà ngươi không cho lão tử công việc, lão tử cùng ngươi liều mạng. Tiêu Diêu Vân Long bước. Thiếu Dương thân hình lóe lên, thân ảnh quỷ mị khoảng cách tại hình tứ phương thành ra vô số tàn ảnh, như có như không trọng trọng tương Lăng Thiên Vũ vây lại trong đó giấu giếm chứ lăng nghiêm khắc sắc cơ. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn bền lòng vững dạ nhìn như không thấy nhìn đáo giá bốn phía nhảy nhót cái bóng Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng thấy đều muốn buồn ngủ, chẳng lẽ đây dừng bút còn không biết bây giờ bị khốn vào thần vực bên trong sao? Thiếu Dương còn đang ra sức biểu diễn thân pháp của hắn lại chậm chạp không dám ra tay bởi vì hắn biết Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh, hơn nữa hoàn toàn không rõ ràng chiêu thức của hắn con đường, cho nên Thiếu Dương ngược lại rất hy vọng Lăng Thiên Vũ có thể xuất thủ công kích mình, tài năng gặp chiêu phá chiêu, có thể Lăng Thiên Vũ căn bản liền không có để hắn vào trong mắt, không nhúc nhích để hắn xoắn suýt sợ hai chậm chạp không dám ra tay công kích. Hôn trướng ngươi làm sao không xuất thủ? Thiếu Dương tứ phương giống giận. Đối phó một cái cặn bã ta cần phiền toái như vậy sao? Lăng Thiên Vũ tiếu đến quỷ dị. Vậy ngươi liền đi chết. Thiếu Dương quát như là trong lồng giam vừa thả ra sư tử giống như nổi điên nhào hướng Lăng Thiên Vũ mà đến, không gian chung chỉ có thể có chút nhìn thấy một đạo lăng lệ ngấn ánh sáng mà bốn phía tàn ảnh còn đang múa may đủ để chứng minh Thiếu Dương thân pháp còn là rất cao thâm, hợp lý ban đầu Tử Xương sẽ so ra kém Thiếu Dương đích thật là ở chỗ tình lý. Tử Xương thấy một lần Thiếu Dương ra tay giết hướng Lăng Thiên Vũ có thể lại kiến đáo Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích, trong lòng lo lắng lòng nóng như lửa đốt làm không rõ ràng Lăng Thiên Vũ là đang làm gì. Một tiếng gầm thét sắc bén trường kiếm phá toái hư không hung ác gai hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Muốn chúng. Thiếu Dương trong mắt nổi lên mấy phần hy vọng. Có thể sau một khắc Thiếu Dương tâm trong nháy mắt thật giống như bị đánh vào địa ngục. Bởi vì, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, trường kiếm trong tay của chính mình chút xuống toàn lực mạnh nhất một kiếm vậy mà quỷ dị vô cùng tòng Lăng Thiên Vũ ngực vô hình đang lúc hư thấu qua. Đây. Thử Xương đôi mắt đẹp bạo trừng chấn hãi vạn phần. Thiếu Dương sắc mặt trắng bệnh một mảnh cho tàn, thần sắc đờ đẫn cư như vậy tòng Lăng Thiên Vũ trong thân thể không trở ngại chút nào mặc thấu qua không hiểu thấu vô hụt. Trong nháy mắt, chẳng biết lúc nào Lăng Thiên Vũ cánh trong nháy mắt vượt qua ngăn tại Thiếu Dương trước mặt, lạnh lẽo khuôn mặt chúng tà ác vô cùng bôi lên một đạo khó có thể lý giải được Thiếu Dung, cái kia một đôi thâm thúy ánh mắt sắc bén tựa như phóng xuất ra một cái đao nhọn hung hăng xuyên thủng Thiếu Dương ngực. Giờ khắc này, Thiếu Dương đồng tử lom sâu tuyệt vọng vạn phần. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ tiêu sái một cước hướng phía Thiếu Dương phần bụng trọng trọng một đạp. A! Thiếu Dương đau đến nôn khan miệng sủi bọt mép, trường kiếm trong tay chọc ra hai tay ôm bụng khó chịu vạn phần, cảm giác Lăng Thiên Vũ giá một cước đơn giản muốn đem hắn đan điền đá phát nổ. Thật mạnh! Tử Xương trợn mắt hốc mồm, cận cận trích là một chiêu liền sẽ có được đấu chuyển ngũ trọng cảnh tu vi Thiếu Dương đánh gục. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lại là một trường hung hăng chế trụ Thiếu Dương cái hốt diện sắc sâm lạnh. Thiếu Dương trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy mất hết can đảm, tự biết tử lộ khó thoát, đãn ra không muốn bị dày vò mà chết thống khổ nói, là cái nam nhân, liền gọn gàng mà linh hoạt giết ta, cầu ngài đừng có lại dày vò ta, ha ha, thân thể của ngươi đối với ta hữu dụng chỗ đây ta cái nào bỏ được dày vò ngươi. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng nhưng là cười đến mười phần tà ác, ngươi không giết ta. Thiếu Dương trong mắt lại lần nữa dấy lên mấy phần hy vọng quang mang, cầu mãi nói, Đại nhân chỉ cần ngài không giết ta, ngài để cho ta làm cái gì đều có thể. Ta nói thân thể của ngươi đối với ta hữu dụng không có nghĩa là ta không giết ngươi. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, một cỗ tà ác ý niệm cưỡng ép chui vào Thiếu Dương hồn trong biển. Thiếu Dương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức mãnh liệt vô cùng ăn mòn linh hồn của hắn, cả khuôn mặt đau đến sắp vặn vẹo hào không máu sắc, kinh sợ muôn dạng lại thong thả nổi giận mắng to. Ma quỷ ngươi chính là cái ma quỷ, ngươi dám vi phạm võ giả đạo nghĩa hủy ta linh hồn không cho ta trùng sinh, ngươi ma quỷ này cũng sẽ xuống địa ngục. Ta chính là đạo nghĩa. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng, hai mắt một lăng quỷ ảnh võ hồn ta lực trực tiếp xâm nhập Thiếu Dương linh hồn, đói khát vô cùng nuốt chửng Thiếu Dương linh hồn. Không. Thiếu Dương cắt tư ngọn nguồn gào lên thê thảm mang theo hối hận. Tuyệt vọng cùng sợ hãi lại tại thống khổ cực độ dày vò bên trong linh hồn phá diệt cái gì chí liên chuyển thế trùng sinh tư cách đều đánh mất. Phù phù. Thiếu Dương cái kia hảo không một tiếng động thân thể trầm lắng ngã xuống hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá thiếu đi linh hồn. Giải quyết thật là sảng khoái, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Sau đó Lăng Thiên Vũ theo chạy bộ đến sắc mặt đờ đẫn Tử Xương trước mặt, đang chuẩn bị đưa tay xúc hướng Tử Xương, có thể Tử Xương lại dọa đến sau này co rụt lại tràn đầy hoảng sợ kêu lên, ngươi đừng tới đây. Ta Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt quính, phiền muộn đến cực điểm nói ra. Ta trước ngươi không nhớ rõ ta, ngươi sợ ta không trách ngươi, nhưng ngươi vừa mới có thể là thấy được ta hiện tại thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi a, hơn nữa dùng thực lực của ta thật nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi mà nói sớm tại Minh Nguyệt Phong thời điểm liền có thể xuống tay với ngươi. Ta không là căn cứ vì cái này. Ta biết ngươi sẽ không tổn thương ta, Tử Xương hoảng hốt nói. Vậy ngươi đây là ý gì, còn sợ ta ăn ngươi a? Lăng Thiên Vũ rất là không giải. Ta là cảm thấy ngươi người này thật là đáng sợ, liền xem như Thiếu Dương cái kia tiểu nhân hèn hạ đáng chết nhưng ngươi cũng không trở thành hủy linh hồn của hắn, không cảm thấy dạng này quá không nhân đạo sao? Tử Xương trừng chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sững sờ giật mình tỉnh ngộ cười nói, ha ha nguyên lai là căn cứ vì cái này mới sợ ta a, bất quá ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng là hủy linh hồn hắn đối với kế hoạch của ta có trợ giúp mà thôi. Kế hoạch gì? Tử Sương ngạc nhiên hỏi. Ngươi chân thật định ngươi trúng độc châm sao? Làm sao cùng không có việc gì hỏi thăm không dứt Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Tử Sương sắc mặt một đỏ cố chấp nói, nếu như ngươi không cùng ta giải thích rõ ràng ta tiểu bất muốn thiếu ngươi. Không phải ta trước kia thiếu ngươi bây giờ phải thật tốt đền bù tổn thất ngươi. Đền bù tổn thất ta ngươi trước kia thiếu ta cái gì? Rất nhiều. Lăng Thiên Vũ diện sắc đắng chắt nhìn chính nháy mắt to tràn đầy hiếu kỳ Tử Sương một cây nhẹ nhàng ngón út vuốt xuôi Tử Sương chóp mũi trêu ghẹo cười một tiếng. Hắc hắc ngươi nha đầu này một chút cũng không thay đổi vẫn là như vậy cố chấp. Tử Sương sắc mặt đỏ bừng phương tâm phanh phanh nhảy loạn tiểu liên nàng cũng không hiểu yếu ớt cắn khinh môi nhỏ giọng hỏi. Ta trước kia thật là ngươi chưa về nhà chồng nàng dâu sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Tuyệt đối bất khả năng ta trước kia làm sao lại thích ngươi tà ác như vậy, vô lại ra hỏa ngươi tuyệt đối là đang nói láo phản. Dù sao ta chính là không tin. Tử Sương run rẩy kêu lên cái kia kiểu đỏ mặt đến liền cùng quả táo chín giống như. Tốt ta nhớ kỹ ngươi ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi thật giống như cũng là nói như vậy, ta hiện tại ngược lại không có như vậy quá mức đây. Lăng Thiên Vũ tiếu cười liền đưa tay xúc hướng Tử Sương dưới bụng. Tử Sương giật nảy mình bận bịu ôm bụng trần cả giận nói, ngươi muốn làm cái gì? Đại tỷ ngươi trong đan điền chúng dễ độc châm đây, ngươi nếu là không muốn lấy sau biến thành một tên phế nhân mà nói liền cho ta thành thành thật thật. Lăng Thiên Vũ tức giận nói, ngươi mới là đại tỷ. Tốt ta đại mỹ nữ của ta có thể làm cho ta hảo hảo cứu ngươi được sao? Vậy ngươi đừng đụng ta. Không động vào làm sao cứu a? Ngươi không phải thần thông quảng đại sao? Ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp. Ngươi thắng. Lăng Thiên Vũ hết trô nói rồi nhưng trong lòng chuẩn bị là vui vui mừng cho dù là chuyển thế về sau Tử Sương tính cách này vẫn không thay đổi nói ra. Tốt ta vậy ngươi trước hảo hảo tọa hạ ta trước xem thật kỹ một chút ngươi trong bụng đến cùng là thứ độ gì. Ân. Tử Sương nhẹ nhàng gật đầu nhịn đau sở ngồi xếp bằng nhưng này một đôi mắt còn là cảnh giác mười phần giám thị chứ Lăng Thiên Vũ. Chương 1517, Mộng Am Ma Châm. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ phóng xuất ra thần niệm có chút rót vào Tử Sương trong đan điền quét mắt. Kinh Nhi phát hiện một cây màu đen nhánh châm dài chính gác ở Tử Sương trong đan điền không nghĩ căn này nhỏ nhỏ châm dài bên trong lại nhiên hữu lấy như thử cường lớn tà ác lực lượng lại thôn vệ lấy Tử Sương tu vi. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày đang tò mò lấy hướng cái kia châm dài bên trong tìm kiếm. Có thể vừa tiếp xúc qua đi liền cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng hấp lực hung ác lôi kéo chứ Lăng Thiên Vũ thần niệm tham lam nó hình như muốn đem Lăng Thiên Vũ thần niệm đều cho nuốt lấy. Hoảng sợ phía dưới Lăng Thiên Vũ lập tức rút về thần niệm. Một tiếng khinh ninh thanh âm Tử Sương đau đớn càng có suy yếu mà hỏi, hỏng. Bại hoại ngươi thực có thể chứ? Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng thầm hỏi, gấu nhỏ Tiểu Sương thể nội cây kia độc châm cũng thật là đáng sợ ngay cả ta thần niệm đều không chống đỡ được nó ngươi biết nó là lai lịch gì sao? Hẳn là đến từ ma tộc Mộng Am Ma Châm gấu nhỏ đáp lại. Mộng Am Ma Châm Lăng Thiên Vũ nhướng mày nghe xong đáo giá quỷ danh đã cảm thấy tà. Tựa như đây chính là ma tộc bên trong càng âm độc ma khí nghe nói là dùng một cây đặc thù vật chất chỗ tạo cột sắt đi qua không biết ngày đêm trên trăm năm thời gian rèn luyện lại khắc lục trọng trọng tà ác cấm chế tài năng tạo ra ma châm gấu nhỏ đạo. Ma tộc chi vật Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói, thứ này đáng sợ như thế mà Vân Long gia hỏa kia cũng liền chút bản lĩnh ấy tuyệt đối bất khả năng có được vật này cho nên ta ngược lại cho rằng cái kia Vạn Vân Phong phong chủ Vân Thiên rất có vấn đề. Ân bất quá nói thật đây ma châm không thể khinh thường nghe nói như bị nó gai bên trong đan điền thông thần cảnh phía dưới mạnh hơn tu vi đều sẽ bị nó thôn vệ có thể nói âm độc đến cực điểm gấu nhỏ túc nhân đạo. Cái kia có thể giải sao Lăng Thiên Vũ hỏi. Kỳ thật đây ma châm là không thuật có thể giải ta muốn cái kia phía sau màn hắc thủ là sống sợ Tiểu Sương tỷ tỷ cái kia cường đại thiên phú về sau sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn vì thế mới muốn lợi dụng Thiếu Dương đến phế trừ Tiểu Sương tỷ tỷ tu vi hơn nữa lại có thể đạt được hắn tha thiết ước mơ thông nguyên đan cho nên cái kia phía sau màn hắc thủ mới thật là ác độc đến cực điểm gấu nhỏ phẫn nhân đạo. Chòe nù ạ toa hừ cái kia gọi Vân Long cặn bã ta nhớ kỹ các loại việc này quá rồi ta nhất định sẽ hồi lội tiên vũ phủ giết chết hắn. Lăng Thiên Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi trước khi đến còn lời thề son sắt nói không cho Tử Sương thụ đến bất kỳ tổn thương không nghĩ còn đánh giá thấp những cái kia tiểu nhân hèn hạ âm như quỷ kế lại hỏi, vậy vật này có thể làm rơi sao? Chủ nhân trước đừng lo lắng muốn trước khi đến cái kia ác nữ cũng là còn có mấy phần lương tâm cũng không có thực đối với Tiểu Sương tỷ tỷ ra tay độc ác cho nên nhưng là đâm vào mấy phần còn chưa tới không có thuốc nào cứu được cấp độ gấu nhỏ nói ra, chỉ cần chủ nhân có chân đủ lực lượng cường đại liền có thể đưa nó từ Tiểu Sương tỷ tỷ thể nội hút ra đến. Đơn giản như vậy Lăng Thiên Vũ sững sờ. là rất đơn giản nhưng tiểu xương tỷ tỷ sẽ tiếp nhận lớn lao đau đớn hơn nữa chủ nhân nếu là không cẩn thận mà nói còn có thể phá hủy tiểu xương tỷ tỷ đan điền gấu nhỏ trịnh trọng nói. Đáng chết Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng. Hỏng. Bại hoại ngươi đang mắng ai Tử Xương sắc mặt hư bạch mà hỏi. Ta là đang mắng những cái kia thiết kế hại ngươi khốn nạn Lăng Thiên Vũ mãn mặt sắc mặt giận dữ ngược lại sắc mặt ảm đạm chuẩn bị là ấy nấy thở dài. Còn có ta giã tại mắng chính ta lại còn là không thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Ta mới không cần ngươi bảo hộ Tử Xương vẫn như cũ cố chấp đấy lòng lại không hiểu vui vẻ, cảm động ngữ khí liền lại nhu hòa xuống tới nói khẽ, nếu như ngươi cảm thấy cứu không được ta mà nói ta cũng sẽ không trách ngươi cho nên ngươi không cần như thế tự trách. Ta có thể. Lăng Thiên Vũ một tay vô vô Tử Xương cái kiều nộn mà đỏ bừng gương mặt hai mắt có chút phiếm hồng ôn nhu cười nói, ha ha xin ngươi tin tưởng ta vô luận như thế nào ta đều sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi. Nghe tiếng. Tử Xương sắc mặt sững sờ ngực nhảy nhảy tĩnh mịch chứ Lăng Thiên Vũ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại đỏ bừng túi đầu nói ra, tại ta không có nhớ lại gì vãng ngươi ta ở giữa sự tình trước xin ngươi đừng như thế đợi ta sao ta hiện tại còn nhất thời không tiếp thụ được. Ta không cần ngươi bây giờ tiếp nhận bởi vì ta biết một ngày nào đó ngươi sẽ tìm hồi mất đi ký ức còn có chúng ta hồi ức Lăng Thiên Vũ ôn nhu cười một tiếng. Ân Tử Xương khẽ gật đầu. Tốt không nói những thứ này, người trong đan điền chúng ma tộc độc khí nếu như trễ lấy ra mà nói ngươi về sau rất có thể năng hội vĩnh viễn mất đi tất cả tu vi lại cũng vô pháp tu luyện Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Ách! Tử Xương sợ hãi khẩn cầu, vậy ngươi có thể giúp ta sao nếu như ta về sau thực biến thành một tên phế nhân cái kia mẹ nuôi ta sẽ đối với ta rất thất vọng. Nha đầu ngốc ngươi yên tâm đi ta nói ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi liền tự nhiên bất sẽ để cho ngươi thụ đáo giá độc khí tổn thương Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Không quá giá độc khí hết sức lợi hại nếu như muốn hoàn toàn lấy ra mà nói ngươi khả năng đến tiếp nhận nhất định thống khổ cho nên xin ngươi tha thứ cho ta trước đó hy vọng ngươi có thể chịu được được. Ta có thể Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu. Còn có tại ta giúp ngươi rút ra ma châm trước đó ngươi ta ở giữa có thể năng hội có chút tiếp xúc trên thân thể hy vọng ngươi có thể hiểu được Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm túc nói. Tử Xương sắc mặt một đỏ nhỏ giọng nói, ta không ngại. Vậy ta bắt đầu Lăng Thiên Vũ thuyết đạo đưa tay hướng phía Tử Xương trên người mấy cái huyệt đạo trọng trọng điểm hạ nói ra, đây là ta tổ truyền điểm huyệt công ta đã ở trên thân thể ngươi điểm mấy chỗ huyệt đạo đến lúc đó có thể giúp ngươi giảm bớt chút thống khổ. Ân Tử Xương nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt chờ đợi đau đớn tiến đến. Lăng Thiên Vũ thấy đau lòng nhưng việc đã đến nước này đây mà châm không đắc bất trừ. Chật. Lăng Thiên Vũ một trưởng dán tại Tử Xương cái kia mềm nhũn trong bụng vừa mới tiếp xúc thời điểm Tử Xương cảm giác bụng một mảnh ấm áp đặc biệt là bàn tay kia bên trong truyền đến cảm giác có loại rất không được tự nhiên lại có loại tê dại cảm giác. Dù sao tại Tiên Vũ phủ mười mấy năm qua Tử Xương chưa bao giờ dạng này đi tiếp xúc qua bất kỳ khắc phái. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ di kinh dứt bỏ tất cả tạp niệm hết sức chăm chú thận trọng tập trung vào ma châm vị trí thể nội phi long thần lực hung manh truyền vận. Thần cùng ma chuẩn bị là chọi nhau tính chất tồn tại hơn nữa thần lực bản thân cường đại chỗ di Lăng Thiên Vũ cái thứ nhất nghĩ tới liền động dùng thần lực đi đem căn này ma châm cho hút ra đến. Lúc này, gấu nhỏ đột nhiên trịnh trọng nhắc nhở, chủ nhân nếu như ngài không có làm đến một mạch mà thành trong lời nói đồ ở giữa vô luận phát sinh cái gì định không thể có bất kỳ do dự không phải tiểu xương tỷ tỷ liền sẽ gặp phải to lớn phản vệ. Yên tâm cái này quỷ đồ vật ta sẽ trong nháy mắt đem nó cho lấy ra Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén lại nhìn mắt Tử Xương cái kia chính run nhẹ nhẹ dung nhan cảm thấy hung ác. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay xúc tích đã lâu cường đại thần lực tựa như là một cái có được chứ cường lực từ tính nam châm một mực hút lại Tử Xương trong đan điền ma châm hung hăng khẽ hấp. Vốn là đã tính trước Lăng Thiên Vũ coi là sẽ rất thuận lợi có thể ma châm vừa quất ra một nửa đột nhiên cái kia ma châm bản năng tinh chất phóng xuất ra một cỗ cường đại lực phản vệ đang tức giận đối Lăng Thiên Vũ thần lực đối kháng ngay tại kẹt tại đan điền ở giữa. A. Tử Xương đột nhiên kêu thảm một tiếng thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy tuyệt mỹ dung nhan trong khoảnh khắc giải đầy mồ hôi sắc mặt một tím một trắng khán bất đến bất kỳ huyết sắc. Xương Nhi Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Đừng phân tâm gấu nhỏ lập tức nhắc nhở. Lăng Thiên Vũ giật mình ngay tại chính mình dừng lại thời điểm cái kia rảo hoạt ma châm lại có buộc phát ra cường đại tà lực muốn thoát ra Lăng Thiên Vũ thần lực không chế. Mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất di không giữ lại chút nào phóng xuất ra thể nội thần lực gắt gao hút lại ma châm có thể cái kia ma châm bạo phát đi ra tà lực mạnh như thế Lăng Thiên Vũ cánh nhiên vô pháp một mạch mà thành đưa nó hình thành lưỡng cổ lực lượng cường đại liền tạo thành một trận ngoan cường đánh giằng co. Khả giá lưỡng cố cự lực giằng co tạo thành Tử Xương thống khổ tăng lên. Nhưng lần này Tử Xương ngược lại không có kêu thành tiếng chỉ cái kia dung nhan sớm đã tái nhợt không màu đây hết thảy Lăng Thiên Vũ đều nhìn ở trong mắt biết cá tính cố chấp nàng là đang cắn răng nhận thụ lấy thống khổ. Mặc dù Lăng Thiên Vũ không có thân thể sẽ nhưng nhìn thấy Tử Xương thống khổ như vậy cũng là nhanh đau đến tê tâm liệt phế khả giá đáng chết ma châm lại biến đắc như thử khó chơi. Gấu nhỏ không phải nói rất dễ dàng sao, làm sao cái này quỷ đồ vật cường đại như vậy? Lăng Thiên Vũ phẫn nộ truyền âm. Chủ nhân, đây ma châm thừa nhận tồn tại có nhất định năm, muốn đến cũng bị người sử dụng đã hấp thu không ít lực lượng, hơn nữa cố lực lượng này vô pháp làm hấp thu cho nên mới sẽ sáng tạo ra ma châm cường đại. Gấu nhỏ nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Thiên Vũ gọi hỏi. Chỉ có thể tiếp tục bảo trì, nếu như chủ nhân ngài hiện tại thoát tay mà nói hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi, hơn nữa cũng không thể cho nó hữu nhâm ở đâu cơ hội, bất lại chính là thần cũng cứu không được tiểu xương tỷ tỷ. Gấu nhỏ trọng trọng nói. Có thể xương nhi nàng sắp không chịu đựng nổi nữa. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là lo lắng. Ta biết ta cũng rất lo lắng tiểu xương tỷ tỷ an nguy, nhưng trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, nhưng chủ nhân yên tâm, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn lực nhất định có thể khống chế căn này mà châm. Gấu nhỏ nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, nhìn thần sắc đau đớn tử xương thầm nghĩ, xương nhi thật xin lỗi, chỉ có thể để ngươi chịu tội, nhưng ta tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối có thể chịu được đi xuống. Theo. Lăng Thiên Vũ ổn định cảm xúc, dứt bỏ tạp niệm, nhắm hai mắt dùng tâm cảm ứng đem tự thân thần lực khống chế đắc đắc tâm vận tay, một bên cùng ma châm tiếp tục rằng co, một bên âm thầm nổi lên càng cường đại hơn thần lực, chuẩn bị đến cái sau cùng quyết thắng ngoan chiêu. Tụ lực đã lâu. Thành bại ở đây nhất cử. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm, đột nhiên tuân ra một cổ cường đại vô so thần lực xông lên mà vào, hung hăng đánh thẳng vào ma châm bên trong tà lực. Rốt cục, ta bất thắng, chính ma châm bên trong tà lực trong nháy mắt lại bị thần lực đánh tan. Thừa dịp hiện tại, Lăng Thiên Vũ đem thần lực chạy trở về, hình thành ra một cỗ cường đại hấp xả lực, nhất cổ tác khí hung ác đem tử xương trong đan điền ma châm cho rút ra, kích rơi xuống đất. A. Tử xương rốt cục nhịn không được hét thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết mềm mại dựa vào Lăng Thiên Vũ trong ngực. Xương nhi. Lăng Thiên Vũ ôm thật chặt tử xương, lòng nóng như lửa đốt. Chủ nhân đừng lo lắng, tiểu xương tỷ tỷ đã không sao, bất quá nàng hiện tại thân thể suy yếu, cần thời gian nhất định khôi phục, còn muốn đi thích ứng tân sinh lực lượng, nhất thời khó tránh khỏi vô pháp thức tỉnh. Gấu nhỏ nói ra. Vậy ta tiểu tại giá hảo hảo trông coi nàng, ai cũng đừng hòng lại tổn thương nàng. Lăng Thiên Vũ ôn nhu nói, nhẹ nhàng vì cái kia dung nhan lao đi mồ hôi trên mặt, chuẩn bị là đau lòng. Chương 1518, liếc mắt đưa tình. U tính tiểu sơn cốc hình ảnh như thơ, tĩnh mịch như thường. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng mà đến, một tay nắm cả tựa hồ tại ngủ say, kiểu ảnh cứ như vậy yên lặng giữ vững 3 ngày 3 đêm đán. Lăng Thiên Vũ rất hưởng thụ cảm giác yên tĩnh này, cho dù tử xương đối với mình không có chút nào ký ức đán giá dạng thực vô cùng dễ chịu, rất thỏa mãn. Làm một nhiều lần ánh nắng thấu thấu mây nhàn nhạt sương mù vậy, tại na tuyệt mỹ tuyết trắng dung nhan bên trong lập tức nở rộ lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, động nhân tâm hồn. Không khỏi tử xương lông mi hơi động một chút, đôi mắt đẹp có chút mở ra một chút, lúc đầu phản ứng đầu tiên là muốn lập mã tô tỉnh lại, có thể nàng lại đột nhiên phát hiện mình vậy mà cả người nằm ở một đạo ấm áp trong thân thể, gương mặt dán thật chặt chứ na rắn chắc lồng ngực, có thể rõ ràng nghe được cái kia từng đợt có tiết tấu tiếng tim đập. Là hắn sao? Tử xương sắc mặt một đỏ, nhưng chẳng biết tại sao lúc này cảm giác tại giá ý chí bên trong rất dễ chịu, rất an tâm, thậm chí có loại lòng say kết cục cảm giác, đáy lòng không khỏi tự hỏi. Hắn đợi ta tốt như vậy, trước kia ta thật là thê tử của hắn sao? Không, không thể nào, ta làm sao có thể năng hội cùng hắn có bất kỳ giao tế không chính xác, nếu quả thật không có mà nói, vì sao ta đối với hắn sẽ hữu giá chồng, cảm giác kỳ quái. Xoắn suýt hồi lâu, tử xương không khỏi có chút di động mấy phần, như làm tặc vụng trộm ngẩng đầu, đôi mắt đẹp bên trên xem cái kia hoàn mỹ không một tì vết ngũ quan, rất có khí khái hào hùng tuấn giật, không an phận trong mơ hồ càng là lộ ra kiên nghị. Giờ phút này đạo tuấn giật phi phàm khuôn mặt đang lặng lặng nhắm hai mắt, như là thủ hộ thần tại thủ hộ lấy chính mình, không có bất kỳ tà niệm, không khỏi làm tử xương phương tâm đại chấn, ngượng ngùng thầm nghĩ. Mặc dù nhiên giá ra hỏa xấu xa tà tà, nhưng thực man tuấn khí, hơn nữa đây tuổi quá trẻ liền hữu giá một thân thường nhân không kịp năng lực, về sau nhất định nhiên hội là nhân trùng chi long, nhưng hắn như thế ưu tú chân lại là phu quân của ta sao? Nhưng vì cái gì ta sẽ đối với hắn không có chút nào ấn tượng, lại có loại cảm giác chúng ta trước kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, mẹ nuôi nàng có thể hay không đối với ta che giấu thứ gì? Không, không có khả năng, mẹ nuôi như thế thương ta chiếu cố như vậy ta, nàng tuyệt đối bất sẽ lừa gạt ta. Tử xương trong lòng không ngừng nghĩ đến, có thể cuối cùng vẫn là không nghĩ ra cái nguyên cớ, nhưng lại không muốn phá hư giờ khắc này yên tĩnh, liền lại lặng lặng nằm tại Lăng Thiên Vũ ngực, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, kỳ thật dạng này liền rất tốt. Có thể tiểu tại giá lúc. Tử xương đột nhiên cảm giác đây nhịp tim giống như liên hồi nhảy thật nhanh, nhảy rất không tầm thường, cơ hồ đều nhanh đụng tới. Ân. Tử xương nhướng mày lại lần nữa ngẩng đầu, có thể một kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm khí đến sắp choáng, vừa mới cái chủng loại kia cảm giác kỳ diệu cũng trong nháy mắt sạch sành xanh hoàn toàn không có. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ trên mặt đây mang theo một bức nụ cười xấu xa, còn có mấy phần đắc ý, hình như đã sớm biết mình tại âm thầm bên trong nhìn trộm hắn, nhẹ giọng hỏi đợi, hắc hắc, bảo bối của ta xương nhi, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Bảo bối xương nhi. Tử xương sắc mặt thông hồng nhất, nắm tay hung hăng tương Lăng Thiên Vũ đẩy ra, sắc mặt giận dữ nói, ngươi khốn nạn ai là ngươi bảo bối buồn nôn biến thái vô sỉ? Chẳng lẽ ngươi chính là như thế đến cảm tạ ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc một quĩnh, buồn bực nói, còn có ta chỗ nào buồn nôn, ta chỗ nào vô sỉ? Ngươi rõ ràng liền biết ta tỉnh lại, ngươi còn cố ý giả bộ như không biết. Tử Xương hừ nhẹ nói, bà cô của ta hơi A Giá Khả, rõ ràng là chính ngươi nhìn ta dáng dấp đẹp trai như vậy len lén nhìn ta, còn đang cố ý vờ ngủ ta không vạch trần ngươi thì thôi, có thể ngươi có biết hay không ta như vậy thực vô cùng vất vả a. Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh trêu ghẹo nói, ngươi. Tử Xương mặt đỏ tới mang thai có tật giật mình yếu ớt nhỏ giọng nói, ai muốn nhìn lén ngươi a, hơn nữa ngươi chỗ nào đẹp trai xấu hổ chết rồi. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong cỏ cả có lạ, không nghĩ tới Tử Xương cũng hữu giá sao ngượng ngùng đáng yêu một mặt, liền tiếp theo trêu chọc nói, tốt a xấu liền xấu a, có thể hữu nhân hàng ngày thích xem đây. Ai? Tử Xương ngây ngốc hỏi. Mắt ở chân trời gần ngay trước mắt Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị trả lời. Vô sỉ. Tử Xương tức giận cái đỏ thấp mặt nổi giận đùng đùng kêu lên. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi cái này hỗn đản, nếu dám đem việc này báo cho người thứ hai ta sẽ lập tức giết ngươi. Ai? Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài nói, ngươi vừa tỉnh lai tiểu đối với ta lại là mắng to lại là kêu giết, xem ra ta tuyệt đối là trên cái thế giới này nhất khổ cực ân nhân cứu mạng a. Ta Tử Xương sắc mặt một đỏ nhẫn nhịn hồi lâu thẹn thùng nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, cảm ơn ngươi cứu ta. Gì nói cái gì tới không nghe thấy? Lăng Thiên Vũ đắc ý không thôi. Tử Xương tức bực dậm chân kêu lên, ta nói xin lỗi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nghe thấy được liền là cảm giác không đủ thành ý. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu. Ngươi tên khốn này, ngươi còn muốn ta như thế nào? Làm vợ ta như thế nào? Không cần. Vì cái gì không cần? Không cần cũng không cần, ta không có tùy tiện như vậy. Làm sao tùy tiện? Ngươi trước kia bản lai tiểu là vợ của ta, ta cả đời này tâm nguyện liền là có thể tám nhất đại kiệu cưới ngươi về nhà chồng đây. Ngươi chính là 100 nhất đại kiệu ta cũng sẽ không gả cho ngươi, ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này. Tử Xương đầy đỏ mặt lên, rõ ràng khí đắc bất đi nhưng lòng dạ quả thực là không hiểu cùng Lăng Thiên Vũ đấu võ mồm đây. Tốt không đùa ngươi. Lăng Thiên Vũ mãn là ân cần hỏi han, ngươi bây giờ tỉnh lại có thể có cảm giác khó chịu chỗ? Ân. Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu, hướng trong cơ thể mình nội thị đột nhiên giật mình, làm sao đột phá? Ngươi bây giờ mới biết ta? Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Quá tốt rồi. Tử Xương hưng phấn trực tiếp nhào đáo Lăng Thiên Vũ trong ngực nhảy cấn hoan hô cười nói, khanh khách, tu vi của ta lại đột phá, nếu như mẹ nuôi biết ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Cười cười Tử Xương đột nhiên cảm giác không thích hợp, sau đó kinh ngạc thấy đáo tự mình vậy mà đối Lăng Thiên Vũ chủ động ôm ấp yêu thương, lại kiến đáo Lăng Thiên Vũ cái kia một bộ đạt được cười xấu xa tức hổn hển lại tương Lăng Thiên Vũ đẩy ra, ngươi vô sỉ. Bà cô của ta hơi hiện tại thế nhưng là ngươi trước phi lễ ta, ta thế nhưng là cái gì cũng không làm a. Lăng Thiên Vũ một mặt vô tội. Cái kia. Vậy ngươi liền sẽ không ngăn cản ta à? Tử Xương mặt đỏ tới mang thai bận bịu giật ra chủ để hỏi. Đúng rồi, ngươi không phải nói ta trúng độc châm kia sao? Làm sao ta không chỉ có không có có bị thương tổn ngược lại còn tu vi tiến tăng đây? Ngươi nói nó. Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hiện ra cây kia ngộng am ma châm nói, thứ này có thể ăn người tu vi, chỉ sợ tại nó xuất thế đến bây giờ ăn tu vi cũng không thiếu am mà ngươi vừa vặn chó ngáp phải rồi, tại ta giúp ngươi nhổ đây ma châm thời điểm ma châm bên trong tiết lộ ra một số lực lượng bị ngươi hấp thu, như thế mới có thể để cho ngươi đột phá cảnh giới. Thần kỳ như vậy, cái kia có thể hay không nhiều đâm ta mấy lần sau đó lại giúp ta rút ra? Tử Xương thuần chân mà hỏi. Nha đầu ngốc, thật sự cho rằng mỗi lần đô hữu vận khí tốt như vậy a? Nếu không phải ngươi ý chí kiên định lại thêm ca công phu đạt được, không phải mà nói ngươi khả năng liền phải mệnh tang hoàng tuyển đây. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Vậy ngươi có thể đem độc châm này giao cho ta sao? Bởi vì ta không muốn để cho Vân Long cái kia tiểu nhân hèn hạ tiếp tục làm sằng làm bậy, chờ ta trở về về sau ta nhất định sẽ đem chuyện này chi tiết báo cáo cho các nguyên lão. Tử Xương nói ra. Ngươi thật ngốc, ga đây mà châm mặc dù xuất từ cái kia gọi Vân Long giá hỏa nhưng hắn đã có thiếu dương cái này dê thế tội, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ngươi đây trải qua nói là có thể đạp đổ tiên hoàng cung trọng tâm bồi dưỡng thiên tài sao? Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Vậy làm sao bây giờ, tiếp tục để hắn lung dung ngoài vòng pháp luật sao? Tử Xương tức giận không thôi. Ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp đối phó tên kia. Lăng Thiên Vũ đạo. Ngươi không thể lại cùng ta trở về. Tử Xương một mặt nghiêm nghị nói ra, bởi vì ngươi dù sao không phải Tiên Vũ phủ đệ tử, nếu như ngươi lại theo ta trở về mà nói ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ha ha, ngươi đây coi như là đang lo lắng ta sao? Lăng Thiên Vũ tâm bên trong ấm áp, mặc dù Tử Xương hoàn toàn mất hết đối với trí nhớ của mình, tối thiểu quan hệ của hai người càng lai việt thân cận. Ai muốn lo lắng ngươi a? Ta nhưng là. Tử Xương sắc mặt mặt hồng hào ăn nói không rõ. Nha đầu ngốc, ngươi cứ yên tâm đi, ta nói ta có biện pháp đối phó tên kia liền tự nhiên hữu bo bo giữ mình kế hoạch, bởi vì ta không muốn ngươi về sau trở lại Tiên Vũ phủ thời điểm còn sẽ hữu nhân âm thầm xuống tay với ngươi. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tử Xương trong lòng khẽ giật mình thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, vậy ngươi có thể hay không đem cái kia ma châm giao cho ta, đảm bảo ta không muốn để cho ngươi lại cầm nó đi hại người khác. Choáng nhân cách của ta về phần kém như vậy sao? Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi nói ra, ta người này mặc dù làm việc không đứng đắn đan giá thế gian thiện ác, ta vẫn là có thể được chia rất rõ ràng về phần căn này ma châm mà nói, tạm thời giữ lại ta tự chỗ hữu dụng, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Tốt đã vậy, ta tin tưởng ngươi. Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Lăng Thiên Vũ đưa qua một cái bình thuốc. Cái gì? Tử Xương tràn đầy hiếu kỳ. Đây là ta luyện chế đan dược, không thể so với kia cái gì thông nguyên đan kém. Lăng Thiên Vũ đạo. Hết biết khoác lác, Tử Xương khinh bỉ nhìn, sau đó có chút để lộ nắp bình nhẹ nhàng ngửi chi, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình nhân đạo. Thật là tinh thuần đan dược, đây là cái gì đan dược, thật là ngươi luyện chế sao? Chẳng lẽ ngươi còn là vị dược sư? Cái này sao có thể, ngươi còn trẻ như vậy. Tuổi trẻ liền không thể luyện đan, ngươi vị này tương lai phu quân bản sự có thể lớn đây. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói. Nam mơ. Tử Xương trên mặt ánh nắng chiều đỏ vẫn như cũ chưa tán, ngược lại càng thêm nồng đậm lại nói. Đan giá viên thuốc thật sự là quá quý giá, vô duyên vô cơ ta không thể nhận. Không, ta cho ngươi viên đan dược kia là có mục đích. Lăng Thiên Vũ túc nhân đạo. Ta biết thông nguyên đan bây giờ không có ở đây trên người ngươi, đan giá sự tình nói không chừng đã sớm truyền ra cái gọi là nghi ngờ ngọc bích có tội, chỉ cần ngươi còn không có ăn vào thông nguyên đan liền bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Về phần đây khỏa đan thuốc mà nói, dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy qua thông nguyên đan, nếu quả thật hữu nhân bức bách ngươi mà nói, ngươi liền đem nó cho hắn chính là tự thân an nguy mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên ta hy vọng ngươi sẽ không dùng bên trên nó, vậy ngươi sau khi trở về lại có thể kiếm một viên thuốc. Vậy ta trước nhận, nhưng nếu như không dùng mà nói ta sẽ trả lại cho ngươi. Tử Xương nói ra. Không cần. Lăng Thiên Vũ thuyết lấy sắc mặt chấn động ngưng trọng nói ra, thật nặng ma khi đám kia ma địch nhanh như vậy liền giết trở lại tới. Ma địch? Tử Xương ngạc nhiên. Lần này không giống bình thường, hẳn là ma tộc một chi trung kiên thế lực, bất dễ dàng đối phó. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Tử Xương cắn răng thỉnh cầu nói. Ta biết ngươi thần thông quảng đại có thể sẽ giúp ta đánh lui những ma đó địch sao? Bởi vì ta sợ mẹ nuôi lo lắng ta muốn đi trở về. Giúp ngươi không có vấn đề, nhưng ngươi phải giúp ta giữ bí mật một sự kiện. Lăng Thiên Vũ đạo. Chỉ cần không phải thương thiên hại lý ta chắc chắn thủ khẩu như bình. Tử Xương trả lời. Làm nhiên bất là thương thiên hại lý, chỉ là vì thuận tiện mà thôi. Lăng Thiên Vũ tà dị cười một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên giống như quỷ vụ trong nháy mắt dung nhập Thiếu Dương thể nội. Không tệ. Chính là gửi thể thuật. Sau đó. Tử Xương liền kinh hãi vạn phân nhìn thấy Thiếu Dương vậy mà sống sờ sờ đứng lên, sau đó đối với mình xấu xa cười nói, ta nói đến liền là giúp ta giữ bí mật việc này. Ngươi? Tử Xương sắc mặt ngốc trệ, đây thật đúng là người sao? Chương 1519, Tam Đại Ma Trại. Vạn Linh Tông. An bình mấy ngày mưa gió nổi lên. Bầu trời chi đột nhiên mây đen áp thiên như sóng to gió lớn sông thiên ma khí như bài sơn đảo hải bức ép mà đến chỉnh phương sắc trời mất đi quang minh một mảnh lờ mờ. Ma địch. Có ma địch. Nhanh cảnh giới. Vạn Linh Sơn bữa nay lúc một mảnh khủng hoảng. Kịp thời lập xuống đồng loạt dần hiện ra lần lượt từng bóng người lít nha lít nhít. Lăng Không Nhi lập những này tối thiểu đều là võ tiên cảnh cấp võ giả. Như Xương Sư tỷ đây. Đúng a, có rất nhiều ngày không gặp. Ha ha, nữ lưu hạng người thủy chung nhưng là cái vô năng nữ nhân, sợ là dọa đến lâm trận bỏ chạy đi. Tiên Vũ phủ chúng đệ tử lại là kinh mê hoặc lại là phẫn nộ, căn cứ vì bọn họ phần lớn đều cho rằng Tử Xương đã trốn, hiện tại sáu đầu không đầu bọn họ năng bất tức giận sao? Thật mạnh ma khí. Lôi lão ưng các loại một đám đấu chuyển cảnh cường giả theo chứ na đen nghịt ma khí bên trong nhìn lại, hình như trong lúc mơ hồ nhìn thấy cái gì, lập tức sắc mặt đại biến hoảng sợ muôn dạng. Lít nha lít nhít trùng trùng điệp điệp đến hàng vạn mà tính ma nhân chính khí thế hung hăng chạy tới. Đây là ma thành binh lực sao? Hỏa Vân diện sắc kinh kinh ngạc. Không, nếu như là ma thành binh lực vậy chúng ta dễ bản cũng không cần đi đấu, trực tiếp giao nộp khí đầu hàng đi. La Bay nói ra. Vậy cái này chi là phương nào ma thế địch lực lại có như thế hùng binh hãn tướng? Hỏa Vân kinh hỏi. Bằng vào ta đối với ma châu biên cảnh tuần phe thế lực hiểu rõ, những này rất có thể là tam đại ma trại liên minh thế lực giá đầy đủ cùng chúng ta liều mạng. Lôi Lão ưng mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Tam đại ma trại? Mọi người sắc mặt đại biến, đối với cái này hung danh hình như cũng có nghe qua. Không tệ. Lôi Lão ưng túc nhân đạo. Đây tam đại ma trại dùng Ma Vân trại cầm đầu, tiếp theo vì Quỷ Phong trại, hai cái này ma trại đô hưu đấu hoàng cảnh cường giả tọa chấn, về phần sau cùng Mạnh Vân trại nghe nói là 10 năm này đến nay chỗ quật khởi một chi tân sinh thế lực, mặc dù không có đấu hoàng cảnh cường giả tọa chấn nhưng bọn họ thực lực tổng hợp 10 phần cường hãn, đã từng Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại đều muốn chiếm đoạt cái này Mạnh Vân trại nhưng đều đã bị thiệt thòi không ít, có thể ngược. Lại kỳ quái, đây ba chi ma trại thế lực từ trước đến nay không cùng, xem ra là căn cứ vì bọn họ đều cho rằng có cộng đồng lợi ích toan tính a. Hiện tại giữa song phương xem như thế lực ngang nhau, thật muốn huyết liều lên đến mà nói song phương nhất định nhiên hội là lưỡng bại câu thương, đáng chết liền là Độc Mây cái thằng kia đến bây giờ còn chưa xuất quan, thật nghĩ để cho chúng ta vì bọn họ Vạn Linh Tông liều mạng sao? La Bay nói ra lần này thế nhưng là chọc ra cửa ở dưới một nhóm tinh anh đi ra, nếu như toàn bộ tổn thất cái kia sau khi trở về liền có thể đến gặp phải bị gồm thâu nguy hiểm. Rút lui Tiên Vũ phủ bên kia chúng ta vô pháp bàn giao. Không rút lui chúng ta liền phải liều mạng một trận, tổn thất nặng nề sau này trở về căn bản vô pháp cùng môn phái khác thế lực chống lại. Lôi Lão Hưng vẫn nhân đạo, có thể đáng chết chính là chúng ta chỉ có thể lựa chọn cái sau. Ân. Hòa Vân bọn họ trầm trầm điểm đầu, cho dù đối với Tiên Vũ phủ cưỡng bức cảm thấy rất phẫn nộ, có thể bọn họ lại không đắc bất từ, nếu như vi phạm với Tiên Vũ phủ ý tứ cái kia bọn họ môn phái đem sẽ gặp phải Tiên Vũ phủ hủy diệt tính chất đả kích. Ầm ầm. Núi giao động động ma huy quần quận phô thiên cái địa, điên cuồng như gió bao quần quận đánh tới, dù cho còn cách khoảng cách mười mấy dặm đãn dã có thể khắc sâu cảm giác giác đáo loại kia mãnh liệt cảm giác chấn động. Mà giờ khắc này, Vạn Linh Tông trên dưới đám người dọa đến là hãi hùng khiếp vía, cả người đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, nhất là Tiên Vũ phủ những đệ tử kia lâu dài sống an nhàn sung sướng cũng không có đi qua lâu dài tính chất sát lục tính chất tôi luyện, vừa thấy được ma trận địa địch cầm hung uy ngược lại dọa đến từng cái tâm khiếp. Đương nhiên một đạo như thiên lôi tiếng cười thiên địa hồi triệt, ha ha, Độc Mây gã sai vật bản tôn lại trở về, vi biểu kính ý bản tôn đặc biệt nghiên cứu chế tạo chút tiểu lễ vật hảo hảo hiếu kính các vị. Dứt lời, đen kịt trên bầu trời đột nhiên hiện ra từng đạo màu xanh thấm độc long tại tầng mây bên trong bước lên gào thét, sau đó đột nhiên từng đạo độc long đột nhiên nổ tung lên hóa thành quần quận màu xanh lá xương mù như sóng hướng phía Vạn Linh Sơn bên trên trào lên mà đến. Là xương độc các vị coi chừng, Lôi Láo tiếng ưng thiếu đạo. Đột nhiên kinh nghiệm phong phú, Lôi Lão Hưng bọn họ lập tức chuyển vận ra đấu nguyên lực, mấy vị đấu chuyển cảnh cường giả cùng nhau liên thủ ở trên bầu trời bố hạ một đạo tâm chắn thiên nhiên kết giới tầng. Có thể bọn họ quay đầu thấy một lần Tiên Vũ phủ những đệ tử kia từng cái tại nhìn thấy ma trận địa địch thế về sau giống như sợ choáng váng, giống như sắc mặt ngốc trệ không núp đích. Tiên Vũ phủ mỗi lần liền sẽ phái chút không có bản lĩnh mà không có can đảm một đám tiểu tạp mao cùng tiểu nương môn tới đụng tới chiến tranh chân chính, bọn họ căn bản vô pháp hình thành một chi khắc địch tính chất lực lượng, giản trực tiểu là một đám phế vật vô dụng, Lôi Lão Hưng bọn họ đều là đáy lòng mắng. Sau một khắc, xương độc quần quận đánh tới để nhân kinh kinh ngạc chính là những này xương độc lại quỷ dị như tư có thể xuyên thấu tất cả chướng ngại, thậm chí ngay cả kết giới tầng đều hoàn toàn chống đỡ ngăn không được trực tiếp xông vào tiến đến. Tiến đến. Đám người sắc mặt hoảng hốt bận bịu chuyển vận lực lượng chống cự lấy xương độc căn mòn. Oeng. Kinh khủng xương độc hình thành đáng sợ khí độc trong nháy mắt nuốt sống toàn bộ Vạn Linh Sơn thực lực trên lệnh hoặc là trên người còn vác lấy thương trực tiếp bị ăn mòn huyết nhục căn bản liền chống đỡ ngăn không được khí độc căn mòn. A a. Từng mảnh kêu thảm mấy trăm vị tất cả môn phái đệ tử cùng bị thương lấy thổ huyết mà ngược lại lại sống sờ sờ bị độc chết, lộ ra nhiên giá khí độc so lúc trước lợi hại hơn rất nhiều. Mà thực lực cường cũng phải vận công bức độc, mặc dù khí độc đối với những cao thủ này tới nói xâm hại không lớn nhưng ở bao phủ tại giá trong làn khói độc không thể nghi ngờ sẽ suy yếu rất lớn thực lực của bọn hắn cùng sức phán đoán. Càng khiến người ta thổ huyết chính là Tiên Vũ phủ những đệ tử kia đại đa số đều không có trải qua quá giá chồng thế lực ngang nhau chiến đấu, độc khí đánh tới thời điểm vẫn như cũ bất vì sở động, cho nên rất nhanh liền có chút Tiên Vũ phủ đệ tử cho dù bọn họ bản thân tiên lực bản năng chống cự lực cường đại nhưng bởi vì hút vào quá nhiều khí độc sắc mặt biến thành màu đen, lại có vài chục người trực tiếp té xịu quá khứ. Lôi Lão Hưng khó thở không thôi hướng chứ na chút còn đang sững sờ Tiên Vũ phủ trong các đệ tử quát. Các ngươi còn tại phạm cái gì ngốc đều muốn chết mới cam tâm sao, thực là một đám phế vật vô dụng. Một tiếng này giống quả nhiên hữu dụng. Những cái kia còn tại vờ ngớ ngẩn Tiên Vũ phủ đệ tử lập tức giật mình tỉnh lại mới biết khí độc sớm đã quấn thân, lập tức ngồi xếp bằng vận công bức độc. Lúc này, tới gần Vạn Linh Sơn trên trời trên mặt đất đều là cái kia mặt mũi tràn đầy hung thần ma nhân. Cầm đầu hai chi trận doanh độc mắt long cùng một vị khác khô gầy như que tuổi ma nhân cùng nhau lăng không tại không nhàn hạ thoải mái thưởng thức Vạn Linh Sơn bên trên trọng trọng xương độc, lắng nghe chứ na mỹ diệu tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa. Quỷ sát huynh đệ đợi chúng ta cùng nhau cầm xuống Vạn Linh Tông đây một mảnh địa giới đem chuyển hóa làm chúng ta ma châu mặt đất, cái kia đây phương viên trăm dặm địa giới cùng tài nguyên coi như cung cấp chúng ta sử dụng, hơn nữa thành chủ đại nhân bên kia đối với chúng ta cũng sẽ rất có ban thưởng, độc mắt long âm hiểm cười nói. Ha ha, độc huynh mới điều chế khí độc thật là tốt sinh lợi hại, không biết đối với chúng ta những này ma nhân tới nói phải chăng cũng có này hiệu quả, đây vị kia gầy trơ xương như tuổi ma nhân giống như có thâm ý cười nói, người này chính là Quỷ Phong trại trại chủ Quỷ Sát Thỏa Thỏa, một tên đấu hoàng cảnh cường giả. Quỷ Sát huynh đệ thật sự là nói đùa, những này khí độc chỉ biết đối với nhân loại có chỗ uy lực mà thôi, độc mắt long hồi nói. Việc này không nên chậm trễ, thừa dịp lấy cái kia chút nhân loại thụ ta khí độc ảnh hưởng đi đầu giết đi qua, nhất định nhất cử cầm xuống đây Vạn Linh Tông. Vạn Linh Tông cầm xuống không là vấn đề, ngược lại là thành chủ đại nhân đặc biệt bàn giao đối với Tiên Vũ phủ những cái kia bé con nhóm cũng không nên làm quá mức phân, miễn cho gây nên Tiên Vũ phủ tức giận dẫn đến hai tộc đánh trận. Dù sao vẫn chưa tới thời cơ, hiện tại chúng ta ma tộc đến chậm rãi chiếm đoạt Tông Lâm giới lãnh địa Quỷ Sát Đạo. Đây là tự nhiên, bất qua muốn đến Tiên Vũ phủ những cái kia nhóc con hiện đang sợ là sớm đã dọa đắc bất có thể, nếu là chúng ta ba trại thế lực cùng nhau giết đi qua còn không phải dọa đến bỏ trốn mất dạng. Độc Mắt Long cười nói. Ha ha, bất quá chúng ta còn là được nhiều nhiều đề phòng lấy Mạnh Vân trại những tên kia, cảm giác những người này liền theo chúng ta không phải cùng một cái tâm, hiện tại có thể không rơi xuống chúng ta phía sau, rõ ràng liền là muốn cho hai chúng ta trại nhân mã trước đi qua liều mạng bọn họ tốt chiếm tiện nghi. Quỷ Sát cười lạnh quay đầu quét mắt đứng ở phía sau vị trí cái kia một đám thân mặc áo bào đen bóng người. Hừ, nếu như bọn họ muốn một mực xem kịch mà nói, đợi cầm xuống Vạn Linh Tông sau định hướng thành chủ đại nhân cáo bọn họ một hình dáng, mà bây giờ việc này không nên chậm trễ, ta cùng Độc Mây cái thằng kia còn có món nợ có thể coi là đây. Độc Mắt Long sắc mặt hung ác lãng đạo, chư vị huynh đệ một tắm nhục trước cơ hội rốt cục lại tới, để những cái kia ti tiện nhân loại nếm thử uy phong của chúng ta, a giết cho ta. Giết. Một trận nộ sát thanh âm kinh thiên động địa, chừng hơn vạn ma nhân cơ trong tay lợi khí sắc mặt hung tàn, hai mắt đỏ như máu hướng phía Vạn Linh Sơn bên trên sông tới giết. Ngay tại hai trại nhân mã giết đi qua thời điểm, phía sau chỗ chính đứng vững vàng mấy ngàn chi chúng. Chúng ta không xuất thủ sao? Đợi thêm sẽ trước để bọn họ đấu sẽ. Người thành chủ kia bên kia nói thế nào, ta lo lắng cái kia hai tên gia hỏa sẽ thừa cơ bày chúng ta một đạo. Bày chúng ta một đạo lại như thế nào, mấy năm qua này bọn họ đối với chúng ta Mạnh Vân trại làm được hèn hạ làm sẽ còn thiếu sao, nếu như không phải là bởi vì thành chủ giao cho ta mới lười nhác mang theo các huynh đệ đi chuyến này đây. Nói chuyện với nhau hai người biểu hiện ra Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại mãnh liệt bất mãn, đã Lăng Thiên Vũ tại giá bên trong mà nói chắc chắn rất là giật mình, đây chẳng phải là Vương Tiêu cùng Ngô chuyện ra sao. Đến ở sau lưng đám người kia phần lớn đều là Lăng Thiên Vũ sở biết rõ người. Đồng thời, tại Vạn Linh Sơn khác một bên hai bóng người chính nhanh chóng mà đi. Chờ một chút, Lăng Thiên Vũ đạo. Làm sao? Tử Sương không khỏi hỏi. Có độc khí, ngươi chờ ta ở đây một lát, ta trước đi lên xem một chút. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Không thể, ta nhất định phải tùy ngươi một cùng với quá khứ, hơn nữa ngươi còn lo lắng thực lực của ta sẽ ứng phó không được sao, còn là nói ngươi cảm thấy ta sẽ kéo ngươi chân sau. Tử Sương thở phì phò nói. Nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi đánh lui ma địch mà nói vậy thì phải nghe ta mà nói, chờ ta trước đuổi những này khí độc ngươi lại chạy tới cũng không muộn. Lăng Thiên Vũ ngự khí cường ngạnh sau đó trực tiếp chợt lách người bay vút đi. Ngươi tên khốn này cũng dám ra lệnh cho ta, ta Tử Sương tức giận tới mức cắn răng nhưng vẫn là thành thành thật thật lưu ngay tại chỗ phồng lên gương mặt một ngạt. Trước 1520, kịch chiến. Giờ phút này, trong làn khói độc đang bị đáng sợ khí độc bao trùm. Những này khí độc giản trực tiểu giống như là ôn dịch vô khổng bất nhập, đặc biệt là đối với những cái kia bị thương người mà nói uy lực càng có trực tiếp xâm nhập huyết nhục của bọn hắn bên trong, chúng độc tức sâu không hơi một lát lập tức bỏ mình. Vù vù. Ngàn vạn lợi mang tựa như mưa bom báo đạn từ cái kia tầm mắt không rõ trong làn khói độc mãnh liệt tập mà đến. Coi chừng. Một nhân kinh hô có thể vừa hô sau một khắc liền đầu rơi xuống đất chết không nhắm mắt. Siêu siêu. Từng đạo tàn ảnh giống như vô hình u linh quỷ mị ẩn thân tại trong làn khói độc, mắt lạnh leo trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu bắt nạt thân nhi đến hắn, thủ đoạn hung tàn vô cùng trực tiếp bị tại chỗ chặt thành thịt nát. Ma địch. Ma địch giết tiến đến. Mau trốn. Vạn Linh Sơn bên trên lập tức loạn trận cước, lúc đầu một bên liền còn muốn vận công buộc khí độc không thể nghi ngờ thực lực bị suy yếu rất lớn, trái lại ma tộc bên kia thực lực hùng hậu lại có ưu thế tuyệt đối, lập tức liền nắm trong tay thế cục. A a. Từng mảnh kêu thảm, Vạn Linh Tông còn sót lại đệ tử cùng tất cả môn phái đệ tử từng mảnh chết thảm ngã xuống tàn chi bại thể, máu thịt be bét, tràng diện vô cùng huyết tinh bạo lực tựa như tu la địa ngục. Mà Tiên Vũ phủ những đệ tử kia bản liền không có hữu giá trọng, phạm vi lớn thế lực ngang nhau tính chất kinh nghiệm chiến đấu vừa thấy được thành đàn ma địch đánh tới lộ ra bối rối vội vàng nên kích không khỏi bị thiệt lớn. Đừng hoảng hốt, đều đừng hoảng hốt. Mau bỏ đi ra Vạn Linh Sơn, rời xa xương độc. Mau rút lui. Vạn Linh Tông bốn vị nguyên lão đau lòng đến cực điểm la lên. Đáng tiếc là ma tộc thật sự là tới quá hung tàn, lại thêm ma địch binh cường khỏe mạnh cường tráng, song phương binh lực thượng ưu thế đều đã hòa nhau cho nên giảo hoạt ma địch đã sớm đem Vạn Linh Sơn tứ phương vây khốn, muốn đem người ở bên trong khốn tử tại trong làn khói độc. Vù vù. Liên tiếp hơn 10 vị đấu ma cảnh cường giả giết tiến đến quỷ mị du tẩu tại giá trong làn khói độc, không thể nghi ngờ càng là như hổ thêm cánh vừa vọt vào giản trực tiểu là một đường quét ngang. Nhất đao một kiếm vô nhân năng địch võ tiên cảnh cao thủ cũng bị những ma tộc đó cường địch miểu sát. Ma tặc chớ có làm càn. Vạn Linh Tông bốn vị nguyên lão dùng cùng môn phái khác đấu chuyển cảnh cường giả nên lấy những ma tộc đó cường địch đánh tới. Mặc dù xương độc không tổn thương được đấu chuyển cảnh cường giả nhưng có thể sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, dù sao thời thời khắc khắc đô tại gặp lấy khí độc bối rối góp gió thành bão cũng sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Trọng yếu nhất chính là tại trong làn khói độc thực lực của bọn hắn đều bị hạn chế, nhưng vì che chở môn hạ đệ tử lại không thể rút khỏi xương độc. Kế sách hiện thời bọn họ chỉ có thể mở ra một con đường máu đến. Đáng tiếc là đối phương ma địch thật sự là quá mạnh, hơn nữa phối hợp ăn ý lại thêm trong làn khói độc ưu thế tuyệt đối, song phương cách xa lại nhiên bị kéo dài. Vạn Linh Tông phương này đấu chuyển cảnh cường giả lại nhiên bị ma địch cái kia phương đè lên đánh, đừng nói giết ra đường máu, hiện tại tiểu là liên thoát thân đều rất khó khăn. Đáng chết Tiên Vũ phủ những phế vật kia căn bản lên không được bao lớn tác dụng, thừa dịp độc mắt long cái thằng kia còn chưa xuất thủ chúng ta đến giết tiếp ổn định thế cục. Lôi Lão tiếng ứng khiếu đạo, hai mắt xích hồng vậy mà lui không thể lui, lại gặp môn hạ đệ tử thân khốn trong biển lửa chỉ có thể liều mạng. Coi như Lôi Lão ưng bọn họ chuẩn bị xông đi xuống thời điểm, lưỡng cố cường đại khí tức kinh khủng uy trầm lắng bước tới nhấc lên vô hình sức lực sóng gào thét đánh thẳng vào Lôi Lão ưng bọn họ. Ba vị hôm đó các ngươi làm tổn thương ta sự tình có thể chưa quên a, một đạo trầm lanh âm thanh âm vang lên, hai đạo đen kỵ uy ảnh đằng không nhi hiện cùng Lôi Lão ưng bọn họ cách không đối mặt. Độc mắt long quỷ sát hai vị đấu hoàng cảnh cường giả. Lôi Lão ưng ba người kiểm sắc kinh biến, bọn họ mặc dù đều có được đấu chuyển cửu trọng cảnh tu vi nhưng ba người bọn họ liên thủ chỉ có thể miễn cưỡng đối phó trong đó một vị đấu hoàng cảnh cường giả, nếu là hai cái đấu hoàng cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ cái kia bọn họ đơn giản không đùa. Cho nên hiện tại bọn họ thế nhưng là hận chết độc mây đến đây như thế thời khắc mấu chốt vậy mà còn đang bế quan. Hừ, các ngươi là muốn bước lên hai tộc chiến tranh sao? Hỏa Vân tay cầm đại truy sắc mặt giận dữ đạo. Cũng không phải. Độc mắt long viên kia độc nhãn híp lại sắc mặt âm hiểm cười nói, ha ha, đây chẳng qua là chúng ta cùng Vạn Linh Tông ở giữa ân oán mà đã, mà các ngươi cùng Vạn Linh Tông cũng không cái gì liên quan, làm gì đến đạp trận này vũng nước đục. Hừ, chúng ta đều vì tông lâm giới chung người, lần này các ngươi quy mô xâm chiếm chính là xâm phạm toàn bộ tông lâm giới, giữ gìn tông lâm giới lợi ích cùng an nguy chúng ta là nghĩa bất dung tử. La Bay đạo, nghĩa bất dung tử các ngươi thật có vĩ đại như vậy sao? Bất quá là tại kiêng kỵ Tiên Vũ phủ thế lực thôi. Độc mắt long cười nhạt một tiếng, quét mắt bị nhốt vào trong làn khói độc đau khổ chống cự đám kia Tiên Vũ phủ đệ tử nói ra, chắc hẳn các ngươi đều thấy được a, mỗi lần các ngươi tông lâm giới lọt vào xâm phạm thời điểm Tiên Vũ phủ chỉ biết phái chút phế vật vô dụng đệ tử tới, chẳng lẽ các ngươi đến bây giờ còn nghĩ mãi mà không rõ sao? Tiên Vũ phủ bất quá là muốn các ngươi những môn phái kia cam nguyện vì bọn họ bán mạng, lại có thể suy yếu các ngươi tất cả môn phái thế lực tốt để bọn hắn một nhà vĩnh cửu độc đại, mà đã mà các ngươi đều là người thông minh đạo lý dễ hiểu như vậy không hội bất minh bạch đi, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể buông tha chúng ta? Lôi Lão ưng hỏi. Đương nhiên nếu như ta thật có lòng giết các ngươi mà nói, các ngươi cảm thấy còn có đường sống sao? Độc mắt long híp mắt cười một tiếng, ha ha, cho nên hiện tại còn kịp, chỉ muốn các ngươi hiện tại mang theo môn hạ đệ tử rút khỏi Vạn Linh Tông vậy chúng ta liền sẽ không gây bất lợi cho các ngươi, dù sao chúng ta từ đầu tới đuôi cũng chỉ đối với Vạn Linh Tông cảm thấy hứng thú mà thôi. Không phải nói độc mắt long lời nói này thật sự là quá âm hiểm, mặc dù muốn trừ hết Lôi Lão ưng bọn họ sở thuộc những môn phái kia không khó đáng ra phải trả ra cái giá không nhỏ, mà độc mắt long chỉ là muốn dùng cái giá thấp nhất cầm xuống Vạn Linh Tông mà thôi. Nhưng độc mắt long thành công Lôi Lão ưng bọn họ đích xác là dao động. Lôi Lão ưng sắc mặt hung ác cắn nha đạo, rút lui chúng ta đi. Nghe vậy, Hòa Vân cùng La Bay không khỏi ngắm nhìn dưới trống không thế cục, đặc biệt là thấy đáo tự mình môn hạ đệ tử tinh anh dần dần chết thảm chuẩn bị là đau lòng, lại nghĩ tới còn có một cái ma trại không có xuất binh như thế rông dài nhất định nhiên hội toàn quân bị diệt. Nghĩ đến nơi này, hai người trầm trầm điểm đầu đang muốn lựa chọn rút lui. Ai cũng không thể rút lui, một đạo huy lãng âm thanh âm vang lên, độc mây đột nhiên bằng không nhi hiện. Độc Vân Tông chủ đã lâu không gặp, độc mắt long ý cười đẩy mặt lên tiếng chào hỏi. Độc mây khẽ hừ một tiếng không thèm để ý mà là lạnh lẽo nhìn lấy Lôi Lão ưng bọn họ nói ra, môi hở răng lạnh, các ngươi đến bây giờ vẫn không rõ đạo lý kia sao? Hôm nay bọn này mà tặc chiếm đoạt chúng ta Vạn Linh Tông, ngày khác liền sẽ từ từ chiếm đoạt môn phái khác. Ha ha, vậy thì như thế nào, dù sao muốn chúng ta cho các ngươi Vạn Linh Tông bán lệnh chúng ta liền một vạn cái không vui. Lôi Lão ưng cười lạnh nói, hừ, các ngươi có thể rút lui nhưng ta cũng sẽ tình nguyện bỏ qua Vạn Linh Tông thoát thân tiến về Tiên Vũ phủ cáo các ngươi một hình dáng, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao đi cùng Tiên Vũ phủ giao phó. Xong không nói nhiều, nói các ngươi quyết định như thế nào xin cứ tự nhiên. Độc mây hừ lạnh nói, trong tay hiện ra trường kiếm hướng về phía độc mắt long mắng, độc mắt tiểu tặc, ngươi ta lại phân cao thấp. Hưu, lăng lệ một kiếm hung ác hướng phía độc mắt long đánh tới. Bại tướng dưới tay mà thôi, độc mắt long cực kỳ khinh thường bay lên không một trưởng một cái, độc long gào thét đánh xuống. Vâng. Độc mây một kiếm đánh nát độc long, một trưởng đánh bay khí độc giản trực tiểu là thế không thể đỡ. Có chút tiến bộ. Độc mắt long sơ lược là kinh ngạc, trong tay lộ ra một đạo màu đen roi sắc quát, Vạn Long biến. Hưu. Độc tiên hất lên kình lực phá không lập tức quấn quanh hóa hiện ra vô số đạo trường tiên cái bóng cái kia từng nhát trường tiên lập tức lại hóa thành từng đạo hung tàn độc long hung ác điên cuồng quét sạch phóng tới độc mây. Độc mây bị cái kia đạo đạo độc long cuốn lấy nhất thời khó mà cẩn thân. Lôi lão ưng bọn họ suy nghĩ hồi lâu nghĩ đến tiên vũ phủ bên kia mang tới áp lực càng lớn sắc mặt hung ác. Giết! Ba người thì thầm cùng nhau lách mình hướng phía quỷ sát đánh tới. Quỷ sát ánh mắt một lăng mặc dù từ đầu tới đuôi không có nói một câu thế nhưng là một trực đô chết nhìn chăm chú lôi lão ưng bọn họ một thấy ba người bọn họ liên thủ đánh tới không hề sợ hãi. Đột nhiên! Quỷ sát cả người chấn động hai tay mở ra. Vang dội! Vô số huyết sắc con rơi như cuồng triều từ trên người hắn tuôn ra. Huyết biên bức chớ bị thứ quỷ này làm bị thương bọn hắn có thể hại người hồn phách lôi lão tiếng ưng khiếu đạo một bên thi pháp quát, lôi quang phi ưng. Siêu siêu. Từng đạo thiểm điện phi ưng như là lưỡi đao sắc bén cực cấp mà qua liên miên huyết biên bức bị xé thành phấn vụn. Liều tinh vẫn lạc. La bay tay nâng đại truy từng đạo cự nham từ trên trời giáng xuống không chỉ có đập ngã mảng lớn huyết biên bức mà là thuận thế đánh rơi hoành kích tại na thành đàn ma nhân bên trong lập tức mảng lớn ma nhân bị nện thành thịt nát. Hòa phượng. Hòa vân tay bầm chú quyết há mồm phun một cái quỷ dị một đoàn liệt diễm từ miệng phun ra bản là nho nhỏ hỏa diễm trong nháy mắt thành đại hỏa cùng với kêu lên một tiếng bén nhọn một đạo còn giống như phượng hoàng chi thú mang theo lửa nhi xuất vẽ không nhi qua thành đàn huyết biên bức bị đốt cháy hầu như không còn. Ba người sắc mặt đại hỉ nguyên lai quỷ sát dã bất qua như thế. Có thể tiếp xuống để bọn họ kinh ngạc là rõ ràng bị hủy đi huyết biên bức vậy mà lại quỷ dị ngưng hiện nhi xuất một ba bá lít nha lít nhít lại lần nữa thành đàn mà đến. Hàn quang dạng dỡ kiếm quang đống hiện bốn bề thọ địch. Quỷ sát đúng là tay cầm huyết sắc song kiếm giống như khóa chặt con mồi nhìn chằm chằm lôi lao ưng bọn họ tại thành đàn báo tô múa huyết biên bức bên trong quỷ mị chấp động một cố lạnh leo đáng sợ sát khí giống như giỏi trong xương không thể thoát khỏi. Bất đắc dĩ lôi lao ưng bọn họ chỉ có thể tập hợp một chỗ cảnh giác liếc nhìn chứ tứ phương như thế ở vào bị động. Vô luận là ở trên không vẫn là tại vạn linh sơn chúng phái thế lực phương này đều rõ ràng ở vào thế cục bất lợi. Nhưng mà tiêu tại giá lúc một đạo quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức tránh vào trong làn khói độc. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mặc dù nhiên bất ủng hộ bất kỳ bên nào thế lực nhưng đối với tử xương có chỗ hứa hẹn cái kia nhất định nhiên hội hỗ trợ đối phó những này ma địch. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thân thể từ thiếu dương thể nội tan đi ra sau đó đem thiếu dương thi thể ném vào linh giới bên trong trực tiếp hiện ra bản thể lặng yên cùng xương độc tương dung sau đó ngồi xếp bằng. Ha ha vậy mà các ngươi dùng độc đả thương người vậy ta liền ăn miếng trả miếng Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười một tiếng đột nhiên chuyển vận lên độc long huyết kinh bắt đầu điên cuồng hấp thu chứ tứ xung quanh xương độc. Chương 1521, khí độc phản kích. Giết a. Tiếng hô giết rung trời thành đàn bóng đen tại mông lung trong làn khói độc lao nhanh duy nhất mắt thường có thể nhìn thấy là những cái kia đao quang kiếm ảnh tiên huyết văng khắp nơi. A a. Từng mảnh nhỏ tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Hai đại ma trại binh lực liền để vạn linh tông những môn phái kia thế lực quá sức bọn họ căn bản vô pháp từ trong làn khói độc giết ra một đường máu tứ phương đều bị ma địch trô vây quanh. Giết nhất định phải giết ra khỏi trùng vây rút khỏi xương độc vòng vạn linh tông đại trưởng lão tiếng giống giận dữ nhưng thanh âm rất nhanh tiện bị bốn phía tiếng kêu thảm thiết bao phủ lại xuống dưới mà hắn cũng là máu me khắp người khí độc không ngừng ăn mòn miệng vết thương của hắn. Khắc khắc hèn mọn ngu xuẩn nhân loại rốt cục thai kiếp khó thoát đi bốn phía không ngừng vang lên đắc ý nhe răng cười âm thanh tại xương độc tràn ngập bên trong những ma đó địch giản trực tiểu là ẩn thân vô ảnh đây còn thế nào đấu. Mà những tiên vũ phủ đó đệ tử mắt thấy đồng môn đệ tử từng cái bị giết cũng rốt cục ý thức được nguy cơ. Giết! Giết chết bọn này đáng chết ma tặc! Tiên vũ phủ đệ tử giống giận rốt cục đã thức tỉnh bọn họ đấu trí vung vẩy lên trong tay lợi khí điên cuồng tập trung vào trong làn khói độc ma ảnh xông tới giết. Đáng tiếc là ma địch sớm lúc trước bá căn cứ chiến của quyền chủ động lại tại ngắn phút chốc thời gian chu diệt không ít môn phái đệ tử hiện tại cho dù là tại anh dũng phản kích đãn dã chẳng qua là chồng dễ rùa mà thôi. Nhưng từng cái đơn giản giết đỏ cả mắt lúc đầu độc mắt long bọn họ tự mình có chỗ bàn giao không thể đối với tiên vũ phủ đám đệ tử kia đuổi tận giết tuyệt nhưng này chút phát cuồng phản công tiên vũ phủ đệ tử căn bản khó mà khống chế cục diện. Giết giết giết. Từng cái đơn giản giết đỏ cả mắt các loại tàn chi bại thể toàn bộ ngã xuống sớm đã phân biệt không ra là phương nào thi thể tóm lại là một mảnh máu chảy thành sông vô cùng thê thảm. Lui lui về Vạn Linh Tông. Vạn Linh Tông tất cả trưởng lão hét lớn dục huyết phân chiến hơn 10 vị đấu chuyển cảnh cường giả cưỡng ép ngăn cản được ma địch cường giả công kích che chở lấy tất cả môn phái đệ tử rút lui đến Vạn Linh Tông võ tràng bên trong. Không có cách nào vậy mà vô pháp phá vây vậy cũng chỉ có thể tụ tập tất cả lực lượng tử thủ không phải tiếp tục kéo dài nhất định nhiên hội sụp đổ từng cái bị từng một kích phá. Khắc khắc đô vô lộ có thể trốn A. Bốn phía nhe răng cười xương độc quần quận chớp động lên thành đàn quỷ mị thân ảnh, bọn họ đã đem tất cả môn phái chỗ hữu nhân vây khốn tại Vạn Linh Tông bên trong, đem bốn phía vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà lên không chỗ độc mây đẳng chúng cùng độc mắt long, quỷ sát tình hình chiến đấu cũng là càng diễn càng kịch liệt, mà độc mây bọn họ hiện tại cũng là nê bồ tát sang sông sao có thể thoát ra tương trợ. Bây giờ bị vây ở võ người trong sân ước chừng chỉ có hơn 2.000 người, từng cái còn quanh thân bị thương mặt xám như cho, nếu như bị thương mà nói khí độc ăn mòn đều phi thường khó chịu, chớ nói chi là còn có vạn chúng ma địch tại nhìn chằm chằm. Giết một tên cũng không để lại. Đột nhiên một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, không thể nghi ngờ tựa như tuyên án chỗ hữu nhân tử hình. Đám người cắn chặt răng tay cầm trường kiếm chuẩn bị cuối cùng liều mạng, có thể cũng có một chút tham sống sợ chết người hoặc là chút tiên vũ phụ nữ đệ tử đang lớn tiếng khóc nỉ non. Siêu siêu. Trọng trọng ma ảnh tứ phương mà đến từ trong làn khói độc bay tán loạn nhi xuất. Tiểu tại giá khẩn yếu quan đầu thời khắc đột nhiên tứ phương xương độc chẳng biết tại sao duyên cớ lại hướng phía cùng một chỗ phương hướng hung mãnh hội tụ mà đi, nguyên bản mông lung tầm mắt từ từ trở nên rõ ràng, từng đạo ma ảnh rõ ràng hiện ra. Ách! Chúng ma mặt người sắc đại kinh ngạc hoang mang nan giải. Đừng nói là những ma đó địch tiểu liên những cái kia tất cả người trong môn phái đều ngây dại, chẳng lẽ lại là độc mắt long đại phát thiện tâm. Nhưng rất nhanh. Quân quận xương độc duy trì một lát liền không hiểu thấu dành thời gian hắc ám không tại quang minh tái hiện, vô luận là người hay là ma đều là sắc mặt ngốc trệ kinh mê hoặc không giải. Có thể sau một khắc, lại là một cỗ quần quận màu sắc rực rỡ khí thể từ Vạn Linh Sơn bên trong nơi nào đó giống như vỡ đê hồng thủy chen trúc nhi xuất. Khí độc. Là độc khí. Chúng người trong môn phái mặt xám như cho cảm giác đây ba khí độc so trước đó muốn tới đắc canh ra hung hãn, thậm chí có thể cảm thụ đáo giá cỗ màu sắc rực rỡ khí độc độc tính muốn càng thêm đáng sợ. Có thể trong nháy mắt, để cho người ta nan dĩ trí tin một màn xuất hiện, cái kia cô không hiểu mà đến màu sắc rực rỡ khí độc tựa như là mọc ra một đôi hai tròng mắt có thể tự hành phân biệt mục tiêu. Sau đó, những cái kia màu sắc rực rỡ khí độc đột nhiên ăn mòn hướng những cái kia ma nhân, lúc đầu những ma nhân đó còn tại đắc ý cười to tưởng rằng độc mắt long độc chú liên hồi uy lực, nhưng làm vị thứ nhất ma nhân hút vào những này màu sắc rực rỡ khí độc thời điểm. Kinh nhi sắc mặt một bạch nhiên sau thống khổ vặn vẹo cuối cùng miệng phun tiên huyết trọng trọng ngã xuống, cả người thống khổ run rẩy dãy rủa một lát liền không có sinh sống. Tiếp lấy dưới cái này đến cái khác. Không ngừng có chút ma nhân bị tươi sống hạ độc chết. Đây. Chúng ma địch kinh hãi vạn phân, làm sao những này khí độc lại nhiên hội chuyển biến mục tiêu, đối với giao bọn họ càng thêm để bọn họ sợ hãi chính là cỗ này màu sắc rực rỡ khí độc uy lực so trước đó xương độc thật sự là lợi hại hơn nhiều, tiểu liên tiên cấp tu vi ma nhân đều muốn không chống đỡ được màu khí độc ăn mòn. Chúng người trong môn phái trợn mắt hốc mồm thẳng vào hai mắt còn tưởng rằng là nhìn thấy là ảo giác. Đột nhiên. Vù vù. Vô đạo hỏa diễm huyền luân từ khí độc bên trong cực xạ nhi ra phá không nhi đi đánh út về phía vậy được bảy ma nhân. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp hơn 10 vị ma nhân bị huyền luân cắt đứt đầu chết thảm ngã xuống. Chật. Một đạo xinh đẹp dáng người ở trên không bên trong xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung tuyệt mỹ dung nhan tận như che một mảnh xương lạnh cầm trong tay trường kiếm lóng lánh khiếp người quan mang. Hiu. Lăng lệ một kiếm tiêu xài ra một đạo kiếm sắc bén mang phi thuyền phá lãng trực đảo hoàng long cầm đầu một vị không kịp phản ứng ma tộc cường giả trực tiếp bị kiếm mang xuyên thủng nội tạng lập tức chết bất đắc kỳ tử. Như xương sư tỷ. Chúng đệ tử kinh hô chẳng biết tại sao giờ phút này nhìn thấy huyền như thần nữ kinh hiện tử xương cuồng hỉ vạn phần kích động không thôi. Vạn Linh Tông đại trưởng lão cái thứ nhất phản ứng quá đến hổ khu chấn động cầm kiếm giống giận, lúc này không xuất kích chờ đến khi nào chúng ta tông lâm giới đại nam nhi tốt phản kích thời khắc rốt cục đến, xin lấy ra các ngươi nhất không sợ dũng khí xuất ra các ngươi lửa giận toàn lực ứng phó chém giết ma địch vì vong đi huynh đệ báo thủ. Giết ta. Đám người giận dữ hét lên từng cái tức giận cơ lợi khí hai mắt đỏ ngầu như mưa rông gió bao hương chứ tứ phương thành đàn ma nhân điên cuồng sông tới giết. Nhanh! Quá nhanh! Thế cục này nghịch chuyển để cho người ta khó khăn từ phản ứng những cái kia cái gì trí hoàn tại ngốc kinh ngạc bên trong hoặc là tại vận công bức độc ma nhân tiện bị vậy được bảy nhân loại võ giả tàn nhẫn xé thành phấn vụn. Bi kịch! Trước đó còn tại mượn dùng xương độc cụ bị tuyệt thắng ưu thế ma nhân hiện tại ngược lại khí độc thành bọn họ vết thương chí mạng. Cái kia tặc nữ! Là cái kia tặc nữ làm tốt sự tình. Trước cầm xuống nàng. Mấy vị ma tộc cường giả có thể không có ý thương hương tiếc ngọc giờ phút này tại bọn họ trong mắt tử xương liền là cái mang độc hoa anh túc là cái ma quỷ liền tức giận buộc tử xương đánh tới. Hiu. Như độc xà mang ánh sáng liên tiếp ba vị ma tộc cường giả không để ý mặt mũi liên thủ đối với tử xương triển khai đánh giết. Như xương sư muội. Chúng tiên vũ phủ đệ tử sắc mặt đại biến có thể tu vi của bọn hắn đều còn kém rất rất xa tử xương cho dù muốn đi trợ giúp tử xương thoát khốn có thể cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực. Mắt thấy, Cái kia ba vị ma tộc cường địch liền muốn đắc thủ thời điểm quỷ dị chính là Tử Xương lại, nhưng bất động bọn họ cũng đột nhiên kinh trụ, chẳng lẽ là này nương môn biết bất lực trở tay tự động từ bỏ. Nhưng tiếp xuống bọn họ cùng lúc đấy lòng phát lạnh. Phạm vợ ta một con đường chết, một đạo thanh âm lãnh khốc cùng lúc tại bọn họ bên thai hưởng triệt nhi lên. Siêu. Một đạo tàn ảnh nhanh đắc cực hắn bất khả tư nghị, thậm chí là bỏ qua không gian. Phốc phốc. Ngón tay như thép chính giữa một vị ma tộc cường địch đồng tử rụt lại, thình lình nơi đan điền bị một cánh tay sống sờ sờ xuyên thủng một đạo cự đại lỗ máu. Bên cạnh không xa hai vị kia ma nhân hoảng sợ muôn dạng, đừng nói đối thủ là như thế nào xuất thủ, liền là liền đối thủ cái bóng đều hoàn toàn không thấy rõ ràng, chớ nói chi là đi thấy rõ ràng gương mặt kia. Ách! Vị kia ma nhân sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng như vậy. Bành đến một tiếng. Một tiếng nổ vang, cái kia ma nhân cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp thịt nát xương tan, chỉ còn ma anh cưỡng ép bị đoạt. Đây! Đám người sắc mặt đại kinh ngạc, đến cùng là phương nào cường giả vậy mà trong nháy mắt đem một vị đấu chuyển cảnh cường giả miểu sát, nhưng bọn họ trước tiên liền nghĩ đến có thể là có tiên vũ phủ điều động tới cường giả âm thầm tương trợ, từng cái mừng rỡ vạn phần, chiến ý tăng vọt. Giết a! Tiếng giết lại nổi lên, từng cái trở nên giống như thần trợ hung mãnh như hổ mang theo khát máu cừu hận ý chí chém giết điên cuồng mê mội địch ma tộc, một phương bị đánh đến trở tay không kịp liên tục thảm vong. Giết hắn! Hai vị kia ma tộc cường giả phương mới tỉnh ngộ, đồng thời khóa chặt lại cái kia đạo quỷ ảnh xông tập mà đi. Có thể sắp tới gần thời điểm, chỉ cảm thấy bốn phương không gian đột nhiên trầm xuống mấy chục vạn lần, trọng áp giống như Thái Sơn áp đỉnh trầm lắng hướng lấy trên người bọn họ đè ép. Mà hai vị kia ma nhân dã bất ngốc lập tức liền muốn phóng thích lĩnh vực không gian thoát khốn, có thể lĩnh vực không gian còn không có phóng xuất ra liền hoảng sợ cảm giác giác đáo bốn phương không gian cực độ vặn vẹo, cái kia hai cái ma nhân tính cả Tử Xương bị cùng nhau thu nhập đi vào. Sau một khắc, làm cái kia hai cái ma nhân đầu vóc choáng váng bên trong thật vất vả kinh lúc tỉnh lại, mở mắt thấy một lần một trương mặt mũi tràn đầy mang theo cười tà dị ý gương mặt, quả là nhanh muốn mặt dán mặt tới gần bọn họ. Không có ý tứ chỉ trách các ngươi trêu chọc nhầm người, Lăng Thiên Vũ lanh đến cười một tiếng, tay hiện ma đao giờ kiếm vạch một cái, một tịch hàn quang trong nháy mắt liền tại na hai vị ma nhân trong cổ vẽ ra một đạo ngân dấu vết. Ngươi là ma? Cái kia hai cái ma nhân song đồng bạo lồi chấn hai vạn phân chừng chứ Lăng Thiên Vũ. Sau đó đầu vừa đứt tiên huyết phun ra, Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc lại là nhất đao tàn nhẫn đem cái kia ma nhân thân thể sẽ rách lại đánh sơ sắc lên hồn phách cưỡng ép đoạt xá ma anh thu nhập linh giới bên trong. Ngươi Tử Xương diện sắc kinh ngạc chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ quay đầu nhìn về phía Tử Xương sắc mặt không vui nói ra, ta không phải đã nói ngươi đừng trước đi ra không, chẳng lẽ không biết ngươi hiện tại dạng này làm thực rất nguy hiểm sao? Ta Tử Xương nghẹn lời nhịn mấy lần tức giận kêu lên, ta dù nói thế nào cũng là tiên vũ phủ dự bị thủ tịch đệ tử, nếu như ta vào lúc này lại tránh lên đến mà nói vậy sau này trở về nhưng phải có bao nhiêu người muốn nói ta nhàn thoại. Tốt ta vậy ngươi cẩn thận một chút, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là bất đắc dĩ sau đó triệu hồi ra Tiểu Vương Bát nói ra, Tiểu Vương Bát nơi này thuận tiện nhất liền là ngươi hảo hảo bảo hộ Tiểu Xương. Tuân mệnh. Tiểu Vương Bát cười đắc ý hóa thân linh hầu lẹn đến Tử Xương trước người cười nói, ha ha lão đại phu nhân xin ngươi yên tâm có ta tại ai cũng không gây thương tổn ngài. Mà Tử Xương đã sớm sợ ngây người, trước đó gấu nhỏ nàng là gặp qua đây tuyệt đối là một cái thực lực cường lớn đấu thú nhi, hiện tại Lăng Thiên Vũ tiện tay lại triệu hồi ra một cái đấu thú, người này đến cùng còn có bao nhiêu chính mình không biết bí mật. Ngoại giới chỗ, chính tại kịch đấu bên trong Độc Mây đẳng chúng đối với chỗ phía dưới dị biến cũng là kinh ngạc vạn phân, nhất là Độc Mắt Long chấn kinh đến cực điểm giật mình nhân đạo, đây, điều đó không có khả năng là ai phá ta độc chú. Đồng thời, tại khoảng cách Vạn Linh Tông gần ngoài 10 dặm chỗ thành đàn bóng đen dục dịch. Chân bất khả tư nghị lại nhiên hữu người phá Độc Mắt Long tên kia độc chú, nhưng đến ngọn nguồn là phương nào có thể nhân bất lại là Vạn Linh Tông bên trong bản thân cất giấu thứ gì, trận pháp cường đại Ngô chuyển giang chuẩn bị là kinh hãi nói ra. Hắc hắc giá bất vừa vặn số năm đến nay đây Ma Vân trại cùng Quỷ Phong trại cũng không có thiếu tìm chúng ta phiền phức, không bằng chúng ta tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến để bọn họ liều cái lưỡng bại câu thương, sau này chúng ta liền có thể nhất cử đem hai cái này mà trại thế lực cho chiếm đoạt. Đây một vị nói chuyện nhân dã là Lăng Thiên Vũ sở biết rõ người chính là Tiểu Tụ. Tuy nói như thế nhưng nếu như chúng ta chậm chạp không ra tay mà nói thành chủ bên kia dã bất hảo giao thay mặt, hơn nữa ta cảm giác trong này có chút vấn đề. Vương Tiêu ánh mắt thâm thúy quay về Ngô chuyển giang nói ra, lão Giang thân pháp của ngươi mạnh hơn chúng ta rất nhiều, từ ngươi trước mang một số huynh đệ qua đi dò thám đến tột cùng những người còn lại, thời khắc đợi lệnh chúng ta tìm đúng thời cơ liền giết đi qua. Không có vấn đề. Nô chuyển Giang đáp liền dẫn hơn 10 vị hảo thủ thân hình lóe lên quỷ mị thiểm lược hướng phía Vạn Linh Sơn phương hướng bước tới. Chương 1522, gặp nhau.